Mọi người đều ở quá bình thường lại bình phàm nhật tử, chỉ là Ngưu Tâm Cúc cảm thấy quá thật sự nháo tâm. Rõ ràng nói tốt mấy ngày nay chính mình Đường tỷ liền sẽ tìm cơ hội tới Chu gia, nàng đồ vật đều chuẩn bị tốt, nhưng này 3 ngày đều đi qua, như thế nào không có động tĩnh đâu. Không được, nàng đến về nhà mẹ đẻ đi xem, rốt cuộc ra chuyện gì. Cùng Chu Chính Tiêu nói hạ nàng về nhà mẹ đẻ hỏi một chút chính mình đại ca kia cửa hàng thượng sự, vì thế Ngưu Tâm Cúc trên lưng nhi tử trở về Ngưu gia thôn. Than Bỏ Thị nhìn đến nữ nhi thỉnh thoảng không tiết chạy về tới rất là kinh ngạc, Cúc Nhi, ngươi như thế nào này sẽ về nhà mẹ đẻ? Ngươi nam nhân sẽ không nói nhàn thoại. Ngoài ruộng đúng là bắt đầu cày bừa vụ xuân, xới đất, san bằng, đánh khảm, bón thúc thời điểm, một năm lo liệu từ xuân, nông thôn người, đều sẽ thừa dịp mùa làm việc đồng áng. Nghe được nương hỏi, Ngưu Tâm Cúc bĩu môi, nương, ta hỏi cái nhà mẹ đẻ hắn nói cái gì nhàn thoại. Hiện tại Chu gia tuy rằng chỉ nói chia ra, kỳ thật cũng coi như là phân ra, ta hồi tranh nhà mẹ đẻ cũng không cần cùng bà nói. Kỳ thật ta cũng không có việc gì, chính là muốn cho nương cùng đại ca nói nói, làm hắn lại mang Tiêu ca học làm buôn bán. Nương, ngươi là không biết, ta nhị bá ca ra mỗi ngày ăn thịt ăn canh khả đắc ý, nhưng nhà ta một tháng cũng khó được ăn lần trước thịt. Biết rõ chính mình nữ nhi lại lười lại ăn ngon, chính là chính mình thân sinh, Than Bỏ Thị cũng không có biện pháp, chờ thêm mấy ngày ta có rảnh đi chấn trên, nhất định lại tìm đại ca ngươi nói nói. Vì điểm này việc nhỏ cũng chạy về tới tranh, ngươi có mệt hay không a? Vào đi thôi. Ngưu Tâm Cúc nhớ tới chính mình lần này về nhà mục đích, nương, Đường tỷ không biết có ở nhà không. Than Bỏ Thị nghe vậy hỏi, ngươi tìm nàng làm cái gì? Nàng khả năng có rất dài một đoạn thời gian không ở nhà. Rất dài một đoạn thời gian không ở nhà. Kiêm Ngưu Kim Hoa đi đâu? Ngưu Tâm Cúc chấn động, nương, nàng có phải hay không gả chồng? Xem nữ nhi bộ dáng này, Than Bỏ Thị một bĩu môi, gả chồng. Liên nàng người như vậy gả cho ai? Chính là gả cho cũng đến bị hưu trở về. Ngưu Tâm Cúc khó hiểu, nếu không phải gả chồng, kia nàng như thế nào sẽ không đã trở lại? Nàng đến đi đâu vậy? Nghĩ đến ngày hôm qua sự Than Bỏ Thị tuy rằng cũng cảm thấy đáng tiếc, chính mình ra không nữ nhi chưa xuất giá cũng không có biện pháp. Lúc này Ngưu Tâm Cúc lần nữa hỏi Ngưu Kim Hoa khi, Than Bỏ Thị trong miệng thế nhưng có toan vị, cũng không biết nàng đi rồi cái gì vận, chuyện tốt như vậy, thế nhưng dừng ở trên người nàng. Hôm trước ngươi bảy thẩm ra gả nữ nhi, ngươi bảy thím ra một vị biểu tẩu tới uống rượu mừng, nói lên phủ thành có một hộ gia đình giàu có muốn bán một vị vẩy nước quét nhà bà tử, chỉ cần người cần mẫn tuổi nhẹ điểm, chủ gia nguyện ý ra 10 lượng bạc bán người không nói, về sau bao ăn bao uống một lượng bạc tử tiền tiêu vặt, 10 năm sau còn nàng hộ tịch. Có tốt như vậy sự? Làm điểm vẩy nước quét nhà, có thể so làm ruộng muốn nhẹ nhàng quá nhiều đi. Còn bao ăn bao ở một năm 12 lượng bạc, đây là một đại nam nhân một năm cũng chỉ có thể kiếm như vậy một chút ta. Huống hồ tiến gia đình giàu có không cần bán đoạn tự thân, chỉ là bán 10 năm tự do thân. Nay đối với chính mình Đường tỷ tới nói, kia thật là thiên đại chuyện tốt. Tuy rằng là nói làm vẩy nước quét nhà bà tử, nhưng ai không biết gia đình giàu có kia chính là mỗi ngày có thể thấy thịt nhân ra, lại nói làm vẩy nước quét nhà còn có thể so làm ruộng càng vất vả. Trách không được như Kim Hoa kia chết đồ vật, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi rồi. Trở lại Chu gia thôn. Ngưu Tâm Cúc mặt đều vẫn là hắc, mắt thấy tới tay 4 lượng bạc cứ như vậy bay, nàng hận không thể cắn Ngưu Kim Hoa mấy khẩu. Chương 416 Đường thị khuyên bảo. Dưới là vì ngài cung cấp 412. Chương 412 Đường thị khuyên bảo kính thỉnh thưởng thức. Mấy ngày này, Chu lão bà tử luôn là cố ý vô tình ở cửa khoe khoang chính mình chất nữ nhi hảo mệnh, Cố Minh Lan cũng trở thành không nghe được. Hiện giờ nàng thân thể còn chưa hảo, mặc kệ người khác nói cái gì, nàng đều không chuẩn bị động khí. Khí tác thương tâm. Dẫn muốn đả thương gan, hiện tại nàng, cái gì cũng không nghĩ lại bị thương. Muốn báo thủ, nàng biết không có thể cấp ở nhất thời, Cố Minh Lan không phải cái xúc động người, nhu định rồi sau đó động đạo lý, nàng vẫn luôn liền rất minh bạch. Ở nàng không nghĩ tới tốt báo thủ biện pháp phía trước, nàng sẽ không động lên. Trừ phi tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nỗi, Cố Minh Lan liền sẽ không dùng cái loại này minh thương minh pháo biện pháp tới báo thủ. Bởi vì, như vậy liền tính là tiêu diệt địch nhân, cũng tổn thất chính mình. Bất quá nghe nói Ngưu Kim Hoa đi trong thành bắt đầu làm việc sự, Cố Minh Lan trong lòng cũng cảm thấy cổ quái. Trên đời này có tốt như vậy chủ gia. Không cần bán đoạn tự do lại cấp 10 lượng bạc, bao ăn bao ở còn một tháng một lượng bạc tử tiền tiêu vặt. Đây là đi đương vẩy nước quét nhà bà tử vẫn là đi đương tiểu thiếp. Cố Minh Lan đột nhiên hồi tưởng khởi ngày đó Chu Chính Thanh nghe được Chu Đường Thị lời nói sau, hắn liền lập tức đi chấn trên, thầm nghĩ, hay là Ngưu Kim Hoa chuyện này cùng hắn có quan hệ. Bất quá. Chỉ cần Ngưu Kim Hoa không tới phiền nàng, nàng cũng liền mặc kệ nàng làm cái gì đi. Nàng đi làm đứa ở cũng hảo, hoặc là gả chồng cũng thế, Ngưu Kim Hoa đều cùng nàng vô nửa mao tiền quan hệ. Kỳ thật Cố Minh Lan thật đúng là tướng, Ngưu Kim Hoa xác thật là gả chồng. Chẳng qua không phải chính thức gả, mà là bị người bán núi lớn đi cho nhân gia đương lão bà đi. Người trong thôn ruộng nước đều sửa trị hảo, liền chờ cấy mạ xuống đất, nhưng mạ còn nhỏ điểm, sợ đến lại quá cái mấy ngày mới có thể bắt đầu cấy mạ, vì thế mọi người đều đi ruộng cạn làm việc. Đẻ non đã mo hơn phân nửa tháng, Cố Minh Lan biết trong nhà cũng rất bận, vì thế đã sớm làm Cố Minh Thúy đi về trước, nói chờ mạ không sai biệt lắm có thể cắm loại khi, sẽ làm người đem phân bón đưa đến ra. Luôn ngủ ở trên giường cũng khó chịu, giữa trưa đại tẩu Đường Thị trong nhà tới người, chém thịt, làm hài tử tới kêu nàng, nói nếu chính thanh mang nhi tử đi vợ trước nhà mẹ để đưa sinh lễ, dù sao cũng liền nàng cùng Thành Mẫn ở nhà, vì thế Đường Thị phi làm nàng mang theo Thành Mẫn ra tới đi một chút không thể, Cố Minh Lan lại không được nàng ý, hơn nữa thân mình cũng ngủ đến khó chịu, liền tới đây. Ăn cơm xong Thành Mẫn đi trở về, nàng tưởng giúp đỡ thu thập một chút chén đũa, nhưng Chu Đường Thị không thuận theo, tự Cố Minh Lan hội nghị thường kỳ đưa chút chính mình làm thức ăn cho nàng mấy cái hài tử, Đường Thị đối nàng ấn tượng đại đại đổi mới, thấy nàng một chức vẫn luôn là cái thành thật, không giống lao tư tức phụ Trần Diễm Hoa như vậy ỷ vào là Chu lão bà tử cháu ngoại gái mà xem thường nàng, hiện tại Đường Thị đối Cố Minh Lan xem như thiệt tình đối đãi. Cố Minh Lan thấy không cho nàng hỗ trợ liền cáo tử, đại tẩu, kêu Minh Lan ta đi về trước. Chu Đường Thị vây vây trong tay rẻ lau, trở về đi, nhiều năm mấy ngày, nữ nhân việc này đều tổn hại thân thể, so sinh một cái hải tử còn muốn bị thương. Ngươi phải nhớ kỹ, trong một tháng là không hảo hạ nước lạnh, cùng chính thanh đệ nói nói, trong nhà xuống nước việc làm hắn nhiều đảm đương chút. Bất quá, cha tới chiêu thức ấy, nàng cuối cùng ngừng nghỉ chút, bằng không ngươi chính là ngủ cũng ngủ không tâm an. Có việc làm hài tử đi lên nói một tiếng, chính thanh đệ không thể làm sự, ta tới giúp giúp ngươi. Cố Minh Lan thích cái này sảng khoái nhanh nhẹn Đường Thị, nghe nàng rong dài giao đãi nửa ngày không có cảm thấy khó chịu không nói, còn cảm thấy nàng cùng Cố Minh Hoa giống nhau nói được thân thiết, vì thế cười nói, đại tẩu ngươi yên tâm đi, người khác hảo, gì sự cũng không làm ta động thủ, mấy ngày nay ta ngủ xuống dưới, đều ngủ thành cái đầu gỗ dường như. Tuy rằng mấy ngày này hai người vẫn là không nói gì, buổi tối Chu Chính Thanh cũng cùng nhi tử ngủ, nhưng Cố Minh Lan cũng biết, người nam nhân này tuy rằng có không ít tật xấu, nhưng đối nàng hẳn là hết tâm. Nàng cùng hắn chi gian, chẳng qua là không tìm được một cái dưới bậc thang. Nghe được nàng nói như vậy, Chu Đường Thị hờn dỗi nói, cái này ngươi cuối cùng là khổ tận cam lai, nữ nhân cũng không nhất định phải gả cho trong nhà điều kiện thật tốt người, quan trọng nhất chính là gả nam nhân để ý ngươi. Ta gả tiến này Chu ra tới, biết rõ này mẹ kế bà càng sẽ so thân bà lộng hầu hạ thật sự nhiều, nhưng ta liền nhìn chúng hắn đại ca người này. Tuy rằng những năm gần đây bị không khổ, cũng may hắn không cho ta khí chịu, ta còn là cảm thấy nhật tử quá đến không tồi. Chu Cố Minh Lan cố ý trêu ghẹo nàng, đại tẩu, chúng ta Chu ra thôn cái nào không biết đại ca là đau tức phụ người. Nghe nói ngươi sinh đầu thai thời điểm, chỉ cần một nông nhàn, đại ca chính là nơi nơi đánh giá trung vị cho ngươi đỡ thèm, cho nên gỗ dầu sinh hạ tới thời điểm, có thể so trong thôn cùng năm sinh hải tử nhưng trọng 2 cân đâu. Này hảo nam nhân nhưng cấp đại tẩu nhặt chứ. Đường Thị vỗ nhẹ nàng làm bộ mắng nàng nói, xem ngươi nói. Giống như đại ca ngươi là cái sợ tức phụ người giống nhau. Bất quá nói đến nói đi, đại ca ngươi xem như cái không tồi nam nhân, cần mẫn đau tức phụ. Kỳ thật liền chúng ta gả này người một nhà, này những nam nhân trừ bỏ cái kia ma quỷ lao tam, còn lại mấy cái đều coi như không tồi. Lần trước nhị đệ chuyện đó thật sự không coi là chuyện này, ngươi cũng không thể hướng trong lòng đi, nếu không có hại vẫn là chính ngươi. Ta cha chồng chính là cái lòng mềm yếu, nếu là nam nhân khác, liền xem lão bà tử người nọ thượng bất hiếu kính lão, hạ không thương tiếc tiểu nhân phân thượng, nếu là người khác liền tính nàng sinh đến lại nhiều đều cấp sớm hưu. Bất quá, nàng không cho rằng Chu lão cha là cái mềm lòng người, người này thực sẽ tính kế, sở dĩ lưu lại Chu lão bà tử ở Chu gia, kia còn không phải xem ở mấy cái nhi tử trên mặt. Hắn muốn thật đem mấy cái nhi tử chọc giận, về sau nhật tử chỉ sợ sẽ không tốt như vậy qua. Nhi tử hiếu thuận là một chuyện, nhưng nhi tử tâm sinh khoảng cách, này hiếu thuận liền phải suy giảm. Kỳ thật, Cố Minh Lan không biết, Chu Đường Thị cũng không biết, Chu lão cha lưu lại Chu lão bà tử là có khác mục đích. Coi chừng Minh Lan ở phát lăng, Đường Thị nhẹ giọng hỏi nàng, đệ muội, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi không có lại cùng nhị đệ trị khí đi. Mấy ngày nay ta xem hắn tinh thần nhưng không tốt lắm, người sức mạnh cũng không có phải hay không ngươi còn cùng hắn nháo? Nếu là thật như vậy, đó chính là ngươi không đúng rồi ai chúng ta nữ nhân, nếu là cùng nam nhân thật không có tình phân, như vậy nhật tử quá không phải ngươi quá. Nghe đại tẩu một câu khuyên, quay đầu lại hảo hảo hống hống hắn, này phu thê tình phân chịu không nổi a. Cố Minh Lan cũng biết, phu thê tình phân xác thật chịu không nổi. Chính là làm nàng đi hống hắn. Nếu là nàng sai, có thể. Nhưng việc này tuy rằng không hoàn toàn là hắn sai, nhưng hắn cũng không phải không có sai. Muốn nàng một nữ nhân, đi hống một người nam nhân, này, Cố Minh Lan tự nhận là làm không được. Chỉ là, người ngoài không cần hiểu biết quá nhiều, Cố Minh Lan đỏ mặt ngượng ngùng nói, đại tẩu, không thể nào. Ta là hắn tức phụ, nam nhân như thế nào làm, ta nào dám so đo quá nhiều. Ngươi yên tâm, chúng ta hảo hảo đâu. Chu Đường Thị vẫn là không quá tin tưởng, bởi vì ngày đó cô ra tiểu gì nói này hai vợ chồng tình huống, vì thế truy vấn một câu, thật sự. Ngươi không phải ở hồ lộng đại tẩu ta. Cố Minh Lan cười miệng nói, ta nào dám hồ lộng đại tẩu. Ta đây là không nghĩ lăn lộn có phải hay không. Chương 417 xét đánh cảm giác. Dưới là vì ngài cung cấp 413. Chương 413 xét đánh cảm giác kính thỉnh thưởng thức. Chu Đường Thị nghe vậy liên tục nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần các ngươi hảo A, này có người đã có thể được mất vọng tột đỉnh. Đệ muội, nói câu thật sự lời nói A, trước kia ta xem nhị đệ đối với ngươi kia để bụng kính nhi, thật sự hâm mộ chết ta đâu. Nhưng mấy ngày nay xem hắn kia nào đầu ba não bộ dáng A, ta này trong lòng cũng khổ sở đâu. Ngươi có biết, đại ca ngươi nhất muốn tốt chính là cái này huynh đệ không vui, đại ca ngươi cũng trong lòng ế ẩm. Cố Minh Lan biết rõ Đường Thị là thật sự quan tâm bọn họ, chính là loại này phu thê chi gian sự. Cùng người ngoài thật sự vô pháp nói rõ. Vì che giấu bọn họ phu thê gian hiện tại chẳng huống, nàng cố ý trêu ghẹo Chu Đường Thị, đại tẩu đỏ mắt ta, kia đại tẩu là oán trách đại ca đối với ngươi không để bụng kính nhi. Trong chốc lát ta nhưng đến cùng đại ca nói nói, có như vậy hiền huệ lại có khả năng tức phụ, hắn nếu là còn không để bụng kính nhi, bị người đoạt đi rồi, hắn phải chùm chăn khóc đi. Quả nhiên Chu Đường Thị cười mắng nàng, ngươi ra hỏa này liền sẽ cắt câu lấy nghĩa, ta khi nào nói đại ca ngươi đối ta không để bụng, người xấu. Xem ta đánh ngươi. Lại nói, theo ta này một lão mụ tử còn có người sẽ đoạt. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau còn giống cái đại cô nương dường như A. Ta nhưng cùng ngươi nói, hảo hảo dưỡng thân thể, sớm sinh cái hài tử, nếu không ta sợ nhị đệ buổi tối ngủ cũng ngủ không được, trong mộng đều sợ ngươi bị người đoạt đi rồi đâu. Đại tẩu ngươi lại muốn khen ta, ta nhưng đến lên mặt ta. Tiểu đi, dù sao sốt ruột cũng là nhị thúc. Hai người trêu ghẹo một trận, Cố Minh Lan chờ Chu Đường Thị thu thập hảo sau. Lưu lại Thành Mẫn cùng Thành Lị chơi, nàng cáo biệt Chu Đường Thị hạ vài bước hẳm. Đang lúc nàng hạ bỉ muốn chuyển qua vườn rau hướng chính mình ra trong viện đi khi, đột nhiên vườn rau bên kia một hình bóng quen thuộc đem Cố Minh Lan hấp dẫn ở. Nay không phải mới vừa cùng Chu Đường Thị nói đến Chu Láo Cha sao? Nay sẽ đúng là nông thôn giờ ngọ nghỉ ngơi một hồi thời gian, hắn đây là nào đi? Xem hắn này đi hướng không phải đi trong đất mà là. Cố Minh Lan giật mình, hai mắt trợn mắt, hay là Thiên A, không thể nào. Tức khắc, Cố Minh Lan có một loại bị sét đánh cảm giác. Vì chứng minh chính mình suy nghĩ là sự thật, Cố Minh Lan chờ Chu Lão Cha từ cửa hông vào kia sân sau, nàng lặng lẽ vòng qua rào tre trực tiếp tới rồi nhà ở mặt sau, quen cửa quen mẻo sờ đến phòng sau cửa sổ hạ. Cường Sinh ca, mấy ngày này ngươi cũng mệt mỏi đi. Ân, xác thật mệt mỏi, không ngừng thân mình mệt, càng cảm thấy đến tâm mệt. Chu Lão Cha rầu rĩ thanh âm. Mấy ngày nay ta cũng đi nhìn kia hài tử, thật là làm nhân tâm khổ sở. Nàng gả tiến các ngươi Chu gia 4 năm, nhưng chưa bao giờ quá ngày lành, này thật vất vả hảo mấy ngày, liền tao này đại nạn, thật là làm người lo lắng a. Tẩu tử người cũng quá lợi hại điểm, nàng như thế nào có thể như vậy đối Lan tử? Như vậy cái thành thật lại trung tâm hài tử, như thế nào liền quán thượng như vậy cái nhẫn tâm bà? Thật vất vả có mang, liền cho nàng một hơi liền đẩy không có. Ta nhìn nàng kia người chết dường như ngủ ở trên giường đất, ta này đương cô trong lòng đều đau đầu. Nghe Cố Tân Mai ở vì nàng bất bình, Cố Minh Lan có điểm ngượng ngùng, nàng thế nhưng đang nghe Cố Tân Mai góp tưởng, có phải hay không thật xin lỗi nàng. Nàng muốn chạy, chính là bắt quái trong lòng lại làm nàng đình chỉ bước chân. Cố Minh Lan không biết, nàng là hy vọng Cố Tân Mai cùng Chu Lão Cha thật sự, vẫn là không hy vọng bọn họ có cái loại này quan hệ. Bởi vì, ở Cố Minh Lan tâm lý, Cố Tân Mai ở thế giới này tới nói, là nàng chân chính trưởng bối. Nhưng Chu Lão Cha người nọ, từ phẩm tính thượng tới, kém Cố Tân Mai quá nhiều. Đang lúc Cố Minh Lan là quyết định rời đi, vẫn là tiếp tục nghe góc tường khi, liền truyền đến Chu Lão Cha ưu oán thanh âm, ai, nàng biến thành như vậy, đều là mấy năm nay đều là ta quán. Nhân tâm chính là không thể quá mềm, xem ở năm đó cưới nàng vào cửa liền ném cái mãi hoa cho nàng mang phân thượng, hơn nữa chính thanh kia hài tử. Ta nương lại quản không được nàng, bởi vậy cũng khiến cho nàng làm càn một chút. Khi đó ta luôn muốn nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, chờ lớn chút liền sẽ hiểu chuyện. Nào biết, nàng càng ngày càng quá mức. Không phân ra khi cùng ta nương đối nghịch không nói, sau lại đối lao đại cùng lão nhị cũng khắc nghiệt lên. Nhưng tổng nhớ nàng vì cái này ra sinh như vậy một đống lớn hài tử, mỗi lần chính là nháo điểm sự ta cũng liền đều đánh giá tức nàng, liền bởi vì như vậy, mới đến hôm nay này vô pháp thu thập nông nỗi. Ngươi biết, lúc ấy làm thanh nhi cưới cô thị là lao bà tử chủ ý, ta buồn không tán đồng. Nhưng ta thấy rõ nhi kia hài tử đối cô thị cũng coi như là thật sự có tâm, cô thị lại là bị không ít ủy khuất hài tử, ta tưởng có thanh nhi cố tổng so gả đến nhà người khác đi hảo, vì thế ta cũng liền không ngăn trở. Nào biết sẽ biến thành như vậy. Cố thị là nàng cấp thanh nhi cưới tức phụ, nhưng nàng cố tình lại muốn đi khó xử bọn họ, cuối cùng chọc hạ đại họa, làm ta thật sự thế khó xử. Ai, vẫn là thanh nhi đứa nhỏ này thiện lương a, nếu không phải hắn đau khổ cầu xin nói đem Ngưu thị cấp Hưu đi trở về, về sau Chu gia nữ tử thả người ta khó, mà Hoa Mai lại còn không có đính thân, bằng không ta thật đúng là không nghĩ lưu nàng ở Chu gia. Ta biết thực xin lỗi Cố thị, chỉ là Hưu này lao thái bà, cái này ra làm sao bây giờ? Mai Nhi ngươi lại không có khả năng tiến ta Chu gia môn. Hai người quả nhiên có gian tình. Cố Minh Lan quyết định tiếp tục nghe đi xuống. Cố Tân Mai sâu kín thanh âm phi thường ôn nhu, Cường Sinh ca, đừng nói việc này. Mấy năm nay, ta đi theo ngươi tuy rằng thực hạnh phúc, chính là kia cũng là thực xin lỗi hai đứa nhỏ. Chúng ta đều già rồi, loại sự tình này cũng ít, liền như vậy quá đi xuống đi. Còn có, ngươi yên cũng ít chịu điểm, hiện tại buổi tối còn ngủ đến an ổn không? Nói lên ho khan Chu lão cha trên mặt thật là có điểm thẹn thùng. Năm trước một đông là Cố thị đưa ra dùng đường phèn hầm quả lê uống lên, ta này tật xấu đã không sai biệt lắm hảo. Yên, ta cũng chịu đến thiếu, chẳng qua là này trận trong lòng thật sự phiền mới nhiều chịu mấy khẩu. Bất quá Mai Nhi ngươi yên tâm, ca ca sẽ sống lâu mấy năm, hảo hảo bồi bồi ngươi. Nói cái gì à, chúng ta đều một phen tuổi người, chỉ cần có thể lẫn nhau nhìn đều tồn tại là được, cái gì bồi không bồi. Nữ nhân hờn dỗi có thể chính là nam nhân chưa khỏi tâm bệnh thuốc hay, nghe được Chu lão cha một tiếng cười khẽ. Kia không được, chỉ làm ta quang nhìn ta Mai Nhi, ta đây nhưng chịu không nổi. Nếu không phải sợ ngươi đã chịu thôn người chỉ điểm, ta ước gì mỗi ngày buổi tối đều tới bồi ngươi, làm ngươi sinh một cái con của chúng ta, kêu cha ngươi kêu ngươi nương. Ta tin tưởng, có ngươi giáo dục, kia định là một cái hảo hài tử. Trên đời có câu nói, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Bởi vì Chu lão cha tâm đặt ở Cố Tân Mai trên người, cho nên hắn kỳ thật có mấy cái thực không tồi nhi tử, hắn hoàn toàn không có nhìn đến. Cố Tân Mai thanh âm càng ngày càng tiểu, Cường Sinh ca, ngươi nói bậy gì đó đâu. Một phen tuổi người, nói chuyện không biết xấu hổ. Mai Nhi, ta nào có nói bậy. Đây là thiệt tình lời nói. Ở ngươi trước mặt ta nào xấu hổ cái gì xấu hổ. Ta muốn xấu hổ, ta Mai Nhi không phải có hại. Lại nói, ta còn không có lao đâu, Mai Nhi, nếu không chúng ta hôm nay liền bắt đầu tạo cái hài tử. Chu lão cha câu này hái muội nói, nghe được ngoài cửa sổ Cố Minh Lan nhiệt huyết sôi trào. Lão nhân này lại là như vậy sẽ hống nữ nhân. Cố Tân Mai làm nũng thanh âm, Cường Sinh ca. Ngươi lại nói bậy, ta nhưng sinh khí. Mai Nhi, đừng nóng giận, hảo bà bối, ta. Thường ngươi kia. Chương 418 xem nhẹ hai người. Dưới là vì ngài cung cấp 414. Chương 414 xem nhẹ hai người kính thỉnh thưởng thức. Nghe được Chu lão cha những lời này, Cố Minh Lan cả người run lên. Này ban ngày ban mặt hai người làm việc này, bọn họ liền thật sự không sợ bị người khác chảo sao. Cố Tân Mai không nên là cái như vậy đại ý người đi. Nay phải bị người bắt, đã có thể không phải việc nhỏ. Lấy Cố Minh Lan đối thời đại này hiểu biết, thông dâm người bị trảo gian không chỉ có nam nữ đều phải châm đường, chính là hai người hậu thế tiền đồ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chính là, Cố Minh Lan xem nhẹ Chu lão cha mị lực cùng luyến ái chung nữ nhân can đảm. Cường Sinh ca, này sao được? Này ban ngày ban mặt. Có người nhìn đến ngươi tiến vào sao? Nghe được Chu lão cha nói, lúc này mọi người đều ở nhà ngọ hạp. Ta cùng người trong nhà nói, đến sau núi kéo mấy cái căn nhanh cây tới triển trảo lều đâu, ngươi nơi này lại chật điểm, ta vòng qua tới khi trước sau đều xem, khắp nơi đều không một cá nhân. Lại nói, này trong thôn người ai ăn không có việc gì lo chuyện bao đồng. Hảo Mai Nhi, ta thật sự có điểm tưởng ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Nhiều năm ta liền cùng kia lão thái bà không kia điểm sự, đặc biệt là ngươi đem thân mình cho ta, ta cùng với nàng liền rốt cuộc không ngủ quá một cái ổ chăn lung. Hiện tại càng là ngủ cũng không ngủ một phòng. Ta này gần một tháng không chạm vào ngươi, tưởng tượng ngươi, này trong lòng giống như miêu chảo dường như khó chịu, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt. Cường Sinh ca, ta không có bá chiếm ngươi ý tứ. Ngươi là nàng nam nhân, cứ như vậy ta đã rất thẹn thùng, nếu là ngươi vì ta. Cái này kêu ta về sau như thế nào thấy nàng. Nghe Cố Tân Mai nói, Cố Minh Lan không biết là đến vì nàng thật thành gieo họ, vẫn là đến trận trắng mắt. Ngươi đều đem người khác nam nhân ngủ mấy năm. Hiện tại còn nói cái gì có khó không vì tình. Bất quá, ngươi ngủ chính là cái kia chết lão thái bà nam nhân, ta duy trì ngươi. Hảo hảo ngủ, mau cũng không làm kia lão bà chiếm một cây. bên này Cố Minh Lan ở hả giận, bên kia Chu lão cha tiến thêm một bước biểu thiệt tình. Ngốc Mai Nhi, không phải ta không cho nàng, là nàng không cần. Nhiều năm nàng liền không phải nữ nhân, lộng quá hai lần nàng đều không cao hứng, cho phép ta liền không lộng. Nhưng ngươi biết, ta là cái bình thường nam nhân, cũng mới 40 xuất đầu, nếu không phải ngươi cho ta, ta cuộc sống này thật khó ngao. Ta biết ngươi vẫn luôn ở cảm kích năm đó ta cứu chuyện của ngươi, chính là ta này không phải muốn ngươi cảm kích, mà là ta thiệt tình thích ngươi. Nếu không phải ngươi cũng có hài tử, ta cũng hài tử một đồng lớn, ta đây liền sẽ đem ngươi tiếp nhận môn đi. Hai người biết nguyên lai là có ân tình ở. Cố Tân Mai là ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chắc không được Cố Tân Mai sẽ coi trọng Chu lao cha, nguyên lai là có chuyện như vậy, chỉ là Cố Tân Mai nguyên lai nam nhân sẽ không biết sao. Không không không, Cường Sinh ca, chúng ta không thể như vậy ích kỷ, không thể cố chính mình thoải mái, làm bọn nhỏ không mặt mũi, như bây giờ thì tốt rồi, tẩu tử tuổi lớn, ngươi muốn thật đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ, kia nàng già rồi liền có khả năng đi xin cơm. Cứ như vậy đi, cứ như vậy an an đam đam sinh hoạt đi, đừng làm cho bọn nhỏ quá khó làm. Cố Minh Lan này đoạn lời nói, trong lòng cảm thán, Cố Tân Mai quả nhiên là cái thành thật nữ nhân, chỉ là không biết năm đó có Chu lão cha có cái gì ân cứu mạng với nàng. Nàng mới dám làm này sẽ bị ngàn người chỉ trích sự. Chu lão cha cảm khái thanh âm, ta Mai Nhi mới là chân chính hiền huệ người, năm đó nếu là không ca ta đã lập gia đình, ta chắc chắn cầu ngươi vào cửa. Nghe nói ngươi gả đến Chu gia thôn tới, ta thiệt tình vì ngươi cao hứng. Tuy rằng ngươi nam nhân trong nhà lúc ấy chỉ có 5-6 mẫu đất, nhưng nhà hắn chỉ có hắn này một con trai độc nhất, ba cái tỷ muội gả cho, này mà chính là của ngươi. Nào biết, hắn cũng là cái mệnh đoạn, đáng tiếc khổ ngươi. Chẳng lẽ là nam nhân, chỉ có ở chính mình thích nữ nhân trước mặt, mới có thể biểu hiện đến thâm tình chân thành. Cố Minh Lan nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai này Chu lão cha cũng có nảy cảm tính một mặt. Này nhưng cùng Chu lão cha trong lòng nàng ấn tượng kém quá xa. Nay hẳn là, hắn trong lòng ái nữ nhân trước mặt, cố ý che giấu kia ích kỷ một mặt đi. Khẳng định là như thế này, Cố Minh Lan xác định này Chu lão cha cũng không phải một cái chuyên tình người, hắn làm người lại còn có điểm giả mù sa mưa cảm giác. Chẳng qua lúc này là vì ở tình nhân trước mặt, biểu tình ra bản thân tốt nhất một mặt thôi. Hai người chi gian thế nhưng thực sự có loại sự tình này, bất quá nàng cũng sẽ không khinh thường nàng. Cố Tân Mai không có lao công, tìm cái nam nhân có quan hệ gì. Cố Minh Lan chỉ là cảm thấy đáng tiếc Cố Tân Mai. Ở Cố Minh Lan thở dài là lúc, Cố Tân Mai thanh âm lại truyền đến, Cường Sinh ca, ta không khổ, ta tới này mạnh ra mau 20 năm, tự 6 năm trước hắn đi rồi, liền ngươi vẫn luôn chiếu cô ta, lòng ta thật sự không khổ. Hắn đã chết, ta không khổ sở, bởi vì hắn vốn không phải cái gì người tốt, trong thôn có mấy cái phóng đãng phụ nhân hắn không thượng quá. Trong nhà hắn lại chiếu cố nhiều ít. Mười mấy năm hắn sở làm, còn không có mấy năm nay người bằng ta nhiều. Nguyên lai, Cố Tân Mai cũng đụng phải một cái cha nam. Hảo đi, có lẽ này Chu lão cha không nhà nàng kia cha nam cha, nàng mới có thể cảm thấy nhặt cái bảo. Chìm vào suy nghĩ Cố Minh Lan bị một trận tất tất xách xách thanh âm lại lần nữa kéo tỉnh. Đương nàng nghe thế một trận tiếng vang qua sau, ngay sau đó lại nghe được tấm ván gỗ chi là thanh, lại ngay sau đó, nhẹ điểm, ngoan, mở ra điểm. Nghe được phòng trong ngao tiếng kêu, tuy rằng là áp lực không ít, nhưng cũng nghe được ra kia hai người mãnh liệt. Cố Minh Lan cái này sợ ngây người, nguyên lai này hơn 40 tuổi lão nam nhân còn có thể như vậy dũng mãnh. Nay ngày thường thực nội hướng Tân Mai cô, lúc này lại là như vậy mị. Xem ra phòng trong tình huống nhất thời còn kết thúc không được. Cố Minh Lan ngượng ngùng lại nghe lén đi xuống. Nếu như bị bọn họ hai người phát hiện, liền tính sẽ không đem nàng thế nào, nhưng nàng cũng ngượng ngùng tái kiến hai người bọn họ. Rốt cuộc, này hai người đối chính mình xem như giống cái trưởng bối. Đặc biệt là Cố Tân Mai, bởi vì là cùng cái thôn cùng tông ra tới, đối nàng giống cái thân chất nữ giống nhau chiếu cố. Nếu đánh vỡ loại sự tình này, về sau gặp mặt liền khó khăn. Kỳ thật trải qua rất nhiều sự, Chu lão cha công chính hình tượng, ở Cố Minh Lan trong lòng đã sớm càng ngày càng ít. Lúc này nhìn đến như vậy hiện thực, liền tính Cố Minh Lan cảm thấy Cố Tân Mai đoạt Chu lão bà tử nam nhân nàng thực hả giận, chính là nàng thiệt tình cảm thấy Cố Tân Mai cùng cái như vậy nam nhân quá mệt. Nhưng đây đều là người khác việc tư, Chu lão cha ở Cố Minh Lan trong ấn tượng thực giả, nàng tưởng có lẽ ở Cố Tân Mai trong lòng hắn rất cao lớn. Cố Minh Lan nhớ tới kiếp trước kia một câu, đương chân ái tiến đến là lúc, hết thảy đều phải vì chân ái nhường đường. Tuy rằng không xem trọng Chu lão cha là người, nhưng nàng ở cái này địa phương thật vất vả có hai cái có thể nói được với lời nói người, Cố Minh Lan không nghĩ đánh vỡ trước mắt cân bằng. Vì thế nàng khom lưng tay chân nhẹ nhàng từ phòng sau bò lên trên sườn dốc, lại vòng qua vườn rau hái được một con bao đồ ăn mới trở lại trong viện. nghĩ kia Chu lão bà tử đã bị Chu lão cha thiệt tình chán ghét, Cố Minh Lan trong lòng một trận vui sướng. Nào biết mới vừa tiến viện môn, nàng liền thấy được nhất không nghĩ nhìn đến người. Chương 419 đại chiến hai mẹ con. Dưới là vì ngài cung cấp 415. Chương 415 đại chiến hai mẹ con kính thỉnh thưởng thức. Chu lão bà nhìn đến này không trúng mắt Cố Minh Lan đã trở lại, hơn nữa tựa hồ tâm tình còn thực hảo, trong mắt liền tất cả đều là hận. Lại vừa thấy đến nàng trong tay ở nhà mình trong vườn trích bao đồ ăn, Chu lão bà tử tức giận đến mánh hừ một tiếng mắng lên, đều là lạn tâm địa người, vì một chút việc nhỏ liền nháo đến ta thiếu chút nữa bị Chu gia hưu, người như vậy là sẽ không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Không chết tử tế được cũng là ngươi chết trước. Cố Minh Lan một tiếng cười lạnh, ngươi cái này giết người hung thủ, mới có thể chân chính không chết tử tế được. Nhắc tới hài tử, Chu lão bà tử tự nhiên không có tự tin. Hoa Mai nghe được nương đang mắng người cũng ra tới, thấy Cố Minh Lan có thể lên đi hái rau, còn dám cùng nương cãi lại không nói, còn làm nương ăn ách đi mệt. Vì giúp mẹ ruột, vì thế nàng thác trường thanh âm kêu một tiếng, nha, này không phải nói muốn một tháng sau mới có thể xuống đất người sao. Sao lúc này mới 20 mấy thiên đâu, vì trộm đồ ăn, này thân thể cũng không màng. Cố Minh Lan lạnh lùng quét Chu Mai Hoa liếc mắt một cái, liền cùng nàng nói chuyện hứng thú đều không có, trực tiếp trở về nàng, quan người đánh giám. Người tiện nhân này, cũng dám nói như vậy cô em chồng. Ừ, tiện nhân ngươi nói ai đâu? Tiện nhân liền nói ngươi. Chu lão bà tử thấy Chu lão cha không ở nhà, hơn nữa nữ nhi lại tới giúp nàng, lập tức cuồng vọng lên. Trách không được công công sẽ hưu ngươi, hắn sao có thể sẽ làm một cái tiện nhân đảm đương Chu gia chủ mẫu. Hảo đi, tính ta hảo phóng điểm, tiện nhân này hai chữ liền về ngươi, ngươi đương cái tiện nhân, phải hảo hảo bị ổi đi. Chu lão bà tử tức khắc biết chính mình bị lừa. Thét chói thai muốn tiến lên đánh người. Mắng bất quá liền muốn đánh nhau không thành. Căn cứ hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống làm ác nhân tiêu chuẩn. Cố Minh Lan giơ trong tay đại bao đồ ăn vẻ mặt lệ khí. Lao thái bà, ngươi không sợ chết ngươi liền tới đây, ta không sợ tạp lạ ngươi mặt. Ngươi cái này giết người hung thủ, ngươi sẽ không chết tử tế được. Ngươi trả ta hài tử tới. Ngươi lại đây a, ngươi tới a, ta sợ ngươi liền không họ Cố. Hôm nay ta dùng một cây cải trắng giết ngươi, ta tin tưởng công công cũng sẽ nói ta giết rất tốt. Hơn nữa ta tin tưởng cái này Chu gia có thể đổi cái hảo chủ mẫu. Như vậy hung ác Cố Minh Lan đem Chu lão bà tử dọa lui, lại một lần nghe nàng nhắc tới Chu lão cha, rốt cuộc nàng không dám động. Chu Mai Hoa biết đứa nhỏ này sự, là nương mềm gân, hôm nay thật muốn lại xảy ra chuyện gì, khó bảo toàn cha thật sự đem nương cấp đưa về Ngưu gia thôn. Chính là, nàng cũng sẽ không như vậy khiến cho Cố thị khi dễ nương, vì thế nàng dùng tay chỉ Cố Minh Lan cái mũi mắng to, ngươi này chết tiện nhân, ngươi cũng dám mắng ta nương. Ta nói cho ngươi, ta cùng ngươi không để yên. Cố Minh Lan quét ngang Chu Mai Hoa liếc mắt một cái nói, tiểu tiện nhân, ngươi tới nhà. Ngươi nương là lão tiện nhân, ngươi chính là tiểu tiện nhân. Nếu nói cùng không để yên, vậy đi lên. Ta hải tử đều bị các ngươi hại không có, ta cái gì đều không có, ta sợ ngươi, ta liền không họ Cố. Ngươi đi lên, ta tới cùng ta đánh, làm toàn thôn người đều biết, ngươi Chu Mai Hoa là cái gì mặt hàng. Tới, ngươi có bản lĩnh liền tới đây. Nàng đây là vì lấy làm người là sợ người. Nàng cho rằng nàng trước kia không cùng các nàng so đo, nàng chính là cây cải thìa. Lúc này Cố Minh Lan có điểm điên cuồng bộ dáng thật làm sợ Chu Mai Hoa, nàng biên lui biên nói, Cố thị, ngươi không cần sang bậy. Một hồi cha đã trở lại, ngươi tiểu tâm hắn làm nhị ca hưu ngươi. Ha ha ha, hưu ta. Ta sợ quá à, ta sẽ khóc la, ta không cần hưu, không cần hưu ta không cần về nhà mẹ đẻ. Ngươi tưởng hưu ta, muốn cho hồ ly tinh vào cửa. Tưởng đều không cần tưởng a. Cố Minh Lan học ngày đó Chu lão bà tử thanh âm điên cuồng cười, làm hai mẹ con cho rằng thấy quỷ. Đặc biệt là Chu lão bà tử, nàng biết Cố Minh Lan ở học nàng, tức khắc mặt đỏ tới mang tai. Nhìn này túng dạng hai mẹ con, Cố Minh Lan cất tiếng cười to, đem trong lòng kia số dư phẫn nộ phát ra rồi. Vốn dĩ vừa rồi nàng đối này Chu lão bà tử còn sinh ra một mét mễ đồng tình tâm, cho rằng nàng trong lòng biến thái nguyên nhân đại đa số có thể là thời mãn kinh mang đến bực bội. Còn có khả năng chính là Chu lão cha không hề thượng nàng giường nguyên nhân khiến cho trong lòng biến thái. Nhưng vừa rồi nghe Chu lão cha nói nàng nhiều năm liền không phải nữ nhân, kia nói cách khác, nàng thời mãn kinh qua. Chỉ sợ tranh chua, ác độc chính là nàng bản tính. Quay đầu nhìn về phía Hoa Mai kia trương khắc nghiệt mặt, Cố Minh Lan châm chọc nói, Chu Mai Hoa, ta nói cho ngươi, giống ngươi loại này tranh chua miệng tiện nữ tử, chỉ sợ liền bị hưu cơ hội đều không có. Đây là nói nàng gả không ra sao. Chu Mai Hoa rất muốn nhào qua đi cắn lạn Cố Minh Lan gương mặt kia, chính là nàng biết, chỉ cần nàng nhào lên đi, nữ nhân này khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. nếu là nàng sợ thanh danh truyền tới Tôn gia đi, kia Tôn Ngọc Cẩu còn dám cưới nàng sao? Chu Mai Xuân kia tiện nhân, bên ngoài thượng là trướng mắt Tôn Ngọc Cẩu, chính là ám phía dưới chỉ sợ là đối Ngọc Cẩu ca như hổ rình mồi. Cố Minh Lan nghĩ đang ở Cố Tân Mai trên giường Chu Lao Cha, nhìn này xấu đến muốn mệnh Lao Thái Bà, nàng cố ý chiều Chu Lão Bà tử đắc ý cười, ngươi phải sát đi, trách không được ngươi nam nhân không cần ngươi, liền ngươi này hùng hãn vô đức Lao Thái Bà, cùng Tân Mai cô so, sắc thật kém đến quá xa, ngươi như vậy hư, xứng đáng ngươi nam nhân trộm dã Lao Bà. Cố Minh Lan kia cười như không cười biểu tình, xem đến Chu Lão Bà tử vẻ mặt khó hiểu. Chu Mai Hoa càng ngày càng cảm thấy Cố Minh Lan biến hóa quá lớn, trước kia mặc kệ nương cùng chính mình như thế nào mắng nàng, chính là chỉ biết sẽ khóc. Đặc biệt là Tam Ca còn ở khi, chỉ cần hắn một hồi tới sau, nàng còn phải chạy nhanh sắt nước mắt. Nhưng hiện tại mặc kệ ngươi như thế nào mắng nàng châm chọc nàng, nàng đều là dùng một đôi lạnh băng ánh mắt xem ngươi. Hôm nay càng là không giống nhau, biết rõ nương cùng chính mình đều đang nói nàng, nàng không chỉ có đối mắng, thế nhưng còn dám cười. Lúc này Chu Mai Hoa nhìn đến Cố Minh Lan kia cười như không cười ánh mắt, thế nhưng có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Bất quá, Chu Mai Hoa chưa bao giờ là cái yếu thế người, nàng tuy rằng không dám nhào qua đi, chính là không đại biểu nàng không dám nói, Cố Minh Lan, ngươi cho ta cẩn thận một chút, một ngày nào đó, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Mai Hoa, ngươi cái này giết người đồng lõa. Có bản lĩnh ngươi phóng ngựa lại đây, ta cảnh cáo ngươi, chớ chọc ta, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn. Cố Minh Lan trên mặt tàn nhẫn càng ngày càng đùng, nhìn trước mắt muốn đánh không dám động thủ, muốn mắng không dám mở miệng hai mẹ con coi khinh nói. Muốn so tàn nhẫn có phải hay không? Ai sợ ai? Liền các ngươi hai mẹ con này không có can đảm túng người, không sợ chết các ngươi liền đi phía trước hướng. Ta một cái liều chết các ngươi hai cái, cũng coi như là cho ta hải tử báo thủ. Như thế nào? Không dám. Ta đây biết các ngươi, về sau, các ngươi thấy ta vòng quanh đi. Nhìn trước mắt như quỷ giống nhau nữ nhân, Chu Lão Bà tử cùng Chu Mai Hoa thật gở. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện giờ Cố Minh Lan, thế nhưng nổi điên. Chẳng lẽ là kia hài tử không có, kích thích đến nàng đầu góc mắc lỗi. Chu Mai Hoa nhìn Cố Minh Lan trong tay kia viên bắp cải, không tự giác sờ sờ mặt, nếu thật là như vậy, về sau nhưng chớ chọc đến nàng nổi điên, nếu không thật làm nàng đem mặt cấp chảo hoa, nàng đời này liền toàn xong rồi. Nhìn Chu Mai Hoa động có, Cố Minh Lan một tiếng cười lạnh, này liền sợ. Cho người báo ứng còn sớm đâu. Thứ 420 linh chương trong ngoài khiến người chán ghét. Dưới là vì ngài cung cấp 416. Chương 416 trong ngoài khiến người chán ghét kính thỉnh thưởng thức. Bên ngoài ở xảo nháo, trong phòng cũng không phải không người. Thấy mấy đứa con trai nghe được nàng cùng Cố Minh Lan ở chửi bậy, nhưng nhi tử tức phụ không có một cái ra tới hỗ trợ, Chu Lão Bà tử liền vạn phần bực bội, đối với phòng trong kêu, còn ở mài mòn cái gì đâu. Không biết trong đất sự còn rất nhiều sao. Một đám đều là ăn không đồ vật, hôm nay đều phải đen, còn muốn hay không ra cửa. Lao tứ, lao ngũ, các ngươi có hay không lỗ thai? Đúng là tân hôn kỳ Chu Chính Miểu hai vợ chồng chính thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi chính thân thiết, hoàn toàn không có bận tâm trong viện khắc khẩu. Chỉ là bị Chu Lão Bà tử này một giống, kích đến Trần Quế Chi đánh cái kích linh, Miểu ca, nương nàng lao nhân ra đây là lại bắt đầu chịu cái gì điên đâu. Mới an tính không mấy ngày, lại bắt đầu sao? Tuy rằng Chu Chính Miểu đối chính mình mẹ ruột cũng không hài lòng, rốt cuộc đó là chính mình ruột mẫu thân, nghe chính mình tức phụ như vậy vừa nói lập tức mặt nghiêm, tức phụ, kia chính là ta mẹ ruột. Nàng lại có không phải, ta cũng là nàng sinh, cho nên về sau nên tôn kính vẫn là đến tôn kính. Trần Quế Chi tuy rằng đầu óc cũng không phải nhiều thông minh, chính là nàng có một cái rất lợi hại mẹ ruột. Hôm trước Trần Quế Chi trở về nhà mẹ để đem trong nhà sự cùng chính mình nương nói nói, sau lại mẫu thân giáo huấn nàng, nói nàng sẽ không điệu thấp làm người, mới vừa đi nhà chồng trước muốn đem chính mình tướng công hống hảo mới có địa vị. Sau khi trở về nàng lập tức trở nên điệu thấp lên, cũng lúc nào cũng nơi trốn lấy lòng tướng công. Quả nhiên Chu Chính Miểu đối nàng có yêu thương lên. Chu Chính Miểu cảm thấy chính mình tức phụ có thay đổi, không hề giống trước hai lần như vậy đột nhiên trở nên bén nhọn, đối nàng cũng hảo lên. Chỉ là, quan hệ đến cha mẹ việc, Chu Chính Miểu là nguyên tắc vấn đề, không dung đến tức phụ quá tuyến. Nghe được Chu Chính Miểu giáo huấn, Trần Quế Chi âm thầm nhíu môi, mặt ngoài rất là ngoan ngoan xin lỗi, tướng công, ta này không phải đột nhiên một làm sợ dọa hoảng sợ sao, lúc này mới thốt ra mà ra. Ta đương nhiên biết nàng là mẹ ngươi. Liền tính cha thật hưu nàng, cũng vẫn là ta bà, ta như thế nào sẽ không tôn kính nàng đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ lúc này lấy trước giống nhau kính trọng nàng. Hừ, lão thái bà trong tay còn có một bút bạc đâu, lúc ấy nàng sắp hưu cha chồng cũng không làm nàng lấy ra tới phân. Có thể thấy được, công công liền không phải thiệt tình tưởng hưu nàng. Trần Quế Chi nghĩ thầm, mặc kệ nàng hưu cùng không thôi, chỉ cần nàng mặt ngoài không cùng ta không qua được, ta mới sẽ không theo nàng không hảo đâu. Về sau nàng không phải nói muốn đi theo chúng ta quá sao. Có trên tay nàng bạc, lại làm nàng giúp đỡ mang đại hài tử, dù sao nàng cũng sẽ không có hại là không. Chu Chính Miểu cũng không biết chính mình tức phụ đánh bàn tính nhỏ, thấy nàng như vậy nghe lời lập tức ở trên mặt nàng bá tức hôn một cái. Ân, đây mới là ta hảo tức phụ, không hổ ta hoa như vậy nhiều xính lễ cưới trở về tức phụ. Người tốt như vậy, đừng nói hoa 10 lượng bạc cưới ngươi, chính là 20 lượng ta cũng bỏ được. Chu Chính Miểu nói đến Trần Quế Chi tâm hoa nộ phóng, nàng cực nhanh xuống giường mặc vào giày nói, tướng công, chúng ta nhanh lên đi, ta xem nương có điểm không cao hứng. Lại nói trong đất việc nhiều, nhưng đừng đem nương cấp mệt. Bên kia vợ chồng son cao hứng, nhưng bên này mới vừa hống nhi tử ngủ Ngưu thị không cao hứng lẩm bẩm, nương đây là ở kêu to cái gì nha. Hai tử đều mới vừa ngủ, nàng muốn lại kêu, trong chốc lát lại đem hắn cấp đánh thức. Nếu là khóc nháo lên, ta liền vô pháp xuống đất đi. Chu Chính Tiêu gần đây cũng bị trong nhà sự nháo đến phiền lòng, lại nghe tức phụ như vậy lại nhải lập tức khẩu khí bất thiện nói, hài tử khóc khóc nháo nháo không phải chuyện thường sao. Hắn thật đã tỉnh, liền đem hắn đưa tới trong đất đi hảo. Đều tam hơn tuổi mau 4 tuổi người, như thế nào liền như vậy ái khóc đâu. Tính tình này cũng không biết giống ai. Ngưu Tâm Cúc vừa nghe mặt lạnh lùng, ngươi nói cái gì? Hài tử giống ai? Ngươi nói hài tử giống ai? Chẳng lẽ ta khi nào làm không biết xấu hổ sự không thành? Thấy tức phụ muốn nháo sự, Chu Chính Tiêu bực bội nói, hảo hảo, ta nói sai rồi không thành. Cha gần đây nhưng tâm tình không tốt, chúng ta tiểu nhân muốn lại nháo, hắn thật muốn phát lửa lớn. Lại nói hắn cũng nói, loại song này một quý sau liền từ phân từ các gia thu, cũng liền mấy ngày nay, ngươi cũng đừng khắp nơi này lại nhải. Tưởng phát hỏa liền phát bái. Nói tốt chờ lao ngũ tức phụ liền phân ra, nhưng lại cố tình nói cái gì tân tức phụ vừa vào cửa liền phân ra, không dễ nghe, sẽ ảnh hưởng hoa mai thả người ta. Ta nói câu thành thực lời nói ngươi đừng bực, liền hoa mai này tính tình, chính là gả đến trong nhà người khác không thu liễm một ít, cũng ngốc không giải. Ngưu Tâm Cúc bĩu môi lẩm bẩm nói ra trong lòng lời nói thật. Biết tức phụ nói cũng chưa nói sai, nhưng Chu Chính Tiêu làm nhi tử, cha mẹ làm quyết định hắn có thể nói cái gì đâu. Chỉ phải an ủi nói, ngươi nói được không sai, ngày thường ngươi cùng nàng không phải khá tốt sao. Các ngươi lại là chị dâu em chồng, lại là biểu tỉ muội, có sự ngươi liền cùng nàng nói một chút đi. Cũng đỡ phải về sau nhọc lòng. Làm nàng đi khuyên kia ác độc cô em chồng. Nàng mới sẽ không ăn không chống hoang đâu. Nàng cùng nàng sẽ hảo. Hừ, nam nhân chính là không nhãn lược giới. Trên đời này chị dâu em chồng đều là thiên địch. Chú Mai Hoa không cùng chính mình đối nghịch. Kia còn không phải bởi vì có cố thị ở chống đỡ sao. Nếu là nhà này không có một cái cố thị, nàng sẽ cùng chính mình hảo. Ngưu Tâm Cúc không hảo khẩu khi nói, chúng ta hảo. Nàng nơi nào sẽ nghe ta. Nàng kia chủ ý nhi có thể so ta nhiều đến nhiều, đừng nói là ta nói, chính là nương nói cũng không nhất định sẽ nghe. Nói nữa, nàng tính tình này còn không phải học nương sao. Têu ta làm tẩu tẩu đi giáo huấn nàng, nàng không bực ta mới là lạ đâu. Tự Chu lão bà tử nói về sau lựa chọn cùng tiểu nhi tử sinh hoạt, Ngưu Tâm Cúc trong lòng cái kia khí liền không đánh một chỗ ra, nàng là Chu lão bà tử đường huynh nữ nhi, gả cũng là Chu lão bà tử làm nàng gả cho này Chu gia lao tam. Hiện tại nàng cụ bà trong tay rõ ràng có bạc, còn có thể giúp đỡ bọn họ mang hài tử, nàng thế nhưng không theo chân bọn họ quá. Đặc biệt chưa hết giận chính là, tuy rằng Chu Chính Tiêu nhiều đọc 2 năm thư, nhưng lại không phải cái có tiền đồ người. Đừng nói tiền đồ, nàng thậm chí cho rằng liền quang cái đầu tướng mạo cũng không kia nhị bá tử hảo. Năm trước làm hắn đi chính mình huynh trưởng ra học sinh ý, hắn khen ngược thế nhưng bị cùng trường hố, này không phải xuẩn là cái gì. Bởi vậy này Ngưu Tâm Cúc đối Chu lão bà tử bất mãn liền từ đáy lòng nổi lên, đối Chu Mai Hoa tương lai. Nàng cũng ôm xem kịch vui thái độ. Nàng sẽ giúp Chu Mai Hoa. Nàng còn nghĩ muốn như thế nào thoán xử này lão ngũ tức phụ cùng nàng nội bộ lục đục, làm cho nàng hối hận lúc trước không lựa chọn cùng chính mình hai vợ chồng qua đâu. Chu Chính Tiêu bất đắc dĩ nói, lại nói như thế nào nàng cũng là chúng ta muội muội, chúng ta nếu không nói, kia nàng không phải càng tào sao. Ngươi động tác nhanh lên, đỡ phải một hồi nương lại tới phiền nhân. Ngưu Tâm Cúc nghe Chu Chính Tiêu liếc mắt một cái, nương cũng là... Cho tới bây giờ cũng không biết thu liễm một chút, nếu là làm cha biết nàng lại ở tìm cố thị phiền thoái, lại cho các ngươi huynh đệ trực tiếp đem nàng đưa về Ngưu gia thôn đi hảo. Được rồi, ngươi đi trước đi, chờ Thành Vũ ngủ say, ta đem Thành Mẫn tìm tới nhìn hắn. Thấy Ngưu Tâm Cúc không có ra tới, Chu lão bà tử không cao hứng hỏi Chu Chính Tiêu, lão tứ, có phải hay không nương hiện tại nói chuyện liền không có dùng? Vì cái gì ngươi tức phụ không ra xuống ruộng? Chương 421 Hải tử hồn nhiên. Dưới là vì ngài cung cấp 417. Chương 417 Hải tử hồn nhiên kính thỉnh thưởng thức. Nghe được nương lại muốn phát biểu, đối mặt như vậy mẫu thân, Chu Chính Tiêu không thể nề hà nói, nương, nơi nào là ngài nói như vậy? Ta tức phụ không chỉ là ngài tức phụ vẫn là ngài chất nữ đâu, chính là cái nào không nghe ngài nói, nàng cũng sẽ không nghe ngài. Lúc này Vũ Nhi mới vừa ngủ, nàng ở lấy bản tử cho hắn cản một chút, một hồi còn phải giao đái Thành Mẫn giúp đỡ xem hài tử đâu. Lời này cuối cùng nói được Chu lão bà tử mấy ngày qua nghe được nhất thư thái nói, ân, còn xem như cái minh sự. Liên tính ta bị kia lão bất tử thật hưu, nhưng ta thế nào cũng là các ngươi mẹ ruột. Các ngươi một đám là từ ta trong bụng ra tới, nếu không có lương tâm, tiểu tâm thiên lôi đánh xuống. Đi thôi, đem đồ vật đều mang lên, chúng ta đi trước trong đất. Thiên lôi đánh xuống. Ngồi ở cây lê hạ uống nước trà Cố Minh Lan, vẻ mặt châm chọc nhìn Chu lão bà tử cười lạnh, phảng phất đang nói, muốn thiên lôi đánh xuống đầu tiên cũng là ngươi. Mẹ ruột như thế không nói lý, làm Chu Chính Tiêu thiệt tình bất đắc dĩ, hắn ý bảo Chu Chính Miểu, hai huynh đệ lập tức đi đầu ra sân môn. Thấy mọi người đi rồi một hồi lâu, nàng lại không xuống ruộng, chỉ sợ lại đến ăn người đứng đầu hàng, rốt cuộc hiện tại bà tâm tình thật không tốt. Nưu Tâm Cúc chỉ giao đái hảo Chu Thành Mẫn chậm gì gì ra cửa. Chỉ là đương nàng ra cửa, lại thấy được Cố Minh Lan vẻ mặt tươi cười. Cái này là cười tửa cười tươi cười làm Nưu Tâm Cúc xem đến có điểm run như cầy sấy cảm giác, hay là này nhị tẩu thật sự như hoa mai sở, nàng bởi vì hài tử không ra bị kích thích đến đầu góc ra bệnh. Tưởng tượng đến này, Nưu Tâm Cúc tức khắc nàng không quá yên tâm Thành Mẫn giúp nàng xem hài tử. Nhưng mang theo hài tử xuống ruộng, nàng lại không lấy cớ nói phải về đến xem hài tử, vì thế Nưu Tâm Cúc trong mắt chuyển động, đến gần Cố Minh Lan một đống gương mặt tươi cười nói, nhị tẩu, Thành rừng trong phòng ngủ đâu, ta làm Thành Mẫn giúp thủ, nhưng nàng chính mình cũng là cái hài tử ta không quá yên tâm. Ta cái này mà đi, đến lúc đó phiền toái nhị tẩu giúp đỡ chăm sóc một chút, làm nàng giúp nàng xem hài tử. Nữ nhân này thật đúng là nghĩ ra. Nếu không phải này Nưu Tâm Cúc gây sóng gió, nàng hài tử sẽ không có. Nàng Cố Minh Lan không phải phát rồ, sẽ đi đối một cái hài tử xuống tay. Nhưng nàng cũng không phải thánh mẫu, có thể đối kẻ thù hài tử cho tình thương của mẹ. Cố Minh Lan mí mắt cũng không nâng nhàn nhạt nói, ta xem ngươi vẫn là ôm hài tử đi thảo liệu tử ngủ yên tâm chút, ta này thân mình ngươi cũng biết, sợ một hồi ăn không tiêu phải lên giường. Hài tử vẫn là giám sát chặt chẽ tốt hơn, không giống ta này đương đương, liền như vậy mơ hồ đem hài tử cấp đánh mất, đêm qua ở trong ngộng, hài tử còn ở cùng ta khóc đâu. Nưu Tâm Cúc nghe xong Cố Minh Lan này không âm không dương nói trong lòng nổi lên mao, nàng nghĩ thầm, này nhị tẩu khẳng định là không có hải tử đầu góc có bệnh. Tâm tưởng tượng nàng sợ hãi lên, vẫn là nhị tẩu nhắc nhở đối với, ta còn là ôm hắn xuống ruộng hảo, dù sao hiện tại thời tiết cũng ấm áp, thảo liệu tử cũng không có phong, như vậy yên tâm chút. Nga, nhị tẩu, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi à, ta đây liền đem hải tử ôm đi, làm Thành Mẫn về trước ngươi này. Nhìn Nưu Tâm Cúc lòng nóng như lửa đốt rời đi bộ dáng. Cố Minh Lan đôi mắt mị mị, như thế nào đều như vậy không trải qua dọa. Bất quá hôm nay có thể hù dọa Nưu Tâm Cúc một phen, nàng vẫn là rất vui vẻ. Nương, ta đã trở về, ngươi ở đâu? Đang ngồi ở phát Cố Minh Lan, nhìn đến Thành Mẫn bước chân ngắn nhỏ ra cửa. Nga, Thành Mẫn đã trở lại. Thành Vũ đệ đệ không cần ngươi xem. Cố Minh Lan cười rất xa cùng nàng nói chuyện. Nhìn đến nương ở trong sân ngồi, Chu Thành Mẫn vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Nương, hôm nay tứ thẩm hảo cổ quá nha. Bắt đầu phi kéo ta thủ Thành Vũ ngủ, nhưng chỉ chớp mắt lại làm ta về nhà. Ngươi nói, nàng có phải hay không về sau đều không cần ta xem đệ đệ. Cái gì hảo cổ quái, là nàng trong lòng có quỷ. Nhìn đến hài tử như vậy vui vẻ, Cố Minh Lan cười nói, ngươi tứ thẩm đây là sợ ngươi thủ không hảo đâu, cho nên nàng liền ôm đi Thành Vũ đệ đệ. Ta tưởng nàng về sau sẽ không muốn ngươi hỗ trợ xem đệ đệ. Chu Thành Mẫn vẻ mặt khó hiểu hỏi, nương, kia trước kia Thành Vũ đệ đệ ngủ đều là ta thủ nha. Hôm nay như thế nào sợ ta thủ không hảo đâu? Bởi vì nàng bị ta dọa. Cố Minh Lan cười hỏi nàng, chẳng lẽ Thành Mẫn thực thích thủ Thành Vũ đệ đệ ngủ sao? Chu Thành Mẫn vẻ mặt không tình nguyện, ta mới không thích đâu. Thành Vũ đệ đệ nhưng sẽ ngủ, một ngủ chính là ban ngày. Nếu không liền lão không tỉnh lại tổng làm ta thủ, nếu không liền đã tỉnh liền khóc. Nếu là tứ thẩm nghe được hắn khóc, nàng còn mắng ta không mang hảo đệ đệ, kỳ thật là chính hắn ái khóc, ta lại không đánh hắn. Cố Minh Lan lắc đầu. Này Nưu Tâm Cúc tiết tháo quá kém. Dùng lao động trẻ em không nói, còn ngại lao động trẻ em không tốt. Đáng thương mới 7 tuổi hải tử, chính mình đều là ham chơi tuổi tác, có thể thủ một canh giờ đã thực không tồi, còn trách cứ nàng không mang hảo. Đau lòng vỗ vỗ Thành Mẫn khuôn mặt nhỏ xin lỗi nói, Thành Mẫn đừng để ý hải tử là nương trong lòng bảo, hải tử khóc đau ở nương trên người, ngươi tứ thẩm là nghe đệ đệ khóc mới có thể xuất ruột. Hảo, về sau chớ có đi giúp nàng gìn giữ cái đã có vũ đệ đệ, nếu là nàng kêu ngươi đi thủ. Ngươi liền nói nương muốn ngươi bồi đâu. Liền tính không phải chính mình sinh hài tử, Cố Minh Lan cũng sẽ không làm hài tử cấp Nưu Tâm Cúc đi làm thiện, huống chi hai đứa nhỏ càng ngày càng nghe lời, càng ngày càng khả nhân đâu. Vốn dĩ nàng không nghĩ như vậy giáo dục hài tử, chính là đối mặt Ngưu Tâm Cúc loại người này, Cố Minh Lan cảm thấy giáo dục cũng đến tùy người mà khác nhau. Chu Thành Mẫn dựa vào bên người nàng ngồi xuống nói, nương, có nương thật sự thực tốt sao? Như thế nào lại hỏi này nương vấn đề tới? Đứa nhỏ này lại ở đâu bị kích thích không thành? Nhưng đối mặt như vậy yêu cầu cao độ vấn đề, Cố Minh Lan không biết như thế nào trả lời hài tử, chỉ phải hồ đáp một tiếng âm, ân, hẳn là thực hảo đi. Có nương hài tử là cái bảo, không nương hài tử là căn thảo, Thành Mẫn kêu Tam Thẩm làm nương, ngươi có phải hay không cảm thấy không tốt lắm? Chu Thành Mẫn lắc đầu, ta chỉ là không biết vì cái gì, nương, ngươi cho ta nương thực hảo, chính là hổ tử hắn Thẩm Thẩm đương nương sẽ như vậy hung đâu. Vấn đề này càng thâm ảo đến làm Cố Minh Lan cái này sinh viên cũng cấp không được chính xác đáp án. Nhân tâm chính là có thể tàng thiện, vừa ý chính người quá ít, cho nên đương mẹ kế thanh danh mới kém như vậy đi. Liên tính Cố Minh Lan tự nhận là chính mình là một cái tâm chính người, chính là nàng cũng không thể nói nàng không có một chút tư tâm. Nếu nàng về sau có chính mình hài tử, sẽ cùng giáo dục Thành Kiệt cùng Thành Mẫn giống nhau sao ôn hòa sao? Chỉ sợ có điểm khó. Nếu là chính mình nhi tử cùng nữ nhi như vậy ra, như vậy không nghe lời, liền tính nàng thừa hành không phải cây gậy phía dưới ra hiếu tử tín điều, nhưng là nàng cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng buông tha hài tử sở phạm sai. Một lần hai lần có thể nói đạo lý, ba lần bốn lần cũng có thể tận tình khuyên bảo, nhưng là mệt giáo không thay đổi đâu. Nàng còn có thể như vậy tựa người ngoài cuộc giống nhau giáo giáo liền tính toán sao. Khi còn nhỏ chính mình cũng không phải cái nghe lời hài tử, thậm chí dám hạ hà bắt cá lên cây đảo tổ chim nhân vật, bao nhiêu lần đem quần áo làm dơ lộng lạ, ra ra mãi mãi giáo huấn nhiều lần, nàng còn không phải giống nhau làm theo không lầm. Nếu không phải có một lần bị mãi mãi dùng cành trúc chịu đến mánh, nàng vẫn là sẽ không đem giáo huấn đặt ở trong lòng đi. Chương 422 lúa sớm cấy mạ mầm. Dưới là vì ngài cung cấp 418. Chương 418 lúa sớm cấy mạ mầm kính thỉnh thưởng thức. Chu Thành Mẫn vấn đề, gợi lên Cố Minh Lan thật sâu hồi ức. Nàng từng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, hàng xóm gia tiểu Minh đệ đệ, tuy rằng chỉ có 3 tuổi, lại là cái đặc hảo loạn đồ loạn họa hài tử, hơn nữa nhà hắn là trong thôn cái thứ nhất dùng vôi phấn bạch tường nhân ra. Nhớ rõ có một hồi nàng nhìn đến tiểu Minh bò trên mặt đất họa, liền cố ý đầu hỏi hắn, tiểu Minh, nhà ngươi trên tường thật tốt họa, bạch bạch sạch sẽ, lại không cần bò trên mặt đất, ngươi vì cái gì không đi kêu họa? Nghe vậy tiểu Minh ngẩng đầu sợ hãi rụt rè nói, không dám đi, ta sợ ta mụ mụ. Ngươi sợ nàng làm cái gì? Tiểu Minh mãi thanh mại khi nói, tỷ tỷ, ta mụ mụ sẽ đánh người. Đánh đến mông đau quá đau quá. Không phải nói hài tử thế nào cũng phải đánh mới có thể nhớ kỹ giáo huấn, nhưng đôi khi, chỉ có đau mới có thể làm hắn ký ức hay còn mới mẻ. Thật là vô pháp chính xác trả lời hài tử vấn đề, Cố Minh Lan vô chút thành tiểu mận khuôn mặt nhỏ nói, kia không phải bởi vì nương vấn đề, là cái kia đương nương người bản thân không tốt, chính là nói nàng không lo nương cũng không tốt, cũng không phải đương nương sau mới không tốt. Hảo, ngươi còn nhỏ, ta nói nhiều ngươi cũng nghe không rõ, Thành Mẫn bồi nương đi ngủ một lát, được không? Ân, ta bồi nương ngủ, nương cho ta kể chuyện xưa. Cố Minh Lan đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, đây là ngươi bồi ta còn là ta bồi ngươi à? Tiểu nha đầu. Về đến nhà có mấy ngày rồi, nhưng Chu Chính Thanh vẫn luôn không dám đi tìm Cố Minh Lan, bởi vậy cuộc sống này cũng liền bình đạm như nước quá khứ. Cố Minh Lan này tam mẫu của hồi môn mà đều là ruộng tốt toàn muốn loại lúa hai vụ, này mà Chu lão bà tử đã đem nó trả lại cho bọn họ, kia Chu gia người liền sẽ không lại hỗ trợ, hết thể toàn từ Chu Chính Thanh xử lý. Cốc vụ hôm nay, Chu Chính Thanh sáng sớm liền dậy, bởi vậy hôm nay thỉnh người tới cắm lúa sớm. Trong nhà không ai giúp đỡ nấu cơm, nhưng làm thức ăn Chu Chính Thanh thật sự không thành thạo, chỉ phải cùng đại gia nói tốt, mỗi ngày gia tăng 5 cái đồng tiền lớn tiền công, làm đại gia giữa trưa đều về nhà ăn cơm. Có 5 cái đồng tiền lớn tính một bữa cơm tiền, kia cũng không tính thiếu. Nông thôn người đều là thực thật thành, hôm nay đại gia nói tốt tới Chu gia đổi công, vì thế sáng sớm đại gia liền đến trong đất. Bát hảo mạ, Chu Chính Thanh xong chỉ huy tới hỗ trợ mọi người phân buồn dùng, đem ẩu quá cho cốt cất châu quấy phân cho phân đến các trong buồn, thêm thủy quay sau. Sau đó tới rồi ngoài ruộng làm mẫu, các huynh đệ, nghe nói phía nam nhân chủng lúa nước có một câu, gọi là ruộng màu mỡ không bằng qua gương. Một hồi đại gia chính mình động thủ sau, đêm này mạ đặt ở này trang phân bón buồn gỗ tẩm quá 15 phút sau lại cắm vào ngoài ruộng. Mọi người đều là làm ruộng lão kỹ năng, khẳng định sẽ hỏi cái này cấy mạ vì cái gì đến qua gương. Kỳ thật ta nghe Vương Đại ca nói, này qua gương chính là trước làm này mà ăn trước điểm phân bón, đánh hảo đấy càng dễ dàng sống. Chúng ta bình thường làm ruộng. Mạ một chút đi, mọi người đều sẽ quản gia phân chọn đến trong đất đi, này bất quá là trước tiên làm mạ ăn chút phì thôi. Ha ha, đây là cấp này mạ khai tiểu táo đâu, kia phía nam thật đúng là nghĩ ra. Bất quá ý tưởng này thật không sai, người không ăn chút hân cũng chưa kính, này mạ cũng cùng người giống nhau, chỉ có ăn được mới có thể có lực nhi trường. A năm nay nhà ta nhiều dưỡng hai đầu heo, chính là tưởng hướng trong đất nhiều giải điểm phi đâu. Tuy rằng đều nói dưỡng heo không tránh đầu, nhưng cách ngôn không phải nói, dưỡng heo không kiếm tiền, quay đầu lại nhìn xem điền. Chỉ cần ngoài ruộng có thể được mùa không ít, đó chính là tránh. Một vị lại đây hỗ trợ lão kỹ năng đứng ở điền bên cạnh biên chịu Thủy Yên, biên truyền thụ làm ruộng kinh nghiệm. Nghe hắn như vậy vừa nói, chúng cũng có người phụ hợp lại, lời này nhưng chưa nói sai, trừ bỏ này hố phi a, ta xem phân cho cũng là cái thứ tốt, lần này chính thanh đem chúng nó trộn lẫn ở quá ương phi chung, cũng là cảm thấy chúng nó là cái hảo phân bón đi. Chu chính thanh biên cấy mạ biên cười trả lời, kia đương nhiên, này phân cho chính là chúng ta làm ruộng người bảo a, hơn nữa thiêu này phân cho không chỉ có phi điền, còn làm này đó bờ ruộng thượng cỏ dại tỉnh không ít, đây chính là một công đôi việc sự, về sau không khi, nhiều sản chút cỏ dại thiêu. Mọi người mồm năm miệng 10 nói loại này điền kinh nghiệm, nhìn này quá ương cũng rất đơn giản, vì thế đều từng người hạ điền bắt đầu rồi cấy mạ. Tam mẫu đất thỉnh 6 cá nhân, hơn nữa chính hắn chính là 7 người, không cơm tháng một người một ngày 30 văn, tiến đến làm giúp người đều rất chăm chỉ. Cố Minh Lan biết hôm nay trong nhà cắm lúa sớm, nàng tỉnh lại thời điểm, trong phòng lẳng lặng lặng lẽ, xem ra Chu Chính Thanh rời khỏi giường, bọn nhỏ cũng đi ra ngoài, nghĩ trong nhà có việc, vì thế nàng hôm nay cũng sớm một chút đi lên. Vào phòng bếp, nhìn xem trong nồi nhiệt đồ ăn, nàng rửa mặt ăn ngon. Bởi vì không ở cữ xong, Cố Minh Lan ăn được sau khi ăn xong không chuẩn bị làm tiện chính mình đi hạ nước lạnh, liền nghĩ ra môn đi đất trồng rau nhìn xem. Chỉ là đương nhìn đến bếp thượng nồi thượng nơi nơi đều là hôi cấu, cái này làm cho ái sạch sẽ nàng thật sự chịu không nổi. Nàng ra phòng bếp môn đến dưới mái hiên ôm xài tiến vào, múc nước tiến nồi, thiêu một nồi to thủy đem bếp tiếp nước lưu tủ chén toàn cấp lao đến sạch sẽ. Đang chuẩn bị tẩy người một nhà quần áo khi, Chu tiểu cô mang theo Vương Nhị Nha tới, nàng vừa thấy Cố Minh Lan thế nhưng ở làm việc tức khắc nghiêm mặt, cháu dâu, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Không phải nói thủ công nghiệp tiểu cô sẽ làm, ngươi đây là đang làm cái gì? Chu tiểu cô ở đại bá gia nghe nói còn phải làm cả gia đình cơm, chính là Vương Nhị Nha cũng thường xuyên muốn xuống ruộng hỗ trợ, chính mình chẳng qua là cái đẻ non, lại không phải được cái gì bệnh nặng. Dưỡng gần một tháng, ăn vài chỉ gà mái già, trong thân thể cái gì cũng đều bị đã trở lại, tổng không thể lão phiền toái các nàng hai mẹ con. Cố Minh Lan chiều Chu tiểu cô cười cười, tiểu cô, ta không hạ nước lạnh, chỉ là ngủ toàn thân đều đau, cho nên tìm điểm sự làm hoạt động một chút. Nay quần áo ta dùng nước gấm gội đầu biến, một hồi làm Nhị Nha đi bờ sông giúp ta thanh thanh là được. Chu tiểu cô cùng Cố Minh Lan ở chung mới hơn một tháng, chính là biết nàng là cái hiểu chuyện người, vì thế vẻ mặt quan tâm nhìn Cố Minh Lan nói, ngươi à, chính là cái lao lực mệnh. Hành, ngươi nếu là thật muốn động động, vậy ngươi liền trước tẩy, một hồi ăn không tiêu, làm Nhị Nha tới, ta đi gánh nước. Chu tiểu cô đi gánh nước, coi chừng Minh Lan ở giặt quần áo, Vương Nhị Nha liền nhanh tay nhanh chân quét khởi mà tới, nhị tẩu, ngươi cái này trúc cây chổi không tốt lắm. Này cành trúc đều rớt, ngày mai ta cùng nương đi trên núi cho ngươi chém chút cành trúc trở về, phơi khô nhiều cho ngươi chát hai thanh. Đối mặt như vậy một cái cần mẫn lại thẹn thùng tiểu cô nương Cố Minh Lan thực thích, nhìn nàng cười cười gật đầu, vậy cảm ơn Nhị Nha biểu muội. Lâu như vậy đều là Chu tiểu cô giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm, còn giúp Chu Đường thị một khối cho nàng tưới nước trồng rau, Cố Minh Lan là phi thường cảm kích các nàng. Buổi sáng hôm nay, Cố Minh Lan biết Chu tiểu cô một hồi đến cấp đồng ruộng làm giúp đưa điểm tâm. Nàng làm Vương Nhị Nha đi lưu ba đào kia mua mấy cây heo xương cốt tới, lửa lớn thiêu một nồi canh xương hầm, cấp đồng ruộng hỗ trợ người đưa đi một nồi to mặt ngật đáp. Đồng ruộng hỗ trợ người nghe này một thùng mùi hương bùn điểm tâm, một đám vội vàng lại đây, thật hương đâu, hôm nay ăn cái gì điểm tâm. Chu tiểu cô cười cười, không có gì thứ tốt, liền một nồi mặt ngật đáp, đại gia mạc ghét bỏ. Người bình thường ra thỉnh làm giúp không phải mặt ngật đáp chính là rau xanh canh liền bánh bột bắp, nghe vậy đoàn người vui tươi hớn hở có người nói. Liền hướng này mùi hương, ta nghĩ chính là mặt ngật đắp cũng ăn ngon. Vương Nhị Nha đánh canh, Chu tiểu cô đoan chén, đưa một chén chén phiêu rau thơm tản ra tương ớt vị mặt ngật đắp suối nhập khẩu chung khi, có người kêu lên, đây chính là ta ăn qua đệ nhất mặt ngật đắp. Chu chính thanh cuối cùng mới tiếp nhận chén, bất quá hắn vừa uống nhập khẩu sẽ biết, tiểu cô, ta tức phụ nàng đi lên. Chương 423 người quá không phụ trách. Dưới là vì ngài cung cấp 419. Chương 419 người quá không phụ trách kính thỉnh thưởng thức. Người nhiều lực lượng đại, hỗ trợ người càng biết, không phải nhà ai cố chủ đều hào phóng như vậy, mỗi ngày điểm tâm cũng không thiếu thịt. Vì thế đoàn người làm việc thực ra sức, hai ngày thời gian liền đem mà cắm hảo. Hôm nay đại gia đem cuối cùng một chút mà cắm hảo về nhà thiên muốn đen, Chu tiểu cô bởi vì hôm nay Chu lão thái gia có điểm không thoải mái, buổi tối không thể giúp đỡ nấu cơm, cho nên Cố Minh Lan chính mình ở trong phòng bếp làm tốt cơm chờ Chu Chính Thanh về nhà. Gặp người đã trở lại, đang muốn múc nước cho hắn rửa tay mặt, đột nhiên Cố Minh Lan phát hiện Chu Chính Thanh một quải vào cửa. Xảy ra chuyện gì? Hắn chân làm sao vậy? Đột nhiên, Cố Minh Lan đầu góc một ọng, nhớ tới hắn chân nàng tức khắc cái mũi đau xót, nước mắt liền như vậy bám một chút rớt xuống dưới. Chu Chính Thanh thấy Cố Minh Lan đột nhiên rớt nước mắt hắn dọa, Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại không thoải mái? Ngươi đừng khóc, mau nói cho ta biết, ta đi thỉnh khánh sinh bá. Tuy rằng đã là mùa xuân, chính là đến xuân hàn còn không có hoàn toàn đi qua, ngoài ruộng thủy buổi sáng còn sẽ lanh đến tận xương. Hắn chân chịu quá trọng thương, tốt thời điểm lại không hảo quá chân liền lên núi xuống đất làm việc, hiện giờ này xuân thủy một tẩm. Xem hắn cứ như vậy cấp, Cố Minh Lan duỗi tay giữ chặt hắn lắc đầu, duỗi tay hủy diệt nước mắt, mũi tắc tắc nói, không có gì đại sự, chính là ngủ nhiều trên lưng đau, không cần thỉnh lang chung. Chu Chính Thanh nhớ tới năm trước nàng xảy ra chuyện khi cũng nói qua ngủ nhiều bối đau việc, bởi vì sợ nhìn đến nàng trong mắt chán ghét, hắn vẫn luôn cũng không dám đi xem nàng, cũng quên mất nàng sẽ bối đau sự. Lúc này nghe nàng nhắc tới, trong lòng thẳng hối hận, thực xin lỗi, đều là ta sơ ý đem việc này cấp quên mất, Lan Nhi, một hồi ta giúp ngươi xoa một chút được không? Nếu hạ quyết tâm không đi, muốn sinh hoạt vẫn luôn dùng mình cũng không phải là chuyện tốt. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, Cố Minh Lan trong lòng càng khổ sở, gục đầu xuống nhẹ nhàng điểm điểm. Nay một đầu tuy rằng điểm thật sự nhẹ, nhưng lại làm Chu Chính Thanh tâm hoa nộ phóng, hắn biểu tình vui sướng phân phó nữ nhi, Mận Nhi, buổi tối về phòng của mình ngủ, ngươi nương bối đau, cha đến cho nàng xoa xoa. Nga. Dù sao Chu Thành Mẫn cũng không biết rõ ràng vì cái gì một hồi cha mang nàng cùng ca ca một khối ngủ, sau lại chờ tiểu gì đi rồi sau, nàng lại bắt đầu đi bồi mẫu thân ngủ. Hiện tại làm nàng trở về cùng ca ca ngủ cũng liền không có cảm giác được cái gì không giống nhau. Nhìn đến Chu Chính Thanh trong mắt thần sắc, Cố Minh Lan túi đầu mặt hơi thiêu đi xào rau. Chờ Chu Chính Thanh đi tắm rửa sau, nàng từ trên giá tìm ra một bao thảo dược thêm ở ấm sành, đặt ở hỏa giá thượng nấu lên. Cơm chiều tuy rằng đơn giản, chính là dinh dưỡng không ít. Buổi sáng hầm đại xương cốt nàng cũng không có toàn dùng xong, buổi tối liền này canh xương hầm, nàng buổi chiều thả một phen mễ đầu, hơn nữa nửa cái heo bụng, hầm thành một nồi tiên canh. Một chén tân muối khoai tây bánh, một chén du nấu rau rền, một chén rau hẹ chiên trứng gà, người một nhà ăn đến bụng quần quần viên. Đặc biệt là Thành Kiệt vô vô bụng nói, nương, ta đã lâu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Mấy ngày nay đồ ăn Cố Minh Lan đừng nói động thủ, liền miệng cũng chưa động quá, chân chính qua cơm tới há mồm, y tới rỗi tay nhật tử. Nghe được Thành Kiệt nói như vậy, Cố Minh Lan có điểm ngượng ngùng cười cười, ngày mai nương cho các ngươi làm thịt khô đậu Hà Lan gạo nếp cơm ăn. Thịt khô đậu Hà Lan gạo nếp cơm là Cố Minh Lan kiếp trước yêu nhất làm một đạo món chính, mỗi một năm đến đậu Hà Lan đưa ra thị trường mùa, nàng đều sẽ mua không ít nộn đậu Hà Lan trở về, lột ra sau xứng với thịt khô đinh nộn bắp viên không ngừng phiên xào, thẳng đến mùi hương toàn ra, hơn nữa phao tốt gạo nếp cùng gạo lại xào. Sau đó hơn nữa một ít nước tương phóng thượng một ít hương diệp, thêm thủy nấu thủ. Nàng làm này nói cơm, không du không nhị, hương mềm ngon miệng. Ở nàng trong tiệm mỗi một năm đậu Hà Lan đương quý thời điểm, tổng phải làm thượng mấy trăm lần. Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn không ăn qua thịt khô đậu Hà Lan gạo nếp cơm, chính là bọn họ ăn qua khác, nương, nó có phải hay không cùng tử bài nấu cơm giống nhau ăn ngon. Cố Minh Lan gật gật đầu, ân, chính là cùng tử bài nấu cơm giống nhau ăn ngon. Chu Thành Kiệt đi đầu vỗ tay, Nga. Thật tốt quá, ngày mai nhà ta lại có ăn ngon. Chu Chính Thanh nhìn này ấm áp một màn, quay đầu lặng lẽ sắt lên nước mắt. Cố Minh Lan phát hiện Chu Chính Thanh động tác, nàng trong lòng có điểm hối hận chính mình cố chấp. Thu hận đều là song nhận mũi tên, đâm bị thương người khác cũng thương tổn chính mình. Trong khoảng thời gian này nàng trong lòng chỉ có thù hận cùng thương tâm, một lòng chỉ vì cho chính mình chữa thương, lại không phát hiện cũng bị thương người nam nhân này. Nàng phải cho hài tử báo thù, tự nhiên không thể thiếu người nam nhân này hỗ trợ. Có lẽ, nàng ghét bỏ quá hắn, hận quá hắn. Chính là Cố Minh Lan biết, lại ngại lại hận, cũng so bất quá mất đi hắn, làm nàng tê tâm liệt phế. Bắt tay duỗi ở Chu Chính Thanh lòng bàn tay, nhẹ nhàng cầm, tướng công, ngươi cấp bọn nhỏ tẩy lại đi. Nay một tiếng tướng công hai chữ, giống vậy thiên lại, làm Chu Chính Thanh thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Hắn dùng sức nhịn xuống nước mắt, cực nhanh tốc độ sát đi ra ngoài nước mắt, hảo. Chờ Chu Chính Thanh thu thập hảo hài tử lại đem chính mình thu thập sạch sẽ sau trở lại phòng khi, hắn đem buồn gỗ đặt ở với giường đất biên trên bàn, đối với ngồi ở giường đất biên phát ngốc người ta nói, tức phụ, ngươi nằm sấp xuống đi, ta giúp ngươi xoa sau đêm nay liền sẽ không đau. Cố Minh Lan chỉ giường đất biên làm Chu Chính Thanh ngồi xuống, ta ngày thường rất ít ngủ. Cái gì? Chu Chính Thanh không minh bạch nàng ý tứ. Cố Minh Lan làm hắn ngồi xuống vạch trần thùng gỗ ý bảo hắn, đem chân vói vào tới phao một chút, nơi này ta nấu dược đi vào. Cái gì? Chu Chính Thanh lại một lần ngốc ngốc nhìn thùng gỗ hỏi, Lan Nhi, đây là ngươi thiêu cho ta phao chân. Cố Minh Lan đem hắn đẩy đến ghế trên dưới chân, khởi hắn giày rơm đem chân ấn tiến thùng bên trong giúp đỡ cho hắn xoa chân biên nói, ân, đây là ta chuyên nghiệp thiêu thảo dược thủy cho ngươi phao chân dùng. Ta biết chân của ngươi hiện tại rất đau, thực xin lỗi, ta không phải cái hảo tức phụ. Biết rõ ngươi dưới chân không được nước lạnh, chính là chỉ lo chính mình sinh khí, hoàn toàn liền quên mất việc này. Mấy ngày nay ngươi khẳng định đau đến buổi tối đều ngủ không được đi. Thật sự thực xin lỗi. Ông trời, đây là hạnh phúc đã trở lại sao? Chu Chính Thanh trong mắt lại dâng lên nước mắt, hắn rôi tay vớt ngồi xổm chính mình trước mặt cho chính mình xoa chân nữ nhân si ngốc nói, ngốc tức phụ, ta không đau, thật sự không đau. Ta một chút việc cũng không có. Chỉ cần ngươi không rời đi cái này ra, chẳng sợ ngươi thật sự không hề lý ta, ta hết thể đều có thể nhẫn. Buổi nói chuyện đem Cố Minh Lan cấp nói khóc, cạch một tiếng nước mắt rơi trên trong nước. Nhìn đến chính mình lại đem người cấp lộ khóc, Chu Chính Thanh cái này luôn cuống. Con lưng ôm lấy Cố Minh Lan vội vàng khuyên giải an ủi, chớ khóc, ngốc tức phụ nhi, chớ khóc, ta thật sự không có việc gì. Ngươi xem, thật sự một chút việc đều không có. Cố Minh Lan nâng lên nước mắt lưng tròng hai mắt nhìn hướng Chu Chính Thanh, hôn ánh đèn hạ, kia ấy nấy biểu tình, mở mịt mông lung hai mắt, ngồi ở ghế trên nam nhân ngây ngốc. Ngươi chính là cái đại ngu ngốc. Ngươi như vậy tra tấn chính mình, ngươi có biết, ngươi quá không phụ trách. Chương 424 như thế an ủi người. Dưới là vì ngài cung cấp 420. Chương 420 như thế an ủi người kính thỉnh thưởng thức. Như vậy trầm thấp nam nhân, người xem đau lòng không thôi. Sau một lúc lâu Cố Minh Lan quay người ôm chặt lấy Chu Chính Thanh, tướng công, không sợ. Ngươi đã trưởng thành, thân cha mẹ là cái nào đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta một nhà hòa thuận, khỏe mạnh tồn tại. Trừ bỏ không có thân cha mẹ ở ngoài, ngươi còn có ta, còn có hai đứa nhỏ, chúng ta mới là ngươi thân nhất người. Đúng vậy, hắn còn có quan trọng nhất người. Hắn hy vọng nhật tử, còn không phải là tức phụ hài tử nhiệt đầu giường đất sao. Hiện giờ này hết thể hắn đều có, hắn còn có cái gì nhưng tiếc nuối. Như vậy an ủi người, tuy rằng thực trực tiếp, chính là thực hiện thực. Chu Chính Thanh ôm Cố Minh Lan hôn hôn, trong lòng ấm hồ hồ nói, cảm ơn Lan Nhi, ta không khổ sở, có các ngươi, ta thật sự thực hạnh phúc. Thùng thủy mau lạnh, ta đi đem thủy đổ, thượng giường đất ôm ngươi ngủ tốt không? Giống cái hài tử dường như bị người sủng, đây mới là một nữ nhân chân chính hạnh phúc. Cố Minh Lan đỏ mặt gật gật đầu, hảo. Tuy rằng đã là mùa xuân, chính là mùa xuân buổi tối như cũ thực lãnh. Hai người thu thập một chút liền lên giường, ngủ ở Chu Chính Thanh ấm áp trong lòng ngực, đương Chu Chính Thanh tay không cẩn thận đặt ở nàng trên bụng. Cố Minh Lan tức khắc liền nhớ tới bọn họ hài tử, nhớ tới này Chu lão bà tử hành động, làm nàng mất đi thân cốt nhục, nàng lại khóc. Tướng công, nếu không phải nàng hại con của chúng ta, mấy tháng sau, chúng ta lại có thể đương cha mẹ. Chính là bởi vì nàng, nàng không nghĩ làm chúng ta quá ngày lành, ta thật sự hảo hận. Nói lên hài tử, Chu Chính Thanh toàn thân đều cứng đờ lên. Bọn họ đối hắn không tốt, Chu Chính Thanh không đoán, rốt cuộc bọn họ đem chính mình nuôi lớn. Chính là, Chu lão bà tử thế nhưng ngoan độc đến hại hắn hài tử, Chu Chính Thanh biết, hắn sẽ không tha thứ nàng. Hắn rôi tay lau đi khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt kiên định nói, Lan Nhi. Đừng khổ sở, hài tử biết chúng ta yêu hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về. Bất quá, này sát tử chi hận, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên, một ngày nào đó ta muốn báo thủ. Cố Minh Lan trong khoảng thời gian này có thể sống sót lớn nhất chống đỡ lực chính là báo thủ. Nghe xong Chu Chính Thanh nói, nàng thanh âm cũng thanh lánh lên, hảo, chúng ta nhất định báo thủ. Ta muốn cho các nàng biết, giết ta hài tử, các nàng đời này cũng không cần nghĩ tới đến thoải mái. Lao Thái Bà, Ngưu Thị, Hoa Mai. Một cái ta đều sẽ không bỏ qua. Hảo, một cái chúng ta đều không buông tha. Bất quá, Lan Nhi, ngươi đừng có gấp, nhớ rõ Vương Đại Ca nói qua một câu, gọi là giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Chỉ cần các nàng chạy không được, thù này luôn có một ngày có thể báo được. Chu Chính Thanh thực minh xác biết, thù này muốn báo, chính là không thể làm người biết, hắn ở báo thủ. Rốt cuộc, hắn hiện tại bên ngoài thượng vẫn là Chu gia nhi tử. Xác thật là không thể cấp, người một xúc động. Chuyện gì đều sẽ không làm được thực hoàn mỹ. Cố Minh Lan biết, lại như thế nào hận, nàng cũng không thể đem các nàng một đám giết. Giết người thì đền mạng, nàng chết không tính cái gì. Chính là làm nàng để các nàng đám cặn bã này đền mạng, nàng cảm thấy không đáng giá. Hơn nữa trả thù một người, cũng không phải một hai phải sát nàng không thể. Tốt nhất trả thù, là làm một người sống không bằng chết. Cố Minh Lan ghé vào Chu Chính Thanh trong lòng ngực mũi sáng gật gật đầu, ân, ta nghe ngươi. Ta là ngươi nam nhân. Này thù tự nhiên từ ta tới báo, ngươi không cần ô uế ngươi tay. nữ nhân nên cấp nam nhân bảo hộ, chỉ có làm chính mình nữ nhân yên tâm đem hết thể giao cho chính mình, kia mới tính cái thật nam nhân. Hắn là sợ nàng quá nhọc lòng đi. Người nam nhân này, tuy rằng không hoàn mỹ, chính là lại nơi trốn làm nàng cảm động. Cố Minh Lan nghẹn ngào nói, tướng công. Ngốc, đừng khóc, ta luyến tiếc ngươi khóc, Lan Nhi, ngươi phải biết rằng, ngươi vừa khóc, ta so có người ở đảo ta tâm can đều phải đau. Mấy ngày nay ngươi không ứng ta, ta cũng không dám tới tìm ngươi. Chính là mỗi ngày mỗi đêm ta cũng không dám ngủ say, sợ ngươi nào một ngày, sấn ta ngủ say bay. Không biết vì cái gì, ta không phải sợ ngươi chạy, ta luôn là nằm mơ ngươi bay. Thực xin lỗi Cố Minh Lan càng là nghĩ vậy chút thiên tới Chu Chính Thanh tăng thêm đầu bạc, nàng tâm thật đau. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn có khả năng cấp không được nàng muốn hạnh phúc, vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là nàng đồng bọn, nàng xác thật quá tàn nhẫn, sống sờ sờ đả kích một người nam nhân tự tin. Hơn nữa, nàng vì hận mà cha tấn ái nàng người, nàng thật sự sai rồi. Mang theo thật sâu áy náy, Cố Minh Lan dựa vào Chu Chính Thanh trước ngực lẩm bẩm nói, ta không nói thực xin lỗi, ta chỉ nói, ta cho rằng ta không yêu ngươi, chính là khi ta nghe được lao thái bà chú ngươi cũng chưa về khi, ta cầu ông trời, chỉ cần ngươi bình an trở về. Ta cái gì đều không để bụng, liền tính lấy ta mệnh đổi ngươi mệnh, ta cũng không để bụng. Trong bóng đêm, một trương ngăm đen đại trên mặt, hai hàng thật dài thanh lệ không tiếng động tích nhập gối đầu. Ta ngốc tức phụ nhi. Liền này trong nháy mắt, hai người khúc mắc chân chính mở ra. Cũng không biết buổi tối nàng khi nào ngủ rồi, đương Cố Minh Lan tỉnh lại thời điểm, Chu Thành Mẫn ở hố biên đều, nương, nương, thịt đinh cha đã thiết hảo, đậu Hà Lan ta cùng với ca ca cũng lột hảo, cha đang ở lột nộn bắt đầu. Ngươi lên cho chúng ta làm gạo nếp cơm được không? Có buổi sáng ăn gạo nếp cơm sao? Nghe được chút thành tiểu mận giống chỉ chim sẻ dường như ở hố biên vui sướng tê, Cố Minh Lan đỉnh đầu từng bảy quạ đen bay qua. Mùa xuân hừng đông đến sớm, tuy rằng nhìn bên ngoài sắc trời đại lượng, nhưng Cố Minh Lan nhìn xem đồng hồ cát, phòng trừng này sẽ ước chừng buổi sáng 6 giờ rưỡi tả hưu. Làm gạo nếp cơm cũng liền hai khắc nhiều chung, Chu Thành Kiệt ăn đi đi học còn kịp, nếu bọn nhỏ muốn ăn, kia nàng còn có cái gì không vui? Tuy rằng gạo nếp cơm ăn nhiều đối dạ dày không tốt, đặc biệt là buổi sáng dạ dày tương đối mảnh mai, nhưng đại gia vui vẻ, này liền đủ rồi. Nhìn đến Cố Minh Lan tiến phòng bếp, Chu Chính Thanh lập tức hô nàng, tức phụ, ngươi đi lên. Ngươi xem điểm này bắp có đủ hay không? Bắp viên chẳng qua khởi điểm chế tác dụng, Cố Minh Lan tiếp nhận Chu Thành Mẫn đệ đi lên nước gấm rửa rửa tay nói, đủ rồi, ngươi đem chúng nó tẩy một chút, ta trước phóng thịt hạ nổi. Chu Chính Thanh cao hứng phân phó, Thành Mẫn, thêm xài tiến bếp. Này gạo nếp cơm liền có ăn ngon như vậy. Nhìn đến phụ tử, nữ, ba người trong mắt vui mừng, Cố Minh Lan một ngày hảo tâm căn do này bắt đầu. Đổ một chút dầu trà hạ nồi, chờ du thiêu khai tay, thịt khô ngã vào trong nồi phiên xào, một cổ thịt khô mùi hương lập tức ở không trung tư tán. Chu Chính Miểu chọn một gánh thủy vào viện, ngửi được một cổ nùng hương sau lập tức hỏi ở ngoài cửa ôm tuổi lửa Chu Thành Kiệt đều, Kiệt Nhi, ngươi nương lại làm cái gì ăn ngon? Vì cái gì hỏi như vậy? Đó là bởi vì Chu Chính Miểu biết nhị ca ra phòng bếp phiêu hương, chỉ có chính mình nhị tẩu tay nghề mới làm được đến. Thành Kiệt còn không có trả lời, Chu Thành Mẫn tiểu loa nghe vậy lại lập tức chạy ra tới báo cáo. Ngũ thúc, ta nương cho chúng ta làm thịt khô đậu Hà Lan gạo nếp cơm, thơm quá a, ngươi muốn hay không tới ăn, lập tức liền chín, ta đi kêu tiểu cô mãi mãi cùng nhị nha cô. Chu Chính Thanh ánh mắt sáng lên, thật là nhị tẩu bắt đầu quản sự. Chương 425 nhạc cực học sinh giờ bi. Dưới là vì ngài cung cấp 421. Chương 421 nhạc cực học sinh dở bị kính thỉnh thưởng thức. Dư vị khởi chính mình nhị tẩu tay nghề, Chu Chính Miểu nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm, một hồi nhưng đến cấp ngũ thúc chừa chút ta nghe đều chảy nước miếng đâu. Chu Thành Mẫn giống chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau dịu rít, ân, ngũ thúc ta sẽ cho ngươi chừa chút, mẹ ta nói nàng làm thật nhiều, làm chúng ta ăn cái đủ. Nhìn tiểu chất nữ giống chỉ tiểu hỉ thức chạy, Chu Chính Miểu cao hứng chọn thủy vào cửa. Không chỉ có một hồi có thể nếm đến nhị tẩu tay nghề. Hắn càng vì chính mình nhị ca cao hứng chính là, nhị tẩu thật sự tha thứ hắn. Chu Chính Miểu là mấy huynh đệ trung tính tử đơn thuần nhất một cái, cũng là cái thực ánh mặt trời nam hài tử, ở trong nhà hắn nhỏ nhất, khi còn nhỏ trên cơ bản đi theo đại ca nhị ca lớn lên. Tuy rằng cha mẹ đều không thế nào thích này hai cái ca ca, chính là hắn lại ngoại phân thích này hai cái ca ca. Mấy ngày này, mẹ ruột như vậy đối ca ca tẩu tử, Chu Chính Miểu là đánh tâm nhãn có điểm chán ghét hắn mẹ ruột. Chẳng qua, hắn là tiểu bối. Nương làm được lại sai, hắn chỉ có thể trượng nghĩa nói mấy câu thôi. Hiện giờ biết được Cố Minh Lan chân chính tỉnh lại lên, Chu Chính Miểu là từ trung cao hứng. Trần Quế Chi nghe được bọn họ thúc cháu ở trong sân đối thoại, thấy Chu Chính Miểu vẻ mặt vui mừng vào cửa, có điểm tiểu thông minh nàng thấp giọng hỏi, hôm nay nhị tẩu dậy sớm. Chu Chính Miểu vui vẻ gật gật đầu, nhị ca cuối cùng có thể yên tâm. Cái gì a? Nhị ca đem nhị tẩu xem đến cái bảo dường như, đó là bởi vì nàng là hắn tức phụ. Nhưng chính mình nam nhân, thế nhưng cũng như vậy quan tâm nhị tẩu. Trần Quế chi miệng một phiết, nhị ca cũng thật đem nhị tẩu đương cái bảo giống nhau cung phụng. Kỳ thật ta cảm thấy nhị ca quá coi trọng nhị tẩu, cho nên hắn mới có thể như thế bất ức. Lời này như thế nào như vậy bất động nghe đâu. Hắn nhị ca nơi nào bất ức. Chu Chính Miểu mặt trầm xuống, tức phụ, ngươi nói cái gì đâu. Nhị ca nơi nào quá đến bất ức. Nhị tẩu trong khoảng thời gian này không phải khổ sở trong lòng sao. Nhị ca làm chuyện sai lầm, bổn đương liền phải hống nhị tẩu, này không phải hẳn là sao. Lại nói, nhị tẩu cũng không phải là cái loại này có lý không tha người người, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng. Như thế mà còn không gọi là bất ức. Nhị tẩu từ ngày ấy khởi liền không lý quá nhị ca, nhưng nhị ca đâu. Như là hầu hạ Hoàng Thái Hậu dường như, mỗi ngày hầu hạ nàng không nói, còn cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, nhị ca dám phong cái dám. Đều nói nữ nhân bị nam nhân sủng quá mức, liền sẽ cái kia cái gì. Đối, chính là kịch nam nói, cậy sủng sinh tiểu, này nhị tẩu đương chính mình là nương nương phu nhân đâu. Tuy rằng Trần Quế Chi ở trong lòng hoàn toàn xem thường Cố Minh Lan, nhưng nàng biết chính mình này tướng công chính là cái kẻ ngu dốt, chỉ biết một mặt biết tôn trưởng, chỉ sợ này nhị tẩu đánh cái dám, hắn cũng sẽ cảm thấy hương. Cho nên, thấy Chu Chính Miểu sắc mặt không rất cao hứng, nàng loe loe ánh mắt sau lập tức xoay đề tài, tướng công, nói thật ra, nhị tẩu tay nghề thật tốt, thiêu cái gạo nếp cơm, này tam gian bốn phòng đều hương ra tới. Nói lên nhị tẩu tay nghề, Chu Chính Miểu tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp, trong mắt bội phục càng là biểu hiện hắn kiêu ngạo, tức phụ, ngươi là không biết, nhị tẩu tay nghề, đừng nói trong thôn, chỉ sợ cũng là này chấn trên đầu bếp cũng chưa nàng lợi hại. Này heo xuống nước ngươi biết đi, kia chính là mỗi người đều không yêu ăn đồ vật, nhưng chỉ cần chúng nó vừa đến nhị tẩu trong tay, vậy thành tuyệt vị. Có ăn ngon như vậy, còn không phải nhà các ngươi ngày thường đồ ăn mặn ăn đến quá ít duyên cớ. Xem Chu Chính Miểu này vẻ mặt thèm giống, Trần Quế Chi đáy lòng không cho là đúng, cảm thấy hắn khuyết đại sự thật. Nhưng mặt mũi thượng nàng vẫn như cũ biểu diễn nàng hiền thê nhân vật, thật sự sao? Kia lần tới ta tìm nhị tẩu học học, này heo xuống nước sao tiện nghi, nếu có thể làm tốt lắm ăn, kia đã có thể thật tốt quá. Chu Chính Miểu vui vẻ liên tục nói, chờ nhị tẩu thân thể hảo, ta cùng với nhị tẩu nói, làm nàng giáo giáo ngươi làm này tương đại chàng. Hảo, ta đây nhất định hảo hảo học được làm cho ngươi ăn. Thấy Chu Chính Miểu thế nhưng đem Cố Minh Lan trở thành chủ thần giống nhau, Trần Quế Chi tuy rằng gương mặt tươi cười như hoa, nhưng trong lòng lại cười lạnh một, hừ, ta mới không bằng nàng học đâu, ai hiếm lạ. Trần Quế Chi mới gả tiến Chu ra không mấy ngày, liền đã xảy ra Trần Hương Linh việc này. Nàng buồn đối Cố Minh Lan không hiểu biết, sở nghe cũng là từ người có tâm trong miệng nghe được, tự nhiên không phải cái gì ấn tượng tốt. Đặc biệt là nàng vào cửa không bao lâu, Cố Minh Lan liền có đại sự xảy ra. Nay đoạn thời điểm, Trần Quế Chi mắt lạnh nhìn này Chu ra sự, cảm thấy Chu lão bà tử sắc thật xứng đáng bị hưu, chính là cũng cảm thấy Cố Minh Lan này sinh khí sinh đến qua đầu. Người đều là như thế này, bất luận cái gì sự không sắp đến nàng trên đầu, nàng đều không thể thân đồng cảm chịu. Đặc biệt là Chu Chính Thanh những ngày qua đối Cố Minh Lan chiếu cố cập cẩn thận, càng làm cho Trần Quế Chi cảm thấy cái này nhị tẩu không đơn giản. Cố Minh Lan không biết Trần Quế Chi đối nàng cảm quan kém như vậy, bất quá liền tính là biết, nàng cũng sẽ không để ý. Dù sao nàng trước nay liền không có nghĩ tới, muốn cùng này Trần Quế Chi giao hảo. Nàng người này xử sự thái độ trước nay chính là, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ngươi không cùng ta kết giao, ta có thể tránh ngươi ba dặm xa. Gạo nếp cơm khởi nồi sau, Cố Minh Lan lại thiêu một cái rau xanh canh. Đồ ăn canh vừa vặn thượng bản, Chu Chính Thanh đỡ Chu Lão Thái ra, Chu Tiểu Cô đỡ Chu Lão Thái Thái vào được. Ra ra, mãi mãi, hôm nay ta tức phụ nhi làm một chút mới mẻ thức ăn. Cố ý làm ta thỉnh các ngươi tới nếm thử. Nàng còn đang suy nghĩ, hôm nay hắn phao nhiều như vậy mễ làm cái gì? Nguyên lai là muốn kêu hai vị lão nhân lại đây ăn, cho nàng gia tăng ấn tượng phân. Có như vậy vớt mông ngựa sao? Cố Minh Lan âm thầm xem thường Chu Chính Thanh vừa lật. Mấy ngày này hai cái trưởng bối nhưng thật ra chân chính đứng ở Cố Minh Lan bên này, đặc biệt là Chu lão thái thái lâu lâu lại đây xem nàng, Chu lão thái gia hung hăng mắng Chu lão cha một trận, tuy rằng này không có tác dụng, nhưng đại biểu lão nhân Minh Thị Phi. Hai vị lão nhân tới rồi trước bàn, Cố Minh Lan lập tức kéo ra bàn, ra ra, mãi mãi, các ngươi cẩn thận một chút, này ngầm bất bình. Thành Kiệt, đem ghế cấp ra ra kéo ra điểm. Chu Thành Kiệt lập tức nghe lời kéo ra ghế, cũng luôn mãi nói, thái ra ra, ngươi tiểu tâm ngồi. Bên này Chu Tiểu Cô đã đỡ Chu lão thái thái ngồi xuống, xem cơm còn chưa thịnh, nàng lập tức vội trăng lên. Một người một chén cơm một chén canh. Người một nhiều Cố Minh Lan chỉ phải đem đồ ăn chén cũng dùng tới. Gạo nếp cơm thiêu thật sự mềm, Hai vị lão nhân ăn một ngụm, Chu lão thái thái lập tức kinh ngạc nhìn về phía Cố Minh Lan, này thật là gạo nếp cơm. Chu Thành Mẫn trong miệng hàm chứa tràn đầy cơm lại cướp trả lời, thái nãi nãi, này gạo nếp là đêm qua ta giúp cha cùng nhau hạ, hôm nay sớm ta cùng với nương một khối làm nga. Chu Chính Thanh nhìn này hòa thuận vui vẻ trường hợp, nhẹ nhàng uống nàng, Mẫn Nhi, tiểu tâm đem cơm cấp phun ra tới. Chu lão thái gia ăn vài tài ăn nói, ăn ngon, ăn quá ngon, ta đời này mới ăn qua ăn ngon như vậy gạo nếp cơm, lúc này chính là đã chết cũng đáng được. Chu lão thái gia lời vừa ra khỏi miệng, Chu lão thái thái sắc mặt tức biến. Cố Minh Lan ngây ngốc nhìn hai vị lão nhân, đây là ăn xảy ra chuyện tới. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 426 chị dâu em chồng kết đồng minh. Cũng may Chu lão thái thái tuy rằng tính tình mềm, sống được già rồi người cũng nhìn thấu. Nàng trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái oán trách hắn, ngươi cái lão nhân, này sáng sớm tinh mơ ngươi nói bậy gì đó đâu. Cái gì có chết hay không, đừng nói bậy. Cổ nhân tin mê tín, buổi sáng nói chết nói sống, tất nhiên là huy há. Cố Minh Lan nhưng không nghĩ vốn là một cái cao hứng buổi sáng, lại làm cho đại gia không vui, vì thế nàng lập tức nói tiếp, chính là, hư không linh tốt linh, Bồ Tát, ngươi nhưng nghe được, nhà ta thái gia gia là nói, có ăn ngon như vậy gạo nếp cơm. Ngươi nhưng đến cấp lão nhân nhiều cấp đưa lên 20 năm thọ mệnh a. Phúc! 20 năm! Đứa nhỏ này, thật đúng là sẽ nói. 20 năm sau chúng ta gần đây 90, ngươi mãi mãi ta à, chỉ cần có thể sống thêm cái tháng 5 năm 105, liền cảm thấy mỹ mãn. Mượn ngươi hải tử cắt ngôn, mãi mãi ta hôm nay thật sự vui vẻ. Quả thực lao thái thái cao hứng. Chỉ là, Cố Minh Lan quyết định, về sau có ăn vẫn là đưa điểm qua đi, bớt lo. Sang tháng ngày này, Cố Minh Lan vì cảm tạ mấy cái thân cận người, riêng làm Chu Chính Thanh đi chấn trên làm hai bàn đồ ăn. Chu Chính Lâm một nhà, Cố Tân Mai mẫu tử, Chu Tam Thúc vợ chồng, Khánh Sinh bá hai vợ chồng, hơn nữa còn mời tới tộc trưởng hai phu thê. Chu Đường Thị nghe nói nàng muốn mời khách, ăn một lần qua cơm trưa liền tới hỗ trợ, nhìn đến một thất các kiểu đồ ăn, nàng há to miệng, đệ muội, ngươi đây là chuẩn bị làm mãn hán toàn tịch có phải hay không? Vương Nhị Nha đã ở hỗ trợ, nàng trước tiếp thượng miệng, đại biểu tẩu, nhị biểu tẩu nói. Hôm nay muốn cho đại gia ăn thỏa thích. Chu Đường Thị cũng biết Cố Minh Lan tay nghề kia không phải giống nhau hảo, nghe vậy cười, đời này cũng chưa đi đến quá lớn tiểu lầu, hôm nay coi như làm tiến đại tiểu lâu mau đóng một cơm đi. Cố đầu bếp, ta làm cái gì? Chu Chính Thanh là luôn mãi giao đái Cố Minh Lan không thể hạ nước lạnh, cho nên này tẩy tẩy lau lau sự đều giao cho Vương Nhị Nha. Nghe được Chu Đường Thị nói giỡn, nàng vui vẻ, đại tẩu, ngươi tới giúp ta đóng thịt ham đi. Hành, hôm nay ta liền nghe người chỉ huy. Người nhiều lực lượng đại, hai bàn đồ ăn đúng giờ thượng bàn. Nhìn trên bàn này sắc hương vị đầy đủ hết 10 đại Nhật Bản 8 đại quả khô cập món ăn nguội, tộc trưởng đôi mắt đều sáng, Chính Thanh, ngươi tức phụ này tay nghề chẳng lẽ là đi đại tiểu lâu trộm nghệ đi. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, tộc trưởng bá nói đùa. Ta tức phụ từ nhỏ thích nghe ta nhạc phụ nói trời nam đất bắc sự, mà ta nhạc phụ sinh thời lại là cái thích ăn người, mỗi một hồi đến bên ngoài ăn cái gì ăn ngon trở về, luôn là nghĩ cách làm ra tài liệu làm ta tức phụ học làm. Nàng người này không có gì khác sở trường, nhưng đối này thức ăn lại là có thiên phú, hiện tại điều kiện hảo chút, nàng liền lăn lộn đi lên. Tới, mời ngồi, hy vọng ngươi hôm nay ăn đến vừa lòng. Chu Trương Thị là trước nay liền biết Cố Minh Lan tay người hảo, chỉ là đương nàng ăn đến kia nửa bên đầu heo khi, nàng liên tục đều, Lan tử, cái này hương vị thật tốt quá, không được, ngươi đến giáo hội khánh bá nương ta làm, nếu không ngày mai ngươi khánh sinh bá phải la hét tới nhà ngươi đáp phát hỏa. Ngũ vị hương đầu heo thịt. Là Cố Minh Lan dùng ngũ vị hương phấn, muối, rượu lâu năm, sinh hương yêm tí lúc sau, hơn nữa tự chế tương ớt hấp ra tới một đạo món chính, đây là các nam nhân nhắm rượu lương phẩm. Món này ở trong thành cũng không bán chạy, chính là này lại là kiếp trước thời điểm, thôn nhân tộc người làm hỷ sự một đạo tất thượng chi đồ ăn. Nàng làm món này tay nghề, đều không phải là từ trong trường học học được, mà là từ trong thôn một vị tộc thúc nơi đó học được, liền bởi vì lúc trước nàng ra thích ăn. Nghe được Chu Trương Thị trêu ghẹo, Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, hành, chỉ cần Khánh sinh bá thích ăn, Khánh bá nương ngươi là tới học cũng hảo, vẫn là muốn ăn làm ta giúp đỡ làm cũng hảo, đều tùy ngài. Mọi người đều nhấm nháp này đầu heo, lúc này Chu Tam Thẩm chỉ vào một chén tuyết đồ ăn đậu tằm nói, đừng nói thịt đồ ăn, kia thịt đồ ăn ăn ngon đó là tự nhiên. Ta đảo cảm thấy này chén đậu tằm thật là làm tốt lắm, ai có thể vườn rau không có đậu tằm, nhưng ta ăn cả đời đậu tằm mới biết được, đậu tằm cũng có thể làm được ra như vậy hương vị. Đại gia theo Chu Tam Thẩm chỉ điểm, đều gấp một chiếc đũa đậu tằm ăn lên, một đám liên tục gật đầu, đều cảm thấy Chu Tam Thẩm thật chưa nói sai. Lúc này Chu Đường Thị nhéo lên một cây thật dài đồ ăn nói, tới tới tới, các ngươi muốn ăn này nướng rau hẹ, liền phải cảm thấy này rau hẹ cũng là thiên hạ mỹ vị. Ha ha ha, ta cảm thấy a, này thức ăn trên bàn, tất cả đều là thiên hạ mỹ vị. Thẳng đến mọi người đem trên bàn 18 cái lãnh nhiệt đồ ăn đều hưởng qua sau, mọi người đều kêu muốn tới cùng Cố Minh Lan học chủ nghệ. Tộc trưởng phu nhân Chu Trần Thị dí dòm nói, đứa nhỏ này tay nghề chỉ sợ không phải một ngày hai ngày chúng ta có thể học được đi đâu, về sau thèm ăn, vẫn là làm Cố Thị giúp đỡ làm mấy cái hảo. Nói thiệt tình lời nói, đời này thật đúng là trước nay không ăn qua một cơm ăn ngon như vậy đồ ăn thực, này muốn nói đi ra ngoài, người khác cho rằng ta là cái đồ tham ăn. Ha ha ha, này vừa lật lời nói, mọi người lại là một trận cười vui. Bên này trong phòng ăn đến sung sướng, bên kia thính tử lại là từng đạo thù hận ánh mắt. Ngưu Tâm Cúc là cái không kéo thù giá trị liền không thoải mái người, nhìn đến Chu lão cha sắc mặt cũng không tốt, nàng cố ý nói, tướng công, đêm nay nhị ca ra tới cái gì khách quý không thành. Ta nhưng nhìn đến nhị ca hôm nay mua đồ ăn a cũng thật nhiều đâu. Kia đầu heo đều là toàn bộ, còn giết gà, ăn tết thời điểm, ta xem bọn họ cũng không hào phóng như vậy. Hôm nay nếu không phải khách quý lâm môn, đó là không có khả năng. Tới cái dạng gì khách quý a, như thế nào không gọi cha qua đi bồi tiếp khách đâu. Quả nhiên Chu lão cha sắc mặt càng trầm, Chu Chính Tiêu thấy này e sợ cho thiên hạ không loạn nữ nhân, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái thấp giọng khiển trách, có cơm đều tắc không được ngươi miệng không thành. Nhị ca ra mời khách, đó là bởi vì này mấy nhà người tới xem qua nhị tẩu, cái này kêu còn nhân tình hiểu hay không. Nếu đạt tới làm Chu lão cha tức giận mục đích, liền tính bị Chu Chính Tiêu mắng, Ngưu Tâm Cúc cũng không để bụng, còn không phải là còn cái lễ sao. Nhưng trường hợp này ta xem so ngũ đệ muội vào cửa còn muốn chú ý, không phải nói nhị ca ra không có tiền sao. Hôm nay này hai bàn đồ ăn, không cái 3-500 đồng tiền lớn, nhưng làm không được. Chu Mai Hoa trước nay liền không phải cái thức thời người, nàng trong lòng đối Cố Minh Lan hận có thể so Ngưu Tâm Cúc còn muốn nhiều, nghe tứ ca khiển trách tứ tẩu, nàng lập tức cũng đi theo bế lên bất bình, tứ tẩu lại chưa nói sai, nếu là không trước kia nhị ca không tư tảng. Hiện tại có thể quá được với này mỗi ngày thịt cá nhật tử. Ta xem nhị ca không chỉ có tư tàng bạc, lại còn có tư tàng đến không ít. Nghe được này hai người lại đối với nhị ca một nhà ở cha mẹ trước mặt chọn thị phi, ở Chu lão bà tử còn không có phát biểu trước, Chu Chính Miểu ở một bên trước kéo lời nói, tứ tẩu, Hoa Mai, các ngươi này nhưng oan uổng nhị ca. Các ngươi hẳn là không có quên đi, nhị ca cùng nhị tẩu năm trước làm buôn bán vào vài lượng bạc đâu, ta cùng đại ca đều đi giúp vội. Còn có, mấy ngày này lại có người tới xem nàng, tự nhiên trong tay có mấy cái dư tiền, này có cái gì kỳ quái. Các ngươi nhưng đừng ở chỗ này nói bậy, lúc trước mới vừa chia ra khi, hắn nhật tử quá đến cũng không tốt, cũng liền mấy ngày nay nhị tẩu muốn dưỡng thân mình, trong nhà thức ăn mới hảo lên. Chu Chính Miểu một phen lời nói làm Chu Chính Tiêu càng thêm bực Ngưu Tâm Cúc, về sau lại muốn nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ngươi miệng. Ngưu Tâm Cúc còn tưởng lại nói, nhưng nhìn đến Chu Chính Tiêu kia hắc đến so miếng vải đen còn có hắc mặt, cũng biết nàng châm ngòi nổi lên tác dụng, cùng Chu Mai Hoa đối diện một mắt, rốt cuộc nhắm lại miệng. Chương 427 việc này có thể làm. Dưới là vì ngài cung cấp 423. Chương 423 việc này có thể làm kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh bên này cũng không biết nhà hắn tiếng cười chọc phiên một phòng giấm đàn, cũng đem Chu lão cha này chỉ lão bình giấm chua đều đánh nghiêng. Nông thôn cơm ăn đến sớm, nhưng chờ bọn họ phu thê đem người tiễn đi, thu thập hảo xong việc mặt sau, cũng mau 9 giờ. Mấy cái họ hàng gần đều ngăn đón không cho Cố Minh Lan rửa chén sắp bàn, nàng liền đành phải trước xử lý hai đứa nhỏ. Chu Chính Thanh chờ Chu Đường Thị, Vương Nhị Nha cập tiểu cô giúp đỡ thu thập thứ tốt sau, hắn mới tắm rửa vào nhà. Thấy Cố Minh Lan ngồi ở hố thượng còn chưa ngủ, Chu Chính Thanh đến gần lên giường hỏi, Lan Nhi, muốn hay không ta giúp ngươi xoa xoa vai? Cố Minh Lan nhìn hắn cười cười lắc đầu, hôm nay ta lại không có làm cái gì, động thủ địa phương cũng không nhiều lắm, nơi nào dùng đến xoa vai? Hôm nay ta đại đa số đều là động động miệng, kỳ thật mệt nhất chính là đại tẩu. Chính mình tức phụ là cái tri ân người, thấy nàng có điểm thẹn thùng, Chu Chính Thanh lên giường ôm lấy nàng nói, không có việc gì, đại tẩu thân thể hảo, nàng có thể chịu nổi. Ngươi muốn cảm thấy thẹn thùng, chờ chạy đi đâu chấn trên, mua 2 cân điểm tâm tới cấp bọn nhỏ ăn là được. Ân, liền nghe ngươi. Còn có, tiểu cô cùng nhị nha muội muội giúp đến không ít, ta xem hai mẹ con bọn họ liền đổi mùa quần áo đều không có một kiện tốt. Ngươi có rảnh đi chấn trên, cho các nàng xả 2 trượng thô vải bông đi. Lời này ở giữa Cố Minh Lan tâm tư, nàng không phải cái thích thiếu nhân tình người. Chu Chính Thanh song ôm sắt trong lòng ngực thân mình, Lan Nhi, ngươi tốt như vậy, tiểu cô sẽ khóc. Cố Minh Lan nhớ tới trong khoảng thời gian này Chu tiểu cô đối nàng hảo, cái mùi hế ẩm, tướng công, tiểu cô thật là người tốt, chính là người tốt lại là không hảo mệnh. Đừng khổ sở, tiểu cô về sau sẽ khá lên, chỉ cần nhị nha tìm hảo nhân ra gả cho, nàng giống nhau sẽ hạnh phúc. Mặc kệ cái nào thời đại, nữ nhân gả chồng chính là lần thứ hai đầu thai, Vương nhị nha có thể gả đến hảo, đương nhiên là nàng tâm nguyện. Cố Minh Lan dựa vào Chu Chính Thanh trước ngực gật gật đầu, ta tin tưởng nhị nha nhất định có thể tìm hảo nhân ra. Đột nhiên Cố Minh Lan cảm giác nàng càng là ý nghĩa vô cùng, Chu Chính Thanh lại toàn thân căng thẳng lên. Nàng không biết này nam nhân làm sao vậy, mà khi nàng chạm đến hắn kia giữa hai chân nhiệt ngạnh khi, tức khắc mặt đỏ. Tự nàng xảy ra chuyện tới nay, một tháng, này nam nhân nhịn không được đi. Xoay người Cố Minh Lan duỗi tay cầm nó, đương nóng bỏng nắm tiến tay nhỏ tâm khi, cái loại này kích thích làm Chu Chính Thanh cả người run lên, hắn vội vàng kêu nhỏ, tức phụ, đừng nhúc nhích nó. Này liền chịu không nổi. Nghe vậy Cố Minh Lan cố ý nghịch ngậm trên dưới hoạt động hai hạ, một tiếng cười khẽ còn chưa rơi xuống, ngay sau đó bên thai chuyển đến tê một tiếng thở dài cùng cầu xin, Lan Nhi. Ngươi mới ở cữ xong đâu, khánh sinh bá công đạo, hiện tại không thể. Cố Minh Lan biết chính mình mới ở cữ xong, mà chính mình lại là nhân thương mà khiến cho sinh non, không đến 40 thiên về sau, nàng là sẽ không đi làm đối thân thể có làm hại sự. Chính là, có sự tình chính là làm cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể đi. Nghe được Chu Chính Thanh chú lên, nàng cười, đừng núp ních, hôm nay ta hầu hạ ngươi. Thấy tức phụ thế nhưng không nghe khuyên bảo, Chu Chính Thanh khẩn trương đến cả người phát run, tức phụ, không thể không thể, ngươi thân thể còn không được. Nguyên lai đùa giỡn nam nhân là như vậy thú vị. Chắc không được nam nhân ái đùa giỡn nữ nhân, nam nhân đùa giỡn nữ nhân khẳng định cũng là thú vị sự. Cố Minh Lan cố ý vươn đầu lưỡi liếm liếm Chu Chính Thanh hầu kết ha hả cười không ngừng, ngươi đừng động, thân thể của ta biết, ngươi không cần lo lắng. Hôm nay hết thể đều giao cho ta, sẽ ngươi chỉ phụ trách bất động là được. Chu Chính Thanh toàn thân căng chặt, chính là tức phụ nói không chừng động, hắn cũng chỉ đến nghe nàng lời nói. Lại nói, hắn thật sự thích loại cảm giác này. Cố Minh Lan một con tay nhỏ nắm lửa nóng không bỏ, một tay cởi bỏ Chu Chính Thanh áo may ô đương kia rắn chắc ngược hiện ra ở nàng trước mắt khi, nàng cái lưỡi một đường kéo xuống đi, thẳng đến kia cây đậu thượng nó bắt đầu chơi đùa lên. A một tiếng thật dài gọi sau, lại chuyển thành cầu xin, tức phụ. Ta chịu không nổi. Liền chịu không nổi. Cố Minh Lan lại lần nữa hút thượng lại cắn cắn cây đầu, tay nhỏ càng thêm nhanh hoạt động tần suất, bên người người đào hút một ngụm khí lạnh, lập tức một tiếng từ ngực kêu rên lao ra ổ chăn. Từ cái kia buổi tối sau, hai người đều không có đi nhắc tới cái kia làm cho bọn họ thương tâm sự, trong nhà cuối cùng ánh nắng tươi sáng. Bởi vì Chu Khánh Sinh giao đãi tận lực làm Cố Minh Lan 40 thiên nội không dưới nước lạnh, 2 tháng nội thiếu hạ nước lạnh, Chu Chính Thanh liền vô luận như thế nào cũng không cho nàng chạm vào nước lạnh làm việc nhà. 3-4 nguyệt là cây giống chiết cây hoặc trồng cành tốt nhất mùa, hiện tại chính trực 3 tháng chung, thủ công nghiệp không cho nàng làm, Cố Minh Lan liền đành phải làm Chu Chính Thanh mang theo nàng đem Cố Tân Mai cho nàng kia một khối đất trồng rau phiên hảo mà sau, hai người ở quanh thân loại thượng không ít cây dâu chi. Mắt thấy mạ lớn lên không tồi, Ly Vân Hòa còn phải có một đoạn thời gian, ngoài ruộng thảo cũng còn không coi trường lên, Cố Minh Lan lại trở về Cố Gia thôn một chuyến. Muốn cho tỷ tỷ một nhà cũng mau trong quá thượng hảo nhật tử, Cố Minh Lan làm Cố Minh Hoa cũng phân ra một khối đất trồng rau, cũng ở một ít biên biên rắc rắc đều cắm thượng cây dâu chi. Nhìn Cố Gia ngoài ruộng loại không ít cây cải dầu đúng là muốn nở hoa kết quả thời điểm, lúc này làm nông gia phân chuồng nhất thích hợp. Chu Chính Thanh biết Cố Gia không có nam nhân, chỉ dựa vào chị vợ tiểu gì mỗi hai người không có khả năng thi đến lại đây, vì thế từ Cố Gia thôn trở về ngày hôm sau khởi, hắn mỗi ngày cấp Chu Gia phó 10 cái đồng tiền lớn. Hợp với hai ngày sáng sớm thượng người một nhà khua xe bỏ đi Cố Gia hỗ trợ. Vốn dĩ Chu Chính Thanh là không cho chính mình tức phụ lại đây, chính là Cố Minh Lan khăng khăng muốn tới, nàng một người ngốc tại trong nhà thật sự quá nhàm chán. Tuy rằng tới rồi nhà mẹ đẻ, người một nhà đều không cho nàng xuống đất, nhưng nàng ít nhất có thể giúp đỡ làm cơm đồ ăn. Quả nhiên, nhìn cháu ngoại trai nhóm ăn nàng làm đồ ăn kia vui vẻ bộ dáng, Cố Minh Lan trong lòng phi thường thoải mái. Cố Gia cây cải dầu có vài mẫu, chỉ dựa vào 2-3 cái đại nhân, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy là có thể đem phỉ thi xong. Ngày nay Chu Đường Thị bởi vì nhà mẹ đẻ có việc, Chu Thành Kiệt hạ học sau không địa phương ăn cơm, Cố Minh Lan liền không lại về Cố Gia. Xem Chu Chính Thanh mỗi ngày muốn sáng sớm thiên không lượng liền xuất phát, buổi tối đen như mực mới trở về, hơn nữa kia trong đất khả năng còn phải lại thi trước 2 ngày mới có thể xong rồi, nàng dứt khoát làm hắn ở chính mình đại bá gia trụ tính. Nam nhân không ở nhà, Cố Minh Lan liền chuẩn bị chính mình tìm chút sự làm, gần nhất hoạt động gần cốt, thứ hai tống cổ nhật tử. Một cái ngày mùa đông xuống dưới, chính mình ra phân ra thời điểm mùa đã lạnh, căn bản loại không ra cái gì rau dưa. Mà tháng trước muội muội cùng đại tẩu giúp đỡ loại đồ ăn còn không thể ăn. Nghĩ này 2-3 tháng nhật tử, trừ bỏ hầm bí đỏ bí đao khoai tử cải trắng ngoại, liền dựa mạnh ra vườn rau trích chút rau xanh, rau cải quặng hoa tỏi non nếm thử mới mẻ. Cố Minh Lan thấy xuân sắc đã ấm, trong đất rau dại cũng trừng lên. Trong nhà còn có một ít tinh mặt, vừa lúc liền mới mẻ rau dại làm điểm thức ăn chay sủi cảo cấp hai đứa nhỏ nếm thử. Vì thế tìm giỏ tre, mang theo chút thành tiểu mẫn chuẩn bị ra cửa. Ai ra, nhị tẩu này thân trang điểm chẳng lẽ là muốn đi chọn rau dại không thành. Tuy nói đây là ngày xuân, nhưng này xuân phong vẫn là rất quát người, nhị ca không đau lòng ngươi. Chương 428 làm ngươi đương vợ cả. Nghe được Nưu Tâm Cúc thanh âm, lại vừa thấy bên người nàng mau 4 tuổi còn có điểm ngốc chút thành tựu lâm, Cố Minh Lan tâm liền nắm ở một khối, nàng hài tử không có, cùng Nưu Tâm Cúc thoát không được căn hệ. Nàng thế nhưng còn không cảm thấy hay nấy, dám chạy ra châm chọc nàng. Nhớ tới kia Trần Hương Linh dám ngông nên trụ tiến Chu gia sự, Chu lão bà tử, Chu Mai Hoa tự nhiên là đầu hung, nhưng này Nưu Tâm Cúc xui khiến công lao tuyệt đối không nhỏ. Cố Minh Lan không có hồi nàng lời nói, mà là nheo lại hai mắt nhìn Nưu Tâm Cúc nghĩ thầm. Nàng thích nam nhân có diễm phúc đúng không? Cái này yêu thích nàng Cố Minh Lan nhớ kỹ, một ngày nào đó tìm được cơ hội, nàng muốn cho Nưu Tâm Cúc nam nhân diễm phúc tràn đầy, làm này Nưu nhân cảm thụ một chút đương vợ cả uy phong. Trải qua những việc này, hiện tại Cố Minh Lan không hề nghĩ quang năng sinh hoạt là được, nàng cảm thấy quá hảo nhật tử còn phải có điểm dư tiền tìm chút sự chơi chơi mới nhất sảng. Trên tay có tiền dễ làm sự, nàng hạ quyết tâm, chỉ có cơ hội, mặc kệ cái nào, nàng đều sẽ hảo hảo báo đáp một chút các nàng. Cố Minh Lan nắm giỏ che tay càng khẩn, nàng khẽ cắn một chút cằm nhàn nhạt để Nưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, không nói một lời lôi kéo chút thành tiểu mẫn tay ra cửa. Nưu Tâm Cúc xem nàng này coi khinh người bộ dáng, giật nhẹ khỏe miệng điếu môi, hừ, còn không phải là nam nhân sùng sao. Có gì đặc biệt hơn người, còn không để ý tới người. Lại sùng ngươi lại như thế nào? Cùng lắm thì thiếu làm ngươi hạ hai ngày mà thôi, hắn còn có bản lĩnh cho ngươi cái kim ốc bà qua không thành. Nưu Tâm Cúc trong lòng thực phẫn uất. Nhìn Cố Minh Lan thêm không thèm để ý nàng, trong miệng liền không sạch sẽ mắng. Ta là bốn cháu dâu, ngươi trong miệng lẩm bẩm ồn ào đang nói cái gì đâu. Sau lưng đột nhiên tới thanh âm dọa Nưu Tâm Cúc nhảy dựng, đương nàng vừa quay đầu lại thấy được là đại bá nương Chu Tôn Thị Khi, khỏe miệng kéo kéo, ta còn có thể nói cái gì đâu. Trong nhà này, chỉ cần ta một mở miệng, lời nói còn chưa nói ra tới, liền sẽ bị người ta nói ta lắm miệng. Chu Tôn Thị nhìn đi xa bóng dáng phi thường minh bạch nói, lời này cũng không phải là nói như vậy. Việc này cũng ra lâu như vậy, kia còn có thể làm người không nói lời nào không thành. Bất quá ngươi cũng đừng để ý, rốt cuộc nàng hài tử không có, ngươi cũng đến lý giải đối không. Đại bá nương, ngươi thật đúng là cái hảo tâm chàng người. Nhưng có người A, cũng không phải cái sẽ cảm kích người. Tương đoạn thời gian đó, đại bá nương ngươi đối nàng nhiều ít hảo A, chính là hiện tại đâu. Nay một gả cho ta nhị ca, lập tức liền không để ý tới người. Ngươi biết không, đêm qua A, trong nhà nàng chính là thỉnh hai bàn khách. Kia thức ăn trên bàn so thôn trưởng ra ăn Tết đều phong phú đâu. Cái gì? Nay Cố thị mời khách, thế nhưng liền thân đại bá đều không thỉnh. Quả nhiên không phải cái thứ tốt, còn đem nhị cháu trai cấp dạy hư. Bất quá Chu Tôn thị cũng không phải là cái dễ dàng đối phó nhân vật, nàng không giống Chu lão bà tử như vậy xuẩn, nói cái gì đều không trải qua đại não liền nói ra tới. Nghe được Nưu Tâm Cúc này xích quả quả châm ngòi, nàng vui tươi hớn hở nói, bốn cháu dâu, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, ta đối nàng hảo. Cũng không phải là hư tình giả ý, đó là bởi vì đứa nhỏ này khả nhân đau đầu. Ngươi xem à, nàng nhiều minh lý lẽ, mấy ngày này được người khác chiếu cố, người này một hảo, liền biết còn nhân tình đâu. Hảo a, đây chính là chúng ta Chu gia hảo tức phụ đâu. Này đại bá nương thế nhưng còn khen nàng. Nưu Tâm Cúc thấp hèn đôi mắt hiện lên một tia châm chọc cười, sau đó trang nổi lên ngốc, đại bá nương như vậy vừa nói, nhị tẩu thật đúng là đáng giá ta học học đâu. Đại bá nương, ngươi đây là từ đâu ra đâu? Chu Tôn Thị chỉ chính mình trong tay rồi nói, không gì, Lao Thái gia cùng Lao Thái thái tranh cãi đạm vị, này không, ta đi mua nửa cân thịt, hôm nay cho bọn hắn thiêu cái tỏi đài lát thịt ăn. Nửa cân thịt, cấp Lao Thái gia Lao Thái thái ăn. Nưu Tâm Cúc nhìn rổ là nửa cân phì thiếu gầy nhiều thịt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, trách không được người trong thôn đều xưng đại bá nương là Chu gia thôn nhất hiếu thuận con dâu, gia gia mãi mãi thật đúng là có phúc khí. Bên này Nưu Tâm Cúc cùng Chu Tôn Thị ở đấu trí. Bên kia Cố Minh Lan mang theo chút thành tiểu mẫn tới rồi sơn biên. Mùa xuân 3 tháng, rau dại đã lớn lên lục lục hành hành. Trong thôn người có thể nhận rau dại không nhiều lắm, nhưng làm đầu bếp Cố Minh Lan, nhận được rau dại liền nhiều đến nhiều. Mã Lan đầu, giá rau rền này đó tầm thường đồ ăn tự nhiên khó tìm, chính là đương nàng đi đến sơn biên mương biên khi, một đại từ xanh biếc đáng yêu giá rau cần, làm nàng ánh mắt sáng lên, mận nhi, ngươi lấy rổ. Chỉ là đương Chu Thành Mẫn thấy Cố Minh Lan đi bắt dã rau cần khi liền vội nói, nương, cái kia là cỏ heo, nhà của chúng ta lại không dưỡng heo. Phúc! Ai nói thứ này chỉ có thể heo ăn? Đây là rau dại, người cũng có thể ăn. Chu Thành Mẫn chớp mắt to nói, người này cũng có thể ăn. Chính là trong thôn không ai ăn A Nương, ngươi như thế nào biết người cũng có thể ăn. Cố Minh Lan hướng lên trời trận trắng mắt mới giải thích, Mẫn Nhi, heo nếu có thể ăn, kia thuyết minh này rau dại không có độc, người tự nhiên liền có thể ăn. Nương, ngươi là nói heo có thể ăn rau dại, chúng ta đều có thể ăn sao? Nay thật đúng là đang nói không rõ, Cố Minh Lan vì đem vấn đề này một lần nói rõ, nàng kiên nhẫn nói, đương nhiên, heo có thể ăn người đều có thể ăn. Nhưng là, heo không chú ý hương vị, cho nên có rất nhiều nó đều có thể ăn. Khả nhân muốn giảng hương vị, có rau dại mặc kệ như thế nào lộng đều thực khổ, thực xú, cho nên người sẽ không đi ăn. Nương là nói người chỉ ăn ngon rau dại, heo ăn sở hữu rau dại đi. Chu Thành Mẫn lấy nàng phương thức lý giải, nương, ta đã biết. Vì làm hài tử nhiều nhận thức một ít người có thể ăn rau dại, Cố Minh Lan trích hảo một đại phủng giã rau cần sau, mang theo nàng tiếp tục hướng trên núi đi. Khổ đồ ăn, hôi hôi đồ ăn, dương sỉ, tuy rằng thải đến không nhiều lắm, khá vậy cũng đủ ăn hai cơm. Hái được một đại rổ rau dại, Chút Thành Tiểu Mẫn vui vẻ đến không được, trở về trên đường ríu rít không cái đỉnh. Dọc theo đường đi đụng tới không ít thôn dân, mọi người xem đến này hai mẹ con, có nói giỡn vài câu, có hỏi cái này rau dại ăn pháp. Bởi vì đi rồi không ít lộ, ngoại tại dương quang lại hảo, Cố Minh Lan cùng Chút Thành Tiểu Mẫn hai trương tươi mới khuôn mặt nhỏ đặc biệt chọc người đố ghét. Mẫn Nhi, chẳng lẽ là đêm qua ăn uống thả cửa đem trong nhà ăn nghèo, hôm nay không có bạc chỉ có ăn rau dại sao? Hai tử tâm là pha lê tâm, Chu Mai Hoa vẫn luôn liền đối hai đứa nhỏ không tốt, Chu Thành Mẫn tự nhiên không thích nàng. Nghe lấy nàng như vậy vừa nói, Chu Thành Mẫn khuôn mặt nhỏ hốn éo, mới không phải đâu. Nhà ta còn có thật nhiều thịt, chỉ là chúng ta muốn ăn rau dại thôi. Hơn nữa, ta nương làm rau dại tốt nhất ăn. Chu Mai Hoa nghe vậy liền thanh sức gửi, ngươi liền lửa quỷ đi thôi. Đi theo cái không có tính toán trước nữ nhân, ngươi còn đắc ý. Rau dại sẽ ăn ngon. Ngươi đi hỏi hỏi trong thôn lão nhân. Trên đời này có người không ăn thịt, ăn rau dại sao? Con tuổi nhỏ, cái gì không hảo hảo học, thế nhưng học nổi lên nói dối, ừ, thật là đi theo người nào đi học đến cái dặn gì. Cố Minh Lan mắt lẽ quét Chu Mai Hoa liếc mắt một cái vẻ mặt châm trọc, cũng may Thành Mẫn không đi theo ngươi, nếu không đi học đến ngươi này tranh chua dạng. Chương 429 có thể hay không đau hư? Dưới là vì ngài cung cấp 425. Chương 425 có thể hay không đau hư? Kính thỉnh thưởng thức. Cố ra cây cải dầu cuối cùng đem phì thi hảo Chu Chính Thanh sách theo một bao chấn trên lão điểm tâm cửa hàng mua trở về hoa mai bánh hương phấn đi vào phòng khi đã qua buổi trưa, lúc này Cố Minh Lan mang theo Chu Thành Mận ở tiểu ngủ. Đương hắn vừa vào cửa liền nhìn đến hai trương ngủ ngon lành khuôn mặt nhỏ khi, tức khắc làm hắn tâm mềm nũng, cầm lòng không đậu phủ hạ thân tử các biên hôn một cái. Đang muốn tỉnh lại Cố Minh Lan đột nhiên cảm thấy trên mặt ngứa, đương nàng mở nhìn thấy một trương trộm thân nàng đại mặt khi, nhu nhu cười, ngươi đã trở lại. Chu Chính Thanh nhìn đến này trương rốt cuộc có thủy sắc gương mặt tươi cười lại lần nữa hôn một cái nói, ân, tỉnh. Đã đói bụng không? Đây là trấn trên hoa mai bánh, ngươi không phải nói nó mềm ngọt ngon miệng sao? Tới, ăn một ngụm. Nhìn nam nhân kia trương gương mặt tươi cười, Cố Minh Lan tự hỏi này nhất thời nói không hạnh phúc là gạt người. Chu Chính Thanh tự cùng nàng làm vợ chồng sau, tuy rằng hai người chi gian cũng nháo ra không ít phong ba, nhưng cuối cùng hắn còn xem như đau nàng. Nhìn đến trên tay hắn điểm tâm. Cố Minh Lan biết hắn đi địa phương cũng không trải qua chấn trên, vì thế nàng oán trách nói, đại tỷ ra mà phì đều thi hảo. Chỗ đó ly chấn trên xa như vậy, ngươi như thế nào còn cố ý chạy đến chấn trên đi. Thấy nàng muốn ngồi dậy, Chu Chính Thanh buông trong tay hoa mai bánh, đỡ nàng ngồi xong mới nói, đều hảo, đừng lo lắng, hai ngày này có đại hổ ca giúp đỡ hết thể cũng không có vấn đề gì. Ta vốn không phải cố ý đi mua ăn vặt, chỉ là nghĩ sau khi trở về trong thôn khẳng định không có thịt bán. Liền cố ý vòng vài bước qua đi mua điểm thịt cùng xương cốt trở về. Nay mua trong nhà nước luộc đều mỏng, ngươi lại bị này thương, ta tưởng nhiều cho ngươi bổ bổ. Sau lại ngẫm lại dù sao tới rồi chấn trên, ngươi cũng ái này khẩu, ta liền lại vòng một chút cho ngươi mua điểm trở về. Cố Minh Lan không phải bản nhân, thôn đầu thường xuyên sẽ có thịt đâu, hắn đây là tưởng không cho chính mình cảm động. Xem hắn hôm nay vì nàng thích ăn kia hoa mai bánh, cố ý vòng đi chấn trên, ngẫm lại mấy ngày qua hắn thật cẩn thận. Tức khắc nàng cổ họng nảy lên một cổ nhiệt lưu. Rồi tay tiếp nhận hắn đảo quá trà nóng uống một ngụm buông sau, Cố Minh Lan đôi tay ôm Chu Chính Thanh cổ thanh âm nhẹ nhàng nói, tướng công, đừng như vậy sủng ta. Thấy tức phụ nhi thấy được chính mình hảo, Chu Chính Thanh nhân thể ngồi ở hố thượng ôm nàng nói, đồ ngốc, ta có thể đau cũng liền các ngươi này mấy cái, không thương ngươi ta đau ai đi. Ta biết ngươi trong lòng còn ở bởi vì hài tử không có rất khổ sở thực đau lòng, nhưng nàng trên danh nghĩa tốt xấu là ta nương, ta không thể giết nàng cấp hải tử báo thù. Bất quá, ta tin tưởng ta sẽ không quên chuyện này. Nói lên hải tử, Cố Minh Lan nước mắt vẫn là bá bá bá rớt xuống dưới, trời biết, nàng nhiều thích đứa nhỏ này. Nói lên phu thê thân, đó là hai người tốt thời điểm. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn tiến đến từng người phi, tuy rằng lời này nói được quá mức, nhưng trên đời loại sự tình này lại có bao nhiêu. Chỉ có hài tử vĩnh viễn đều là ngươi hài tử, liền giống như Chu lão bà tử làm ra việc này, làm tướng công có thể hưu nàng, nhưng làm hài tử tổng sẽ không nhận nương đi. Tướng công, ngươi biết không? Ta còn không có cảm giác được có hài tử thời điểm, hắn liền rời đi ta tâm thật sự đau quá. Ta là cái vô dụng nương, liền hắn tới cũng không biết, liền như vậy mơ hồ đem hắn ném, ta thật sự vô dụng. Hài tử định là oán hận ta sơ ý, cho nên hắn không muốn tới kêu ta một tiếng nương. Chu Chính Thanh tâm cũng bị củ đến gắt gao, trời biết hắn cũng là cỡ nào tưởng có một cái hai người bọn họ sinh hài tử a. Chính là thiên không chiếu cố, chính mình nương thế nhưng giết hắn hy vọng đã lâu hài tử, lúc ấy nếu không phải còn có lý trí, hắn có thể hay không tìm nàng liều mạng. Nếu đây là người khác làm, hắn còn có thể hay không làm người này sống ở trên đời này. Không có nếu, Chu Chính Thanh bất đắc dĩ cầm lấy miên khăn không tiếng động sát thử chính mình tức phụ nước mắt. Tuy rằng hai người trong lòng biết này Chu lão bà tử ngoan độc là vì cái gì, nhưng trước mắt không có cơ hội khi, bọn họ cái gì cũng không thể làm. Tuy rằng hai người nói qua về sau người một nhà phải hảo hảo sinh hoạt, Chu Chính Thanh cũng bảo đảm sẽ cho hài tử báo thù, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới đứa nhỏ này, Cố Minh Lan vẫn là sẽ khổ sở. Nhìn yên lặng rơi lệ tức phụ, Chu Chính Thanh quyết định chủ ý, cơ hội, muốn tìm kiếm. Hôm nay là năm hạnh trấn họp chợ nhật tử. Nghĩ khoảng thời gian trước qua loa tức phụ còn tới trong thôn xem qua nàng, Cố Minh Lan cố ý mang theo chút lễ vật tới đáp lễ. Mã Dương Thị thấy nàng đưa nhiều như vậy đáp lễ, phi thường cảm thấy băn khoăn, nhất định phải lưu lại bọn họ phu thê ăn cơm trưa. Chính là Cố Minh Lan tới trấn trên là có khác tính toán, phải đợi nha môn về điểm này bạc khen thưởng, thời gian này lâu lắm, nàng không nghĩ chờ. Báo thủ việc tuy rằng Chu Chính Thanh nói từ hắn tới làm, chính là Cố Minh Lan lại biết thời đại này đối hiếu tự xem đến quá nặng. Chu Chính Thanh tuy rằng trong lòng cũng hận Chu lão bà tử, Ngưu Tâm Cúc cùng Chu Mai Hoa, nhưng là hắn không có khả năng chính mình trực tiếp động thủ đi trả thù các nàng. Chỉ có, mượn dùng tam giáo cửu lưu bằng hữu, tìm đúng các nàng mọi người mềm gân, hung hăng gõ thượng một cây gậy, làm các nàng biết cái gì kêu đau. Muốn kết giao bằng hữu, phải có tiền. Một đời người phải có cái loại này có tình có nghĩa chi tâm bằng hữu, càng không thể thiếu những cái đó bạn nhậu. Cho nên, Cố Minh Lan phải cho Chu Chính Thanh báo thủ cung cấp hết thể có lợi điều kiện, làm nàng trong lòng quy hoạch một đám thực hiện. Chối từ mã ra cơm trưa, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh tới rồi Trần Trưởng Quầy nơi đó. Trần Trưởng Quầy vừa nghe nói bọn họ phu thế tới, lập tức từ trướng phòng ra tới. Chu huynh đệ, đệ muội, đã lâu không thấy các ngươi thượng trấn trên đâu, hôm nay như thế nào có rảnh tới. Cố Minh Lan từ trong rổ lấy ra mấy bình ngũ vị hương phấn nói, Trưởng Quầy không phải gửi thư tới, này gia vị tể không đủ sao. Chỉ là này mùa thật sự khó tìm nguyên liệu, trước mắt trên tay cũng chỉ lộng tới này đó, ngươi trước tạm chấp nhận dùng. Trần Trưởng Quầy vừa thấy mới 5 bình đồ vật liền vẻ mặt khổ giống, tiểu đệ muội, mối tiêu như thế nào không có. Vẫn là chưa cho ta mang đến. Cố Minh Lan vốn đang không nghĩ tới này mối tiêu Trần Trưởng Quầy liền dùng xong rồi, năm trước nàng cấp Trần Trưởng Quầy ra này than nướng thực đơn thời điểm, nàng nhưng dùng một lần tặng này mối tiêu không ít ta. Này trong lâu sinh ý có tốt như vậy. Cố Minh Lan trong lòng chợt lóe. Lập tức giả bộ vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, cái kia là trong nhà không có. Vừa nghe nói không có, Trần Trưởng Quầy thật sự muốn khóc, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn chính là cái kia cái gì mối tiêu a. Năm trước hắn cùng một vị quý nhân hợp tác, lại ở Lân huyện khai một nhà tử lầu, nơi đó quý nhân nhiều, Chu ra cái kia than nướng từ bài, than nướng chân dê, than nướng các kiểu thức ăn chay đồ ăn phương thuốc, chỉ 2-3 tháng, liền thành nơi đó chiêu bài đồ ăn. Các màu thịt loại cùng rau dưa nguồn cung cấp đều không có vấn đề. Đã có thể này cái gì muối tiêu này gia vị dùng đến quá nhanh, năm trước 10 bình muối tiêu mắt thấy liền phải không có, cái này làm cho Trần Trưởng Quầy một đầu hãn. Nếu không có nó, này đồ ăn hương vị liền không có, tiểu lầu sinh ý cũng liền phải xong đời. Hiện giờ bên kia tới thúc giục, nói bên kia chủ yếu gia vị muối tiêu mau không có, làm hắn vô luận như thế nào muốn đem đồ vật đưa qua đi. Nhưng hôm nay cô ra đệ muội thế nhưng không thứ này, Trần Trưởng Quầy mắt tròn váng, tức khắc mồ hôi trên trán đều ra tới. Thứ 430 linh chương đá quán tới. Dưới là vì ngài cung cấp 426. Chương 426 đá quán tới kính thỉnh thưởng thức. Cái kia, Chu huynh đệ, ngươi xem có thể hay không giúp đỡ ngẫm lại biện pháp, đây là 10 lượng bạc, các ngươi nếu có thể ở 10 ngày trong vòng cho ta đưa 2 bình muối tiêu tới, này bạc liền tính ta cho các ngươi mua muối tiêu bổn. 5 lượng bạc một lọ muối tiêu. Này sinh ý không tồi. Muối tiêu chế tác, đơn giản chính là hoa tiêu, muối biển, tôm khô, so biển là chủ gia vị thôi, một lọ phí tổn nhiều nhất cũng liền 200 cái đồng tiền lớn. Chẳng qua, không ai biết như thế nào chế tác, càng không có biết dùng cái gì phối phương. Cố Minh Lan nghe được Triệu Thất ồn ào quá, nói năm nay tháng riêng, Trần trưởng quay nơi này đẩy ra mấy cái than nướng loại thức ăn phi thường hòa bạo, tới ăn cơm người đều bài nổi lên hàng dài, còn có không tới phiên cái bản, liền đóng gói mang về. Nhớ tới kia vài món thức ăn phương thuốc, này Trần trưởng quay ra giá như vậy thấp, Cố Minh Lan đã sớm làm chuẩn bị. Xem Trần trưởng quay như vậy cấp, nàng liền suy nghĩ, hiện giờ, này đồ ăn chỉ sợ còn không nhất định cũng chỉ tại đây trấn trên tiểu lầu bán ra. Đương nàng vừa thấy Trần trưởng quay thế nhưng thật sự vì một lọ muối tiêu liền bàn tay to bưng lỏng, Cố Minh Lan biết chính mình doanh, sinh ý trong sân vô thật bằng hữu A. Tuy rằng bạc phùng ra tới, nhưng Cố Minh Lan cũng không có tiếp được, Trần trưởng quay. Theo lý thuyết chúng ta phu thê vẫn luôn thác ngươi chiếu cố, ngươi có khổ sở chúng ta không nên không hỗ trợ. Chính là, ngươi không biết, này mối tiêu chế tác thật sự phiền thoái, sở yêu cầu phối phương cũng quá phức tạp, liền lần trước ta cho ngươi những cái đó, cũng là ta tìm rất dài một đoạn thời gian mới đem đồ vật tìm đủ. Hiện tại cái này mùa, trên núi trái cây cũng không thành thục, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Nàng muốn cho này Trần trưởng quay biết, nàng đồ vật được đến không dễ, mà không phải cố định lên giá. Đặc biệt là Trần trưởng quầy như vậy cấp, dễ dàng liền ra như vậy cao giới mua nàng 2 bình muối tiêu, này liền thuyết minh, nàng phỏng đoán là chính xác. Đây là có hy vọng. Chỉ cần có thể lộng thượng 2 bình muối tiêu, là có thể đem trước mắt này 1 tháng đối phó qua đi, rốt cuộc thời tiết nóng lên, ăn loại này than nướng đồ ăn thực người liền sẽ thiếu. Trần trưởng quầy ngàn ân vạn tạ, ta biết, vất vả tiểu đệ muội, nếu có thể giúp được với vội, về sau dùng được với tiểu lão nhân phương, ta đương làm hết sức. Chu Chính Thanh vẫn luôn chưa mở miệng, bởi vì hắn bị Trần trưởng quầy lấy 5 lượng bạc một lọ gia vị giá cả dọa sợ, kia một lọ bất quá nửa cân nóng bỏng tử thêm ớt cay thêm muối đồ vật, thế nhưng liền đáng giá 5 lượng bạc. Thấy Trần trưởng quầy lưu bọn họ ăn cơm, lại gọi tiểu nhị đưa lên nước trà, Chu Chính Thanh lúc này mới thấp thấp hỏi, tức phụ, nhà của chúng ta ngươi không phải còn để lại như vậy dùng nhiều ớt sao? Ngươi như thế nào không làm ta làm 2 bình muối tiêu mang lên? Hiện tại mang lên, nay Trần trưởng quầy sẽ ra giá cao tiền. Làm buôn bán quý ở chỗ duy nhất, năm trước Cố Minh Lan đem này than nướng đồ ăn phương bán cho Trần trưởng quầy, tuy rằng Trần trưởng quầy cấp giá vẫn là lao giá, nhưng nàng không nóng nảy, nàng chờ chính là giờ khắc này. Đồ ăn cách làm có thể bị người học đi, nhưng này gia vị cách làm, lại không phải người khác dễ dàng có thể làm được ra tới. Thời đại này không có phòng nghiên cứu, năng động bất động liền phân tích ra người gia vị chung có nào mấy thứ, chiếm tỷ lệ là nhiều ít. Hiện giờ trên tay nàng còn có thể làm ra 10 tới bình muối tiêu hoa tiêu. Tôm bóc vỏ cùng sò biển cũng còn có một ít, 10 ngày nội đưa 2 bình muối tiêu đến Trần trưởng quầy trên tay khẳng định không thành vấn đề. Cố Minh Lan không có hồi Chu Chính Thanh nói, chỉ là chiều hắn chớp chớp mắt cười cười, trở về lại nói. Xem nàng như vậy, Chu Chính Thanh tất nhiên là biết này sẽ không có phương tiện nói, vì thế hiểu ý gật gật đầu, lập tức không nói chuyện nữa, ngồi ở kia uống trà chờ thượng đồ ăn. Cũng ngay, tiểu công tử, thỉnh không nên tức giận, bổn tiệm xác thật là không có ngài muốn ăn món ăn. Điếm tiểu nhị Hoàng Sơn Nhi ăn nói khép nép luôn mãi giải thích. Một cái vừa mới bắt đầu mạo vịt công giọng đồng thanh âm vang lên, không có. Các ngươi tiểu lầu không phải được xưng ngàn vị lâu sao? Không phải nói có ngàn dư loại nhà khác khách sạn làm không ra món ăn sao? Nguyên lai là gạt người. Nếu các ngươi thật là gạt người, như vậy liền ở trên cửa lớn dán lên một chương bố cáo, liền nói các ngươi tiểu lầu chính là một nhà hát điếm. Cố Minh Lan ngẩng đầu nhìn lướt qua bên kia nghĩ thầm, đây là đá quan tới. Ngàn vị lâu chính là trấn trên lớn nhất tiểu lầu, Trần trưởng quầy này gian tiểu lầu ở năm hạnh trấn là chính là khai hơn 30 năm nột, trấn ra lại là trấn là lớn nhất năm họ chi nhất, bổn tộc con cháu vô số, hôm nay thế nhưng có người dám tới đa quán. Đây là nhà ai hải tử to gan như vậy? Nay địa vị tựa hồ không nhỏ nột. Trần trưởng quầy nghe được bên ngoài khắc khẩu lập tức chạy ra tới, hắn nghe được Hoàng Sơn Nhi nói, biết hôm nay gặp phải khó chơi người, trước đối với hắn thủ hạ trợ thủ đắc lực đưa mắt ra hiệu. Sau đó vội vàng hướng tới một thân hoa lệ tiểu công tử liên tục chắp tay thi lễ, tiểu công tử làm phiền. Bổn tiệm tuy là ra tiểu điếm, nhưng đồ ăn thực phẩm loại đầy đủ hết, thật sự không có gạt người cách nói. Tiểu công tử đừng nội, ngài muốn ăn cái gì, ta làm phòng bếp cho ngài làm đi. Phi phi phi. Người cái lao ra hỏa, nhà ngươi tiểu nhị vừa rồi nói, tiểu ra ta yếu điểm đồ ăn, ngươi nơi này nghe cũng không nghe qua, ngươi hiện tại lại nói làm trong phòng bếp cấp tiểu ra làm ra tới. Ngươi này không phải gạt người là cái gì? Cái gì ngàn vị lâu, lâu trung mỹ vị có ngàn loại, ta xem ngươi đây là gian hát điếm. Đánh cái này tên tuổi, cố ý gạt người vào cửa. Hắc điếm. Tiểu thí hài tử nói, Cố Minh Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, đứa nhỏ này cũng thật như à, một câu liền đem gian lão cửa hàng định rồi tội. Trần trưởng quay không biết này tiểu hài tử là cái gì địa vị, chỉ là hắn này một thân phú quý, hắn nghĩ đứa nhỏ này chỉ sợ không phải giống nhau nhân ra. Làm buôn bán người quý ở cẩn thận, tuy rằng Trần gia cũng không phải cái gì a miêu a cẩu là có thể khi dễ nhân ra, nhưng là Trần trưởng quầy sợ vạn nhất hắn chọc phải không nên dây vào người, này vài thập niên cửa hiệu lâu đời phải thua ở trong tay hắn. Tiểu công tử, trên đời này cũng không có nghe nói qua, khai cửa hàng người, có mấy thứ hàng hóa bị không đồng đều, đây là ra hắc điếm đi. Tiểu công tử ngươi nói nhà ta cửa hàng cùng danh không xứng, kia ngài có thể đi hỏi thăm, trấn trên có 4 gia tiểu lầu. Nào một nhà tiểu lầu sở lấy cửa hàng danh, đều có thể cùng trong cửa hàng đồ ăn không làm thất vọng tới. Phi. Người cái lao ra hỏa, ngươi này cửa hàng danh không hợp thật, liền cho rằng người khác cửa hàng cũng danh không hợp thật. Nhân ra biết vị trai chính là danh xứng với thật tiểu lầu. Ngươi này hắc điếm, chính mình sai rồi còn không nhận, vài đạo bình thường đồ ăn đều làm không được, còn nói cái gì ngàn vị lâu. Ta xem cái phi. Nguyên lai, là biết vị trai đỏ mắt ngàn vị lâu sinh ý. Trần trưởng quay trong lòng lập tức có số. Biết vị trai chủ nhân là trong huyện tới nhà giàu, nghe nói biết vị trai là này gia đình giàu có chủ mẫu của hồi môn, bởi vì có thế cũng có hậu đài, cho nên tại đây trấn trên vẫn luôn sinh ý không kém. Chẳng qua từ năm trước biết vị trai thay đổi cái trưởng quay bắt đầu, hơn nữa ngàn vị lâu có Cố Minh Lan các kiểu mới mẻ đồ ăn phương cùng gia vị gia nhập, biết vị trai sinh ý rơi xuống ngàn trượng. Hôm nay đây là biết vị trai đem sinh ý suy tàn trướng, tính đến hắn ngàn vị lâu tới. Trần trưởng quay trong lòng thực sự có điểm nổi giận. Chương 431 ngươi lợi thế đâu? Dưới là vì ngài cung cấp 427. Chương 427 ngươi lợi thế đâu? Kính thỉnh thưởng thức. Trần trưởng quay tất nhiên là không sợ này biết vị trai người, cường long không áp địa đầu xà, đều là người làm ăn, sẽ không chỉ chiêm trước không màng sau, ai cũng không sợ ai. Chỉ là tiểu hài tử này rõ ràng không phải người bình thường ra con cháu, người làm ăn không có gì, ở trấn nhỏ thượng khai cửa hàng. Cũng không phải cái gì chân chính chọc không được nhân vật. Chỉ là vạn nhất nếu là chọc tới quan gia con cháu, hắn một cái bình dân áo vải, vậy phiền thoái. Nhưng hiện tại, hắn nếu là không làm ra đứa nhỏ này chỉ đồ ăn danh, phải tự mình vả mặt nói chính mình cửa hàng là hắc điếm. Hắn lại không dám đem đứa nhỏ này đuổi ra đi, vậy phải làm sao bây giờ? Trần quý này chết đồ vật như thế nào còn chưa trở về? Hắn có hay không nghe được này tiểu công tử lai lịch? Tiểu công tử xem Trần trưởng quay vẻ mặt tái nhợt. Hắn càng đắc ý hỏi, như thế nào? Ta nói sai rồi. Nếu là ta chưa nói sai, các ngươi căn bản làm không ra ta nói đồ ăn tới, ngươi liền chạy nhanh chuẩn bị giấy bút tự nhận là hắc điếm đi. Bởi vì không biết đứa nhỏ này chi tiết, cho nên Trần trưởng quầy không dám vọng động. Đang ở thế khó xử Trần trưởng quầy quét đến Chu Chính Thanh phu thế khi, đột nhiên mắt sáng rực lên, tiểu nhị, lao hủ tuổi già, không biết có thể hay không thỉnh tiểu công tử đem muốn ăn đồ ăn danh lại báo vừa báo. Xem ra trưởng quầy chính là có biện pháp. Tiểu nhị nghe vậy lập tức cơ linh báo đi lên, tiểu công tử nói muốn cam hương thịt ba chỉ, rượu hương gà nướng chân, quả hương nướng sườn dê, tỏi nhuyễn hấp nướng đại tôm, còn muốn tới một cái gì phỉ thúy tố tam tiên canh. Vừa nghe đến này đồ ăn danh, Cố Minh Lan biết, quả nhiên là cái hài tử, thích ăn chính là nướng bở cơ loại. Bất quá còn hiểu sự dưỡng sinh đâu, ăn mấy cái món chính, biết xứng với một cái tố canh. Chỉ là, này vài món thức ăn danh, hắn là từ đâu nghe tới. Trần trưởng quầy vừa nghe đồ ăn danh nhi, quả thực vẻ mặt khổ giống, nhà hắn trong tiệm là có vài loại than nướng loại đồ ăn thực, chính là lại không có này tiểu công tử theo như lời đồ ăn danh nhi. Nhìn đến Trần trưởng quầy trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng về phía bọn họ phu thê, Cố Minh Lan lại không chuẩn bị hỗ trợ, rốt cuộc nàng cùng này Trần trưởng quầy chỉ là hợp tác đồng bọn, hơn nữa hắn cho nàng giá cũng không có ưu đãi. Tiểu công tử thấy Trần trưởng quầy nghe xong đồ ăn danh sau liền vẫn luôn nhìn đại sảnh kia trong một góc một đôi nam nữ. Hắn chỉ vào Trần trưởng quay nói, lao đầu nhi, ngươi không phải nói kêu phòng bếp cấp tiểu gia ta làm này đồ ăn sao? Nếu ngươi đã mở miệng, hôm nay nếu là không cho tiểu gia ta đem này đồ ăn làm ra tới, ngươi cửa hàng này hôm nay liền cho ta trích bài. Này rốt cuộc là cái gì tiểu ác bá? Thế nhưng mở miệng ngậm miệng khiến cho ngàn vị lâu đóng cửa, hắn có cái gì địa vị? Trần trưởng quay nghe vậy trong lòng đã là thực nổi giận. Nhưng là, hắn biết hắn vẫn là bất động giận, làm buôn bán chú ý chính là cái hòa khí. Chỉ có thể cầu cứu dường như nhìn Cố Minh Lan. Cố Minh Lan biết nếu hôm nay không giúp này Trần trưởng quầy, đừng nói về sau hợp tác, chỉ sợ nàng trước mắt ngắn hạn sinh ý muốn đã chịu ảnh hưởng. Nay Trần trưởng quầy tuy rằng người có điểm giảo hoạt, nhưng cuối cùng vẫn luôn đều hợp tác vui sướng, đặc biệt là 6 tháng cuối năm Cố Minh Lan còn chuẩn bị muốn mượn này Trần trưởng quầy nơi sân làm buôn bán, vì thế nàng chiều Trần trưởng quầy khẽ gật đầu. Thẳng đến hắn đi đến trước bàn nàng mới nói, Trần trưởng quầy đi hỏi một chút kia công tử, nếu là chúng ta ngàn vị lâu đem hắn muốn ăn đồ ăn đều làm ra tới, hắn chuẩn bị ra cái gì lợi thế? Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Trần trưởng quầy vẻ mặt vui mừng quá khứ, đảo mắt kia tiểu công tử mang theo mấy cái hạ nhân liền chuyển tới Cố Minh Lan trước mặt, ngươi thôn này phụ, ngươi là nói ngươi nếu có thể làm ra làm tiểu ra ta vừa lòng này vài món thức ăn thực, đến làm ta ra lợi thế. Vốn là không nghĩ gây chuyện, chính là ngươi càng sợ sự càng ngày. Nếu là dựa vào Cố Minh Lan trước kia tính tình, nàng chắc chắn trước giáo huấn một chút này không hiểu lễ tiểu mao hải. Chỉ là, hiện tại này xã hội quá hố người, pháp chế quá không kiện toàn, này không phải một cái nói rõ lý lẽ thế giới. Cố Minh Lan cười cười, tiểu công tử đừng nội, tiểu phụ nhân chỉ là nói, công tử là cái hành hiệp trượng nghĩa người, hôm nay tới này trong tiệm dùng cơm, chẳng qua là muốn cho này cửa hàng danh xứng với thật thôi. Bất quá, công tử là cái đọc đủ thứ thi thư người, định là thi thư lễ nghĩa nhớ kỹ trong lòng người, có không nghe tiểu phụ nhân một lời. Tiểu vịt công nhìn Cố Minh Lan, thấy nàng bộ dáng nhi còn làm người xem đến còn rất thuấn mắt, vì thế tay nhỏ vung lên, bản công tử đương nhiên là hiểu lễ người, ngươi này phụ nhân có chuyện chỉ lo nói. Cố Minh Lan tiếp theo phụng, quả nhiên, đại gia công tử chính là không giống nhau. Tiểu công tử kiến thức rộng rãi, ngài cũng biết hôm nay đế danh không hợp thật đồ vật cũng quá nhiều. Liền giống như rõ ràng một cái xấu nữ, nàng cố tình đặt tên vì hoa tươi, người này cùng danh căn bản phủ. Đã có thể như vậy, chúng ta cũng không thể nói nàng không thể kêu hoa tươi tên này đi. Trên đời thức ăn hương vị nhưng ngăn ngàn vị. Ngàn vị lâu cũng chỉ là cái tên thôi, nó không có khả năng làm được xuất thế thượng sở hữu mỹ vị đúng hay không. Nếu tiểu công tử cảm thấy này cửa hàng danh không hợp, thế nào cũng phải muốn trong tiệm làm ra tiểu công tử theo như lời vài loại thức ăn. Ta cảm thấy liền giống như nhân gia từ sinh ra liền đặt tên kêu hoa tươi, ngươi xem nàng không đẹp thế nào cũng phải làm nàng lấy ra hoa tươi dung mạo tới không thể, là một chuyện. Nếu tiểu công tử hiếu thắng người sở khó, kia đương nhiên đến lấy ra lợi thế tới, lúc này mới làm nhân tâm phục khẩu phục. Lúc này khách sạn đã vây quanh một đám người, nghe được Cố Minh Lan theo như lời, nói thẳng có đạo lý. Tiểu công tử bị Cố Minh Lan đầu tiên là một phủng, sau là một hống, này lại là một kích, hắn lập tức nói, hành, hôm nay các ngươi chỉ cần đem tiểu gia muốn vài đạo đồ ăn làm ra tới, cùng ta sở ăn hương vị giống nhau, tiểu gia tại đây lên tiếng, về sau ai dám can đảm tìm ngàn vị lâu phiền thoái, tiểu gia liền phải hắn mệnh. Đây là cái người nào a? Thật lớn khẩu khí. Một người tiểu thí hài tử, ngươi nói có thể tính toán sao? Cố Minh Lan lắc đầu, cái này không được. Vốn dĩ ngàn vị lâu chính là làm đang lúc sinh ý, giá cả cũng là già trẻ vô khinh, ở trấn trên vài thập niên, cũng chưa thấy qua người tới nháo bãi, này lợi thế không đủ. Tiểu công tử mặt lôi kéo, vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Có tiểu gia ta bảo đảm ngươi còn không thỏa mãn. Ngươi có biết, người khác cầu tiểu gia ta bảo hộ hắn, cầu đều cầu không được đâu. Cố Minh Lan vẫn là mỉm cười ngọt ngào cười, ta biết tiểu công tử là tới vì biết vị trai ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Định này đây vì ngàn vị lâu dùng không chính đáng thủ đoạn cạnh tranh, làm biết vị trai bị tổn thất. Nếu là như thế này, ngàn vị lâu làm không ra tiểu công tử muốn ăn đồ ăn thực, làm được đồ ăn không đạt được tiểu công tử ăn uống phải trích bài. Như vậy vì công bằng, tiểu phụ nhân đề nghị, nếu ngàn vị lâu có thể làm ra làm tiểu công tử trầm trồ khen ngợi này vài món thức ăn thực, biết vị trai hắn trích bài như thế nào. Đúng đúng đúng, lúc này mới kêu công bằng. Ta xem này công tử ra, chính là một cái đại hiệp. Khẳng định là cái công bằng người. Trong tiệm lập tức có người minh bạch Cố Minh Lan dụng ý, mang theo ồn ào. Nghe thế sao nhiều người đều ở kêu, tức khắc tiểu công tử ngẩn ra, hắn chính là chịu người chi thác cố ý tới tìm hiểu này ngàn vị lâu chi tiết, kêu biết vị trai cũng không phải là hắn đâu, này chủ thật đúng là không thể làm, muốn cho cha biết hắn tại đây trấn trên khi dễ người, kia còn không đánh gãy hắn chân. Chương 432 lấy tay nghề chinh phục. Dưới là vì ngài cung cấp 428. Chương 428 lấy tay nghề chinh phục kính thỉnh thưởng thức. Tiểu công tử họ Bạch cái tên Thụy, năm nay 13 tuổi, là đương nhiệm Tùng Châu phủ đồng chi Bạch đại nhân duy nhất con vợ cả, hơn nữa là cái con lúc tuổi già. Nghe nói này Bạch đồng chi là cái tương đối thanh chính liêm khiết người, quan thanh cũng vẫn luôn tương đối hảo. Bạch tử Thụy là hắn duy nhất nhi tử, hắn dạy dỗ thật sự nghiêm khắc. Nhưng Châu phủ người phần lớn đều sủng hắn hung hắn, cho nên dưỡng thành hắn này kiều căng tính tình. Hắn lúc này sẽ đột nhiên chạy đến Nam Hạnh trấn tới. Đó là bởi vì hắn cùng trường nói nhà bọn họ tại đây Nam Hạnh trấn có một nhà đại tử lâu, hơn nữa nơi này phi thường mỹ, vì thế bọn họ ước hẹn tới này ở nông thôn du ngoạn đạp thanh. Biết vị trai trưởng quay bởi vì sinh ý không hảo vẫn luôn đã chịu chủ gia trách cứ, thậm chí còn cùng hắn nói, nếu là này sinh ý lại vô khởi sắc, liền phải đem biết vị trai cấp đóng. Tại đây núi cao hoàng đế xa địa phương, trưởng quầy kỳ thật chính là một cái thổ hoàng đế, quá chính là so chủ tử đều còn nhàn nhã nhật tử. Nếu chủ gia thật đem này tiểu lầu cấp đóng, kia hắn lại đến hồi kia đại viện đi đương nô tài, này trưởng quầy nơi nào nguyện ý. Vì thế biết được tiểu chủ tử mang theo quý nhân tới nơi này du ngoạn, này trưởng quầy liền tận lực lấy lòng, thẳng đem mấy cái tiểu hài tử hống đến xoay quanh. Sau đó mới giả bộ vẻ mặt ủy khuất, nói ngàn vị lâu đoạt hắn sinh ý, làm hắn mau duy trì không nổi nữa. Bạch Tử Thụy cái này tiểu bá vương bị người một hống lập tức trưởng nghĩa, cũng liền có mở đầu một màn này. Đang ở Bạch Tử Thụy không thể vì kêu biết vị trai làm chủ mà nan kham là lúc này Trần Quý đã trở lại. Hắn lặng lẽ bám vào Trần trưởng quầy bên thai nói vài câu, sau đó lui ra. Trần trưởng quầy nghe xong Trần Quý đáp lời trong lòng có số, nay tiểu công tử đắc tội là không được, nhưng hắn cửa hàng cũng không thể bị trích bài. Trần trưởng quầy tâm tư vừa chuyển đối với Cố Minh Lan chính là vái chào, đệ muội, ta xem tiểu công tử tới chúng ta ngàn vị lâu, đó là bởi vì để mắt chúng ta ngàn vị lâu, hắn có lẽ là nghe nói chúng ta ngàn vị lâu than thiêu đồ ăn thực có danh tiếng, lúc này mới cố ý tiến vào nếm thử, mà không phải cố ý khó xử chúng ta. Ý thì lão hủ xem, nay lợi thế liền tính, có tiểu công tử một câu, lão hủ liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Chu huynh đệ, hôm nay thật đúng là đến mệt nhọc đệ muội. Giúp đỡ đem tiểu công tử muốn ăn đồ ăn thực làm ra tới, tiểu lão đầu vô cùng cảm kích. Bạch Tử Thụy tuy rằng là hồn tiểu tử, nhưng lại không phải cái đồ ngốc. Nghe được Trần trưởng quầy này vừa nói, hắn cảm thấy hôm nay tới ngàn vị lâu tìm việc xác thật là không nên, Trần trưởng quầy xin cho hắn cảm thấy rất có mặt mũi, vì thế cũng mượn cơ hội xuống đài, lão trưởng quầy nói được là, nếu là vị này đại tẩu có thể làm ra kia mấy vị đồ ăn, bản công tử đại đại có nếm. Hơn nữa, về sau các ngươi ngàn vị lâu tiểu gia ta bảo đảm không có cái nào không mắc người, dám đến náo sự. Cái gì không mắc người? Nhân gia này gian cửa hàng ở trấn trên khai vài thập niên, cũng không có gì người tới náo sự, hôm nay tới náo sự chính là ngươi cái này tiểu thí hải. Chỉ là, đây là cái gì tình hình? Như thế nào lập tức liền xoay chuyển thế cục? Cố Minh Lan hạ tử cũng choáng váng. Bất quá, nàng cảm thấy xem ra này tiểu bá vương cũng không phải không đầu óc, chính là không biết có gì lai lịch. Đắc tội một người dễ dàng, chính là muốn lấy lòng một người liền quá khó khăn. Nàng một cái bình dân ba cánh, căn bản không có tất yếu đi đắc tội tiểu hài tử này. Trần trưởng quay sắc mặt có thể trở nên nhanh như vậy, kia thuyết minh đứa nhỏ này hậu trường thực cứng. Cố Minh Lan không tự luyến, sinh hoạt ở một cái quyền thế so luật pháp càng cường ngạnh thời đại, nàng phi thường minh bạch, quan đại một bậc gáp người chết đạo lý. Nơi này, không có công bằng đáng nói. Cố Minh Lan chiều Bạch Tử Thụy cười cười, tiểu công tử thật là người tốt. Tiểu phụ nhân này liền đi làm, thỉnh tiểu công tử kiên nhẫn đợi lát nữa, bảo đảm làm tiểu công tử ăn đến vừa lòng. Thấy Bạch Tử Thụy sắc mặt lộ ra vui mừng, Trần trưởng quay lập tức đem người mời vào nhã gian, cũng lên lầu tốt nhất nước trà cùng điểm tâm, cẩn thận hầu hạ ở một bên. Sau nửa canh giờ, đương bốn đồ ăn một canh đi lên sau, Bạch Tử Thụy phát hiện chính mình nước miếng cũng rớt, không chờ người mở miệng, hắn liền tự động cầm lấy chiếc đũa khai ăn lên. Từng đạo sắc hương vị đầy đủ hết đồ ăn thực, làm hắn ngón trỏ đại động. Ăn qua một mâm chuyển qua một khác bàn, thế nhưng hãy còn bất quá ẩn, cảm thấy hắn ăn mười mấy năm cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, đặc biệt là kia một đại bàn tỏi nhuyễn hấp nướng đại tôm, làm Bạch Tử Thụy cảm thấy quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Trong miệng chính cắn một con đại tôm, coi chừng Minh Lan vẻ mặt mỉm cười đứng ở một bên, Bạch Tử Thụy mặt đỏ phân phó, Bạch Tam, cấp vị này đại tẩu đánh nếm 10 lượng bạc. Thứ này ăn quá ngon, Trần trưởng quầy, ngươi khai cái cửa hàng đến Tùng Châu phủ đi thôi, đến lúc đó ta mỗi ngày tới ăn. Tùng Châu phủ. Trần trưởng quay nghe vậy mặt mày hớn hở, tiểu công tử chủ ý này đề đến hảo, chỉ là tiểu lão nhân xa nhất cũng chỉ đến quá đều chính huyện thành, này Tùng Châu phủ ở đâu cái phương hướng cũng không biết. Lại nói, này mở tiểu lầu việc thật sự không dễ dàng, nếu là không có nhân mạch trống, có lẽ ngày nào đó liền vào đại lao cũng không nhất định. Đây là nói có người sẽ nháo sự. Nghe vậy Bạch Tử Thụy mặt đỏ lên, hôm nay việc này cũng không thể làm hắn cha đã biết, nếu không hắn liền có đến đẹp. Cái này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta cho ngươi tìm một vị quý nhân hợp tác, ngươi cứ yên tâm khai cửa hàng hảo. Bất quá, vị này đại tẩu ngươi nhưng đến tự mình làm cấp tiểu gia ăn. Trần trưởng quay chính là nhiều năm người làm ăn, tự biết muốn tới kia địa phương đi mở tiểu lầu, chỉ bằng một cái đồng chi công tử nói cũng không bền chắc. Một cái còn chỉ biết ăn tiểu hải tử, một cái bị người một hống liền xúc động tiểu hải tử, nơi nào thật có thể đem hắn nói đương thật. Vì thế hắn vui tươi hớn hở nói, vậy làm phiền tiểu công tử. Nếu tiểu công tử giúp lao hủ thật sự tìm được rồi quý nhân hợp tác, tiểu lao nhân nhất định suy xét. Nếu có một ngày thật sự có thể ở Tùng Châu phủ khai cửa hàng, tiểu lao nhân thỉnh Chu gia đệ muội đi trưởng đầu bếp. Tiểu hài tử nào có tốt như vậy trí nhớ, thời gian dài lại quan vào thư viện, nơi nào còn sẽ nhớ rõ cho hắn tìm đối tượng hợp tác. Lại nói, hắn thật muốn tìm được rồi quý nhân cùng hắn hợp tác, hắn cũng không lộ a đối với Cố Minh Lan, hắn cho rằng chỉ cần thật có thể trở ra khởi giá cao, nàng khẳng định sẽ đáp ứng, vì thế Trần Trưởng Quầy quyết định trước hống Bạch Tử Thụy. Quả nhiên Bạch Tử Thụy cảm thấy Trần Trưởng Quầy phi thường thượng nói, vì thế huy du du tay nói, hành, chúng ta này liền nói định rồi, đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi tìm cái quý nhân cùng ngươi hợp tác. Cảm ơn thiếu gia. Tiễn đi Bạch Tử Thụy này tôn đại thần, Trần Trưởng Quầy đối Cố Minh Lan vạn phần cảm kích, bốn đạo đồ ăn 40 lượng bạc mua cách làm sau, lại tặng 10 lượng bạc làm cảm tạ. Cố Minh Lan biết này Trần Trưởng Quầy có khác sinh ý, này 50 lượng bạc, nàng lấy đến đương nhiên. Này bốn đạo đồ ăn cách làm, tuy rằng không giống nhau, chính là về nguyên với đều là nướng bờ bờ của loại, cho nên 10 lượng một đạo đồ ăn, nàng cũng không cảm thấy mệt ở nơi nào. Chu Chính Thanh vừa thấy chính mình tức phụ này nửa ngày thời gian, đảo mắt trên tay liền có 70 lượng bạc, cái này làm cho hắn nhất thời không thể tin. Hai người chọn một đại gánh ăn dùng đi ở về nhà trên đường, hắn còn đang hỏi, tức phụ, này 70 lượng bạc đều là chúng ta. Chương 433 nàng là bại gia nữ. Dưới là vì ngài cung cấp 429. Chương 429 nàng là bại gia nữ. Kính thỉnh thưởng thức. Trong tay có bạc, đương nhiên phải hoa. Nếu không có bạc không cần, kia không phải thành một đống phế vật. Trước đoạn nhật tử Cố Minh Lan biết chính mình không quản lý, nhà này nhật tử đều là được chăng hay chớ, hiện giờ hy vọng ở phía trước, nàng tự nhiên bắt đầu rồi tỉ mỉ sinh hoạt sinh hoạt. Vì làm người một nhà dinh dưỡng cân đối, Cố Minh Lan chính mình đính một cái thực đơn. Ấn kiếp trước cuối tuần tới bài, thứ hai đến chủ nhật, sáng trưa chiều các ăn cái gì, nàng căn cứ cái này mùa đồ ăn, làm ra một phần thực tiêu chuẩn thực đơn. Tức phụ, hai tử lớn như vậy còn phải ăn mãi. Còn có, này sữa dê đàn vị rất nặng, chính là có cũng không ai uống đến hạ. Chu Chính Thanh chỉ vào thực đơn thượng mỗi ngày buổi sáng một người một ly sữa dê quy định hỏi. Thế giới này không có sữa bò, Cố Minh Lan hiểu biết trong thôn có mấy hộ nhà dưỡng không ít dương, lúc này mới nghĩ đến biện pháp. Nhưng bị Chu Chính Thanh liếc mắt một cái liền phủ định, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai nói người trưởng thành liền không cần uống mãi. Ngươi không biết này mãi dinh dưỡng phi thường được chứ. Đối với sữa dê được không uống, đến lúc đó ngươi uống quá sẽ biết. Chỉ là, ngươi đến đi hỏi thăm một chút, nhà ai mẫu dương nhiều, sữa dê có thể mỗi ngày bán một dưa muỗng cho chúng ta. Chu Chính Thanh đã là cái nhị thập tứ hiếu hảo tướng công, tức phụ nói sữa dê có thể uống dinh dưỡng hảo, vậy sẽ không sai. Cái này không có việc gì, một hồi ta đi trong thôn hỏi một chút, thật sự không được chúng ta tự mình mua hai đầu dương trở về dưỡng. Chính mình dưỡng dương đảo cũng là cái biện pháp, chỉ là muốn mua mẫu dương, đến lúc đó còn phải thỉnh người chăn dê, nhà bọn họ không nhiều như vậy lao động, tốt nhất vẫn là tìm một hộ nhà đính mãi càng tốt. Chu gia thôn tuy rằng tới gần không phải cái gì núi lớn, chính là ba mặt đều có không ít tiểu đồi núi. Nhân mà thiếu sơn nhiều, chăn dê nhân ra thật đúng là không ít. Chu Chính Thanh đi ra ngoài nửa canh giờ liền đã trở lại, tức phụ, tam thúc ra hiện giờ vừa lúc có tam đầu dương sản tử, ta cùng với hắn nói tốt, mỗi ngày làm hắn đưa một dưa muỗng lại tới, một tháng cho hắn 200 cái đồng tiền lớn. Cố Minh Lan nhưng thật ra biết Chu tam thúc nuôi trong nhà dương, bởi vì Chu tam thẩm thân thể không tốt, trọng sự làm không được, nhiều năm còn phải uống thuốc, vì thế nợ 10 con dê trở về dưỡng, hiện giờ đã dưỡng đã nhiều năm. Nếu nhà hắn có, hơn nữa Chu tam thẩm người này không tồi, vì thế Cố Minh Lan nói, kia hành, tam thẩm ra có liền càng tốt. Sữa dê nơi phát ra giải quyết, vậy đến chuẩn bị một ít nấu nãi tài liệu. Cố Minh Lan kiếp trước cấp mới mẻ sữa dê đi thanh vị, dùng hạnh nhân. Nhưng nàng không biết thế giới này có hay không thứ này, nếu không có, cũng chỉ đắc dụng lá trà. Quả thực Chu Chính Thanh không biết hạnh nhân là cái gì, Cố Minh Lan chỉ phải tìm Cố Tân Mai muốn chút lá trà. Chỉ là nhìn đến Cố Tân Mai lấy ra kia một túi đen tuyển tất cả đều là lão cái mọ lá trà khi, Cố Minh Lan choáng váng, này lá trà cũng quá khó coi đi. Cố Tân Mai xem nàng bộ dáng này, cho rằng nàng không quen biết lá trà, liền cười nói, hay là ngươi nhà mẹ đẻ chưa bao giờ người giáo ngươi đã làm lá trà. Cố Minh Lan ngượng ngùng cười cười, không phải, chỉ là cảm thấy này lá trà quá già rồi. Cố Tân Mai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái gì lá trà quá già rồi. Lá trà bất lão, một xào một xoa lại một phơi, kia không phải thành một phen lá trà mạn. Sẽ sao? Cố Minh Lan kiếp trước sinh hoạt nông thôn, là giang nam mảnh đất. Nàng mãi mãi chính là xào trà cao thủ, trà xanh trên cơ bản là ở hai diệp hai tâm liền hái xuống xào chế, hồng trà hơi một chút, chính là cũng sẽ không chờ đến này lá trà đều thành lao diệp cái mõ lại xào trà a. Trong lòng đối thời đại này lá trà có cái hiểu biết, Cố Minh Lan nghịch ngầm nói, là, cô nói đúng, ta là thường dân, ta đây liền cầm đi a. Xem nàng này nghịch ngợm bộ dáng, Cố Tân Mai buồn cười vây vây tay, đi thôi, không đủ lại đến lấy. Còn có một cái tháng sau. Nay trà mới liền có thể ngắt lấy, tuy rằng nàng xào trà tay nghề không có nàng mãi mãi tay nghề cường, nhưng Cố Minh Lan thật đúng là hiểu được một chút chế trà tay nghề, vì thế nàng cười nói, hành, ta sẽ không khách khí. Cũng không biết là ai truyền ra tới, hai ngày này trong thôn có người đang nói, Cố thị người này thật đúng là ái lan lộn, nghe nói nhà nàng một cơm thức ăn hoa bạc để được với nhà người khác một ngày đâu, nàng đây là ở đâu phát tài nha. Cái gì phát tài a? Nghe nói chính là chính thanh năm trước hắn nghĩa huynh từ nơi khác cho hắn lộng chút kim nhân du tới, bọn họ không phải ở trấn trên làm 10 ngày qua sinh ý sao. Còn không phải là về điểm này bạc. Muốn ta nói nha, nữ nhân này quá sẽ không đương ra, kia cũng không phải là chuyện này nhi, này đương ra nhân sẽ không đương ra, nhà này sớm muộn gì còn không cho nàng bại. Chu Đường Thị nghe được người khác ở nói hiệu nói vượng, trừ bỏ đương trường cấp những người này một trận người đứng đầu hàng ngoại, sau đó lại hấp tấp chạy tiến vào, nhị đệ muội, ngươi ở nhà không? Lúc này Cố Minh Lan đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, tục ngữ nói buổi sáng ăn ngon, giữa trưa ăn đến no, buổi tối ăn đến thiếu, hôm nay giữa trưa nàng chuẩn bị ba đồ ăn một canh, đều tương đối ăn với cơm. Nghe được Chu Đường Thị này vội vàng thanh âm, nàng lập tức theo tiếng, đại tẩu, ta ở phòng bếp, ngươi này cấp kinh phong dường như chạy tới, ra cái gì đại sự? Chu Đường Thị người còn chưa tiến phòng bếp, liền sát thanh, trong thôn này đó bà ba hoa, mỗi ngày ở nghị luận ngươi, nói ngươi hoa khởi bạc tới tựa nước chảy giống nhau, mỗi ngày không phải cá chính là thịt, nếu không khiến cho nhị đệ đánh món ăn hoang dã tới ăn, nói ngươi chính là cái phá của đàn bà. Phúc! Nhà ta xác thật là như thế này, bất quá muốn bại nếu là bại nhà của ta, quan các nàng điều sự nha. Đại tẩu, ngươi nhưng đừng để ý, người này ngoài miệng trường hai khối ra, không nói chủ nhà Tây, nàng liền sẽ cảm thấy không dài quá. Ta ăn ta, nàng, nói qua nàng cũng không chiếm được cái gì, ta cũng ít không được cái gì, có nhưng hảo sinh khí. Vốn dĩ Chu Đường Thị còn cảm thấy trong thôn người hoan uổng Cố Minh Lan, chỉ là đương nàng đi vào phòng bếp, nhìn đến nàng kia thất thượng chuẩn bị tốt mấy thứ đồ ăn thực khi lúc này mới tin tưởng người khác nói chưa nói sai. Nhị đệ muội, nhà ngươi hôm nay không phải có khách đi. Cố Minh Lan nhịn không được lại là cười, đại tẩu, liền đơn giản như vậy ba đồ ăn một canh đại khách. Chu Đường Thị vẻ mặt đau lòng, nhị đệ muội, nhà ngươi mới bốn người, thế nhưng một cơm ăn ba đồ ăn một canh. Đây là cái gì? Chân heo, vai chính. Chuẩn bị thịt kho tàu không thành. Kia trong nồi là cái gì? Không phải là canh xương hầm đi. Ngươi thật đúng là ăn xài phung phí hoa bạc nha. Cái này đại tẩu người không tồi, Cố Minh Lan không nghĩ làm nàng trong lòng không thoải mái. Cố Minh Lan lôi kéo Chu Đường Thị ngồi xuống, lấy ra một mâm ngũ vị hương thủy nấu đậu phộng đưa cho nàng. Đại tẩu, ngươi cũng biết, những cái đó năm cùng đoàn người một khối ăn cơm, kia lão thái bà là như thế nào đối bọn họ phụ tử ba người. Không phải ăn ít, chính là cơm thừa chiếm đa số. Ngươi nhìn xem Thành Mẫn cùng Thành Kiệt, so sánh với trong thôn cùng năm hải tử, bọn họ cái đầu, thể trọng đã có thể kém xa, thật sự nếu không bổ bổ, đối bọn họ trưởng thành liền sẽ tạo thành khó khăn. Hiện giờ, chúng ta trên tay còn có điểm bạc, lưu lại chuẩn bị ở ngoài, ta không nghĩ lại tỉnh hai đứa nhỏ. Nhưng này cũng ăn được thật tốt quá đi. Các ngươi đỉnh đầu thượng cũng không nhiều ít bạc a. Cố Minh Lan ý vị sâu xa nói, đại tẩu, sẽ hoa bạc nhân tài sẽ kiếm bạc, ngươi đừng lo lắng chúng ta có hai đôi tay đâu, bạc sẽ có, hết thể đều sẽ có. Chương 434 Hải tử trốn học. Dưới là vì ngài cung cấp 430. Chương 430 Hải tử trốn học kính thỉnh thưởng thức. Người khác nói cái gì? Cố Minh Lan cũng chỉ dựa theo ý nghĩ của chính mình sinh hoạt, nàng muốn ghen ghét tự nàng ghen ghét đi, nàng bại chính là chính mình ra, cùng nàng người nhưng làm. Chính là có rất nhiều lần, Chu Lão Thái Thái trong tối ngoài sáng ý bảo Chu Chính Thanh, làm hắn quản quản nàng, Cố Minh Lan cũng không để ý. Nhật tử quá đến hảo, cũng cảm thấy quá đến nhanh, thời tiết dần dần ấm áp lên. Cố Minh Lan nhìn xem lại có rất nhiều đồ ăn loại muốn xuống đất, phân cho bọn họ đất trồng rau không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn là chuẩn bị tỉ mỉ trồng trọt. Mấy ngày này, nàng không chỉ có loại thượng ứng quý các kiểu rau dưa, còn ở rác xó xỉnh cắm cây dâu, điểm này chỉ có đất trồng rau nàng một tịch cũng không thể lãng phí. Người một nhà hòa thuận vui vẻ quá tiểu nhật tử, mùa gần nhất, Cố Minh Lan thật đúng là chế tạo thử kiếp trước trà xanh cùng hồng trà. Bởi vì kỹ thuật hữu hạn, công cụ lại không chuyên nghiệp, làm không được kiếp trước như vậy tinh tế, nhưng là tương đối với thời đại này lá trà tới nói, nàng thực vừa lòng. Chu Thành Mai mỗi ngày đi theo bên người nàng, có khi học trồng rau. Có khi đi theo hái trà, không vội thời điểm, liền đi theo Vương Nhị Nha học kim chỉ, tiểu nha đầu trưởng thành thực mau. Từ 2 tháng khai giảng khởi, Chu Thành Kiệt thượng thôn học mau 2 tháng. Hôm nay là học đường tuần hưu nhật tử, ngủ trưa qua đi, Chu Thành Kiệt sợ hãi rụt rè vào phòng đưa ra, cha, ta có thể hay không không đi thôn học đọc sách. Con tuổi nhỏ có thư cho hắn đọc, hắn thế nhưng còn nói không nghĩ đi. Trong thôn trên dưới 100 hộ nhân gia, có thể thượng thôn học hải tử chỉ mười mấy, lại còn có chỉ có hắn là duy nhất một cái không có mẹ ruột hải tử. Đối mặt như vậy không biết tốt xấu hải tử, tức khắc Chu Chính Thanh mở chừng hai mắt phát hỏa, ngươi nói cái gì? Chu Thành Kiệt cả người rung lên, vốn định nói lại lần nữa ý nghĩ của chính mình, có thể thấy được hắn cha này muốn dặn bảo người ánh mắt, sợ tới mức môi đều run run. Xem hải tử bị hắn sợ tới mức liền lời nói cũng nói không nên lời, Cố Minh Lan hờn dỗi quét Chu Chính Thanh liếc mắt một cái ôn nhu khuyên bảo, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Hải tử đều sẽ bị dọa hư. Kiệt Nhi, ngươi lại đây, chậm rãi cùng cha ngươi nói, vì cái gì đột nhiên không nghĩ đi thượng thôn học? Là phu tử trách cứ ngươi, vẫn là đồng bạn người chê cười ngươi? Chu Thành Kiệt nhìn thoáng qua nghiêm túc Chu Chính Thanh lặp lại đấu tranh hồi lâu mới nói, nương, đều không phải, chỉ là ta cảm thấy thượng thôn học thật sự một chút ý tứ cũng không có. Tiên sinh suốt ngày khiến cho chúng ta biết chữ đọc tự biết chữ, ta ngồi ngồi đều phải ngủ đi qua. Chính là cái nào muốn ngủ đi qua, không đem tự đến văn nhớ lao, tiên sinh phải trượng đánh. Đây là ghét học chứng. Khi còn nhỏ Cố Minh Lan cũng có cái này ý tưởng, cảm thấy đọc sách không thú vị, nếu không phải khi đó là giáo dục bắt buộc, cần thiết tiếp thu 9 năm giáo dục nói, nàng chỉ sợ cũng trốn học. Nàng có thể cố gắng nỗ lực, đó là bởi vì có mục tiêu. Hiện giờ, Chu Thành Kiệt còn nhỏ, đối tương lai căn bản không có ý tưởng, học đường lại không tự do, hắn một cái cả ngày ở bên ngoài dã quán hài tử, đột nhiên bị nhốt ở học đường, khẳng định không thói quen. Nhưng Chu Chính Thanh khó hiểu, hắn khi còn nhỏ tưởng đi học, nhưng cố tình lên không được học, hiện giờ nhi tử mệnh hảo, có đọc cho hắn đọc, hắn thế nhưng nói không đọc. Loại này hận sắt không thành thép trong lòng, làm hắn vừa nghe lúc sau trợn mắt giận nhìn đối với Chu Thành Kiệt mắng lên, ngươi cái không tiền đồ đồ vật, ngươi có biết ngươi thượng một năm thôn học, nhà của chúng ta có thể ăn hai tháng hảo đồ ăn đâu. Ngươi thế nhưng không hảo hảo học không nói, còn đưa ra không đi đi học. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Chu Thành Kiệt vẻ mặt muốn khóc bộ dáng, có thể là không đi học tâm lý chiếm tỷ trọng đại, vì thế hắn vẫn là không quan tâm nói ra ý nghĩ của chính mình, trong thôn thật nhiều tiểu đồng bọn cũng không đi thượng thôn học. Vì cái gì thế nào cũng phải ta đi. Ta chính là đừng đi nữa. Cố Minh Lan nghe xong Chu Thành Kiệt không muốn đi học lý do tức khắc một đầu hát tuyến. Trong thôn thật nhiều hài tử đều không đi học. Vì cái gì thế nào cũng phải ngươi thượng. Hài tử, ngươi biết này trong thôn có bao nhiêu không kham nổi không sao. 7-8 tuổi hài tử, không phải phóng nhu chính là hạ điển. Xem ra không cho ngươi đi làm việc nhà nông, ngươi là cảm thấy bị khuất. Ai, hài tử trung quy vẫn là tiểu A, hắn không thể lý giải hắn có học thượng là cỡ nào hạnh phúc. Đứa nhỏ này thật đúng là không biết tốt xấu đâu. Muốn đưa hải tử đi học, có dễ dàng như vậy. Nếu không phải gặp phải tốt như vậy mẹ kế, đương con riêng đừng nói đi học, chính là tưởng đứng ở học đường bên cạnh nhìn xem phân đều không có. Nhớ tới chính mình khi còn nhỏ cái kia tưởng đi học lại không được với nguyện vọng, nghe được Chu Thành Kiệt rào biện, Chu Chính Thanh bang một thanh đứng lên, nhại danh, ngươi nói thêm câu nữa không đi học thử xem. Xem lão tử người không đánh gãy chân của ngươi. Ta nói cho ngươi. Ngày mai ngươi hảo hảo đi cho ta đi học, nếu không cơm cũng không đến ngươi ăn. Chu Chính Thanh bàn tay to ở trên bàn một phách, quả nhiên chấn trụ Chu Thành Kiệt, hắn sợ tới mức dương miệng rốt cuộc không có thanh âm. Này thô lỗ người! Giáo dục hài tử này man biện pháp không thể được. Tuy rằng nói cây gậy phía dưới ra hiếu tử là thời đại này giáo dục phương pháp, khá vậy có giang lịch tử ví dụ. Vạn nhất này thô lỗ giáo dục phương pháp hài tử không để mình bị đẩy vòng vòng, thật tới cái rời nhà trốn đi, vậy phiền toái lớn. Không phải nói nàng không phải hải tử mẹ ruột, là có thể mắt thấy hải tử đi hoai lộ. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh thật muốn giáo huấn Thành Kiệt, này nam nhân tính tình nàng hiểu biết, vì thế vội vàng kéo hắn đối Thành Kiệt nói, Thành Kiệt, mau cùng cha nói, ngươi không phải trốn học, chỉ là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận thôi. Chu Thành Mẫn nghe được cha ở phát hỏa cũng vào được, nghe nói là ca ca không muốn đi học, nàng sợ ca ca bị đánh, cũng giúp đỡ khuyên, ca ca, ngươi nhanh lên cùng cha nói, ngươi chính là nói chơi chơi, ngày mai sẽ đi học đường. Bằng không, ngươi thật sự muốn bị đánh. Hai tử khác cả ngày đều có thể lên núi thải trái cây, hạ hà bắt cá tôm chơi, hắn liền thế nào cũng phải đưa ở kia tiểu viện tử nhàm chán được ngay. Nhiều người như vậy đều có thể không đi học, hắn cũng không cần đi học. Nếu là không cần đi học, ngày mai hắn liền có thể cùng hổ tử lên núi thải dương mai ăn. Không, chỉ cần không hề làm hắn đi học đường, hắn tình nguyện làm cha ai một trận. Mặc kệ Cố Minh Lan cùng Chu Thành Mẫn như thế nào khuyên giải, chính là Chu Thành Kiệt chính là không ứng thừa. Túi đầu ngồi ở cái bàn biên không thèm để ý người. Nhìn vẻ mặt quật cường nhi tử, tức phụ lại không cho hắn tấu hắn một trận, chờ hai đứa nhỏ sau khi rời khỏi đây, Chu Chính Thanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứa nhỏ này cũng không biết giống cái nào, tính tình như vậy quật lại không biết tốt xấu. Ngươi cũng đừng ngăn đón, ta xem hắn ngày mai có dám hay không không đi học, trừ phi hắn tưởng mông ngứa. Phúc! Giống cái nào? Ngươi nói giống cái nào? Ta nói này tính tình cùng ngươi nha đã có thể không nửa điểm kém. Lúc ấy ta còn không phải là không suy nghĩ cẩn thận không muốn gả cho ngươi sao. Nhưng sau lại ta xin lỗi quá bao nhiêu lần, ngươi còn không phải vẫn luôn cảm thấy ta tâm không ở trong nhà này. Ta biết lần này hài tử không có ngươi cũng khổ sở, ngươi không khuyên ta khen ngược, nhưng thật ra ta khuyên ngươi nhiều ít hồi. Nhưng ngươi không phải là khuya khoắt một người đứng ở sau phòng ra nước mắt. Hảo, không nên tức giận, Thành Kiệt không nhỏ đâu, không nghĩ đi học nhất định cũng là có nguyên nhân, ta khuyên khuyên lại nói a. Cố Minh Lan bị Chu Chính Thanh một câu nhưng thật ra chọc cười. Chương 435 phụ tử khai chiến. Dưới là vì ngài cung cấp 431. Chương 431 phụ tử khai chiến kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh biết chính mình giáo hài tử không bằng tức phụ lành nghề, hắn biết Cố Minh Lan sẽ giúp đỡ khuyên Thành Kiệt đi học, vì thế hắn đứng lên nói, ta lại đi trong đất giúp một hồi, buổi sáng ta chém không ít cảnh đã trở lại, hiện tại đi đáp cái dưa lều. Xương cốt ta đã hầm ở vại, ngươi một hồi tái khởi quay lại đi một chút, đỡ phải buổi tối đi vây, giúp đỡ ta xem một chút hỏa, chờ ta chuẩn bị cho tốt dưa lều sau lại trở về giúp ngươi. Ân, ngươi đi đi, trong nhà sự ta sẽ quản hảo, ngươi chỉ lo đi giúp chính mình sự. Cố Minh Lan xốc lên trên người chăn, bộ điều kẹp quần đã đi xuống giường. Hành, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhưng không cho chạm vào nước lạnh, có tẩy đồ vật, làm Mẫn Nhi giúp đỡ, nàng cũng lớn, đến làm nàng nhiều học chút việc nhà. Vô luận như thế nào, này hai tháng ngươi đến cho ta hảo hảo dưỡng. Chỉ cần ngươi dưỡng hảo thân mình, ta chính là lại vội lại mệt cũng vui vẻ. Việc nặng ngươi cũng chờ ta trở lại làm, ngươi liền nhìn xem kia bình hạ hỏa, ta thả mấy đóa làm nấm nhi ở bên trong, chờ chín ngươi liền uống trước một chén. Chu Chính Thanh vội vàng ngăn lại muốn ra cửa tức phụ. Mấy ngày này tuy rằng nàng vẫn luôn ở bận rộn, chính là đại đa số sống Chu Chính Thanh luôn là chỉ làm nàng nói chuyện, thiếu làm nàng động thủ. Biết rõ là này nam nhân ở lấy các loại phương thức đau nàng, nhưng Cố Minh Lan cảm thấy hắn quá cẩn thận rồi. Nàng cảm thấy người thật sự không như vậy yêu đất. Lại nói, một người mỗi ngày chỉ nhìn không làm việc, cũng không phải cái gì chuyện tốt, không chỉ có sẽ làm người càng ngày càng lười biếng, hơn nữa cũng gian nan. Thời đại này có thể sử dụng tới tiêu khiển nhật tử đồ vật quá ít, mà Cố Minh Lan lại không phải một cái giỏi về cùng người câu thông người. Lại không phải chân chính làm ở cữ, dưỡng cái gì xong ở cữ a. Ngươi cũng chỉ biết nghe Tân Mai cô nói, nông thôn nhân sinh cái hài tử đều dưỡng không thượng một tháng. Muốn cho người biết ta thật dưỡng hai tháng còn không bị người cười chết. Hảo, ngươi cũng không cần để tâm, này không phải kém này hai ba thiên sao. Không phải tẩy cái đồ ăn tẩy cái y kìa sao, lại không đi phao băng tuyển, nào có ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Không được, đại tỷ cùng mạnh tử đều luôn mãi giao đãi ngươi lần này so sinh hài tử còn bị thương, vô luận như thế nào cũng đến dưỡng đủ hai tháng mới được. Dù sao hiện tại trong nhà là ngươi làm chủ, cũng không có người khác lải nhải, ngươi đừng không nghe người ta khuyên. Ở đối đại tức phụ dưỡng thân thể chuyện này thượng, Chu Chính Thanh phi thường cố chấp. Thấy cha mẹ ở tranh chấp, Chu Thành Mẫn lại chạy tiến vào nói, cha, buổi tối Mẫn Nhi đi rửa rau, ca ca sẽ đem ôm tuổi lửa nhóm lửa, ngươi không cần lo lắng. Cố Minh Lan cũng trấn an Chu Chính Thanh, ngươi đi đi, ta sẽ không chạm vào thuần nước lạnh. Chính là muốn chạm vào ta cũng sẽ nấu sôi nước tăng nhiệt độ tới lại đụng vào, trong nhà có Thành Mẫn Thành Kiệt giúp đỡ ta, ngươi còn lo lắng cái gì? Ân, ta đây đi trước, Mẫn Nhi. Giúp đỡ ngươi nương làm việc, mặc làm nàng chạm vào nước lạnh. Trước khi đi Chu Chính Thanh còn luôn mãi chiếu cố Chu Thành Mẫn giám sát Cố Minh Lan. Tuy rằng cảm thấy hắn thực bà mụ, nhưng Cố Minh Lan đấy lòng thực ấm áp. Mặc kệ làm nhiều ít tư tưởng công tác, sáng sớm hôm sau Chu Thành Kiệt quả nhiên trốn học, tức giận đến Chu Chính Thanh đem hắn từ cục đá ra trong viện trảo trở về dùng cành trúc một trận hào đánh. Ngươi rất có năng lực à, thế nhưng học được trốn học. Ngươi có biết có bao nhiêu người tưởng đi học cũng chưa cơ hội. Ngươi hỏi một chút chính ngươi mấy cái tiểu đồng bọn họ có hay không cơ hội thượng thôn học. Con tuổi nhỏ cũng dám trốn học, ta xem ngươi trốn, đánh gãy chân của ngươi, ta làm ngươi trốn. Cành trúc tuy rằng đánh không ngừng chân, nhưng hiện tại là xuyên áo đơn thời điểm, kia cành trúc ném ở cẳng chân thượng chính là đau đến khẩn. Nay một trận đau, đánh đến Chu Thành Kiệt biên nhảy biên xin tha, cha không cần đánh, ta không trốn học, ta thật sự không trốn học. Ngươi chính là thật sự nhận thức đến sai lầm. Nhị ca, ngươi xuống tay như vậy tàn nhẫn. Thành Kiệt chính là không cho rằng hắn sai rồi, cũng chỉ đến nhận sai. Thành Kiệt, cha ngươi chính là vọng tử thành long xuất ruột, ngươi nhưng đến hảo hảo đọc sách, trong khoảng thời gian này nhà ngươi thịt ca cung phụ ngươi, ngươi nếu là lại không hảo hảo đọc sách cho ngươi cha khảo cái trạng nguyên trở về, hiện tại liền làm cho trong viện gà bay chó sủa bộ dáng, ngươi cũng thật phải cẩn thận gãy chân. Nưu Tâm Cúc này không âm không dương quái thanh quái khí một phen không biết là khuyến thiện vẫn là châm ngòi nói, làm Chu Chính Thanh mặt hắc đến không được. Hắn trầm khuôn mặt trừng mắt nhìn Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, mới hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng sai rồi. Chu Thành Kiệt trần chờ không trả lời, Chu Chính Thanh tức giận đến lại là một trận chịu, ta làm ngươi không biết tốt xấu, ta làm ta không biết tốt xấu, làm ngươi đi học ta không trông cậy vào ngươi trung cử nhân khảo trạng nguyên, ta chỉ trông cậy vào ngươi không cùng những cái đó vô tri phụ nhân giống nhau, học được cái không biết tốt xấu. Cha, không cần đánh, ta biết sai rồi. Nói, ngươi sai ở nơi nào? Hắn căn bản không biết sai ở nơi nào. Nói, ngươi lại không nói, ta hôm nay liền đánh gãy chân của ngươi. Nhưng ta không biết sai ở đâu. Ta chỉ là không nghĩ đi học đường. Ta đánh chết ngươi cái này không tiền đồ đồ vật. Chu Thành Kiệt những lời này, đem Chu Chính Thanh tức giận đến lý trí cũng không có. Đã đánh đau qua, Cố Minh Lan tưởng, lại đánh tiếp tác dụng cũng không nhiều lắm. Kỳ thật, chân chính muốn cho hài tử chân chính hiểu chuyện, Cố Minh Lan biết chỉ dựa vào đại bổng giáo dục thật sự không được. Nhìn này quật cường phụ tử, nàng ngăn cản vài lần đều không thành, cuối cùng chỉ phải đem Chu Thành Kiệt ấn ở trong lòng ngực chính mình đưa lưng về phía Chu Chính Thanh nói, tướng công, nếu Kiệt Nhi đã biết sai rồi, vậy tha thứ hắn lần này đi, hắn khẳng định biết sai rồi. Kiệt Nhi, trong chốc lát đi thượng thôn học tốt không? Nhưng Chu Chính Thanh trong tay cành trúc dừng lại, Chu Thành Kiệt thái độ lại do dự. Hảo! Đây là biết sai thái độ. Chu Chính Thanh tay nhất cử hung ác nói, ta xem ngươi vẫn là không đánh sợ. Nếu không sao có thể như vậy miễn cưỡng. Tức phụ, ngươi tránh ra, thứ này không hảo hảo giáo dục vừa lận, hắn thật đúng là tưởng trời cao. Cho hắn đi học hắn còn giảng nhiều như vậy điều kiện, đừng tưởng rằng chúng ta ra bạc nghĩ nhiều làm hắn đi đạp hư, không đọc sách không rõ lý, hôm nay hắn muốn dám lại trốn học, ta sẽ làm hắn nhớ kỹ trốn học hậu quả. Nhìn Chu Thành Kiệt tiểu thân thể run lên, Cố Minh Lan thầm mắng Chu Chính Thanh, ngươi chính là một bạo lực cha. Cố Minh Lan cho rằng, chân chính lấy bạo lực giáo dục đánh sợ hài tử. Ngươi muốn hắn chân chính đem thư đọc đi vào, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm. Buộc hắn đi đi học, hắn đi nhưng thật ra đi, liền sợ đến lúc đó đi hỗn nhật tử quá. Kiếp trước trong trường học có bao nhiêu hỗn nhật tử hài tử, Cố Minh Lan còn có thể không biết. Đọc không ra cái gì tên tuổi đến còn hảo, nếu là ở học đường học một ít vai tam vai bốn trở về, kia còn không cho phế bỏ. Nàng vội vàng bám trụ Chu Chính Thanh tay nói, sẽ không, Kiệt Nhi là cái hiểu chuyện hài tử, biết đọc sách biết chữ nhưng quan trọng, hắn sẽ không lại trốn học. Ăn qua cơm trưa chúng ta liền sẽ đi đi học, Thành Kiệt, ngươi nói đúng không? Ta có thể nói không đi sao? Chu Thành Kiệt ủy khuất túi đầu xem như gật đầu đồng ý. Cố Minh Lan xem hắn như vậy liền biết, đứa nhỏ này căn bản tâm bất cam tình bất nguyện đâu. Chính là hôm nay thật sự đánh đến Chu Thành Kiệt không thể không nhận sai, nhưng chỉ cần nhà này chúng có Ngưu Tâm Cúc ở, về sau như vậy tình hình chỉ sợ không thể thiếu. Chương 436 ngươi thật học làm ruộng. Dưới là vì ngài cung cấp 432. Chương 432 ngươi thật học làm ruộng kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cũng cùng Chu Chính Thanh giống nhau ý tưởng, làm hài tử đọc sách, chỉ là muốn cho hắn học điểm tri thức, nàng không có thế nào cũng phải làm hài tử đi trung trạng nguyên ý tưởng. Thời đại này vào nghề điều kiện quá kém, không đọc sách cũng chỉ có thể chết làm ruộng. Có lẽ có người sẽ cho rằng trừ bỏ đi học cùng làm ruộng ngoại, còn có thể làm buôn bán. Nàng biết, đây là không hiện thực ý tưởng, một cái rốt đặc cán mai người làm buôn bán, này lại không phải ra nhà giàu mới nổi thời đại. Từ đâu ra tốt như vậy vận khí đều có thể thành công. Mặc kệ thời đại nào, tri thức chính là tài phú. Mặc kệ về sau hài tử làm nghề nào, nhận chữ nổi đọc điểm thư, đối hắn cả đời khẳng định có chỗ tốt. Bất quá Cố Minh Lan cũng minh bạch, trước mắt hài tử không muốn đọc sách, hắn không cần học, ngươi chính là đem hắn cột vào trong trường học, hắn cũng không thấy đến liền sẽ hảo hảo học. Muốn hắn có thể từ học đường chân chính học được vài thứ, chỉ sợ đến làm chính hắn chân chính tưởng đọc sách mới được. Thế nào mới có thể làm Chu Thành Kiệt chân chính tưởng đọc sách đâu? Nhìn trước mắt này hai đầu quật lừa dường như phụ tử đối cậy trường hợp, Cố Minh Lan cũng có chút vô thố. Cải tạo lao động người, Cố Minh Lan trong đầu đột nhiên nhớ tới những lời này, kết hợp chính mình kiếp trước sau lại hăng hái nỗ lực nguyên nhân, tức khắc nàng trong lòng có ý tưởng. Nàng, không thể làm Ngưu Tâm Cúc xem diễn, nhất định phải làm Chu Thành Kiệt cam tâm tình nguyện đi học đường. Thật vất vả đem đấu khí hai cha con dàn xếp hảo. Đại Chu Thành Kiệt đi cây lê hạ bồi trước hai ngày văn chương khi, Cố Minh Lan ngăn đón Chu Chính Thanh nói, tướng công, vốn dĩ ngươi dạy hải tử ta là không nên ngăn đón, huống chi tiên sinh thường nói bản tử Nam Sơn Trúc, không đánh thư không thân, cha mẹ nếu đau tử, hà tất mạc tới đọc những lời này. Ta cảm thấy hung hăng giáo huấn vừa lật hải tử cũng là hẳn là. Bất quá, hải tử còn nhỏ đâu, vì cái gì hắn sẽ không nghĩ đọc sách đâu. Ta xem chỉ là giáo huấn hắn sợ là không được. Hải tử như vậy quật. Hắn nơi nào sẽ không biết dựa đánh không thể thực hiện được, chỉ là hắn cũng là không có biện pháp. Chu Chính Thanh đau đầu hỏi, Lan Nhi, ngươi có cái gì hảo biện pháp làm hắn cam tâm tình nguyện hảo hảo đọc sách? Ngươi biết hắn nếu là không đọc điểm thư lớn lên sẽ chính là cái có mắt như mù, cùng ta giống nhau. Bởi vì chính mình nhận không ra mấy chữ, năm đó ta nghĩ nhiều đi ra bên ngoài sấm sấm A, chính là ta không dám. Ở trên núi mấy năm, Vương Đại ca dạy ta nhận không ít tự, cũng cho ta minh bạch không ít đạo lý, mặc kệ có thể hay không khảo khởi công danh, nhưng sách này nhiều đọc điểm luôn là có chỗ lợi. Không thể tưởng được người nam nhân này còn có như vậy vượt mức quy định tư tưởng, Cố Minh Lan tán đồng nói, ngươi nói đúng, đọc sách không nhất định đều có thể khảo tú tài khảo cử nhân khảo trạng nguyên, nếu không dưới bầu trời này cử nhân trạng nguyên cũng liền không hiếm lạ, chính là nhiều đọc điểm thư xác thật là tốt. Bất quá, hài tử không muốn đọc, như vậy mạnh mẽ làm hắn đi đọc cũng không nhất định có thể đọc đến đi vào, lấy ta xem à, vẫn là đến làm chính hắn tưởng đọc mới hảo. Chu Chính Thanh vội vàng hỏi, Lan Nhi, ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp? Mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không nàng sở sinh, chỉ cần nàng không nghĩ rời đi Chu gia, kia Chu Thành Kiệt chính là nàng đời này trưởng tử. Không hảo hảo giáo dục, có hại bị khinh bỉ chỉ sợ vẫn là chính mình. Cái này ra không phải cái gì gia đình giàu có tài sản cạnh tranh, ích lợi cạnh tranh chi mâu thuẫn, nàng sẽ không làm loại này nhẫn tâm mẹ kế. Hai tử chỉ cần hảo hảo giáo dục, làm hắn đi chính đạo, ai sinh đều giống nhau. Mấu chốt là xem hắn có hay không tiền đồ, có hay không lương tâm. Cố Minh Lan như suy tư gì gật gật đầu, Kiệt Nhi không nghĩ đọc sách là bởi vì không biết đọc sách có chỗ tốt gì, hơn nữa hắn còn nhỏ, tiên sinh giáo đồ vật còn không quá minh bạch, cho nên mới sẽ không nghĩ đọc sách. Nếu không như vậy, ta đi hỏi một chút hắn, không nghĩ đọc sách hắn muốn làm cái gì. Chu Chính Thanh từ nhỏ chính là bị cây gậy giáo dục ra tới người, biết chỉ là dã man giáo dục tuy rằng có thể làm hài tử trở nên nghe lời, chính là kia cũng chỉ là mặt ngoài nghe lời, đáy lòng không chỉ có không muốn nghe lời nói, thậm chí còn sẽ đối cha mẹ sinh ra oán hận. Hắn không nghĩ nhi tử đi hắn đi qua lộ, nghe xong Cố Minh Lan nói đồng ý, hành, ngươi hỏi trước hỏi đi, tên tiểu tử thúi này, y lý ta tính tình, đánh hắn cái chết khiếp, xem hắn có đi hay không đi học. Cố Minh Lan trừng mắt hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là dã man giáo dục. Chân chính giáo dục, có thể lý phục người, chỉ có làm hắn tâm phục khẩu phục, hắn mới có thể chân chính lý giải đường cha mẹ tâm, ngươi như vậy giáo thật sự không được. Tiểu tức phụ hờn dỗi biểu tình, tức khắc làm Chu Chính Thanh vui vẻ, là, ta nhận sai, một hồi tức phụ giáo giáo ta như thế nào quản hài tử. Cố Minh Lan đối này cười ngây ngô nam nhân trắng liếc mắt một cái, đừng cười ngây ngô, chúng ta thương lượng một chút đi. Giữa trưa thời gian, người một nhà ngồi ở trên bàn, Chu Chính Thanh sấn đại gia còn không có đoan chén liền nghiêm túc hỏi Chu Thành Kiệt, Kiệt Nhi, vừa rồi ngươi nương hỏi ngươi có phải hay không thật sự không nghĩ đọc sách, ngươi nói đúng vậy. Vậy ngươi nói cho ta, hiện giờ ngươi đã 7 tuổi là cái đại hài tử, không nghĩ đọc sách kia về sau cũng chỉ có thể làm ruộng sinh hoạt, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Chỉ cần không ngồi ở lớp học thượng bị tiên sinh trượng đánh, Chu Thành Kiệt cảm thấy làm cái gì đều được, nghe được cha hỏi hắn có phải hay không không nghĩ đọc sách, hắn vội vàng gà con mổ thóc dường như một cái kính gật đầu, cha, nương cùng ta nói, nhi tử không nghĩ đọc sách phải học trồng trọt. Chính là đọc sách thật là mất hứng nhi, ta ngồi ở vậy muốn ngủ, buổi chiều ta cùng cha đi xới đất hảo. Nhìn Chu Thành Kiệt vẻ mặt vui vẻ, Chu Chính Thanh lắc đầu thầm than, đứa nhỏ này là không biết làm ruộng khổ, cho nên mới sẽ nói đến nhẹ nhàng như vậy. Vì làm nhi tử đối làm ruộng có cái rõ ràng nhận thức, Chu Chính Thanh vươn đôi tay làm Chu Thành Kiệt sờ sờ hỏi, cha này trên tay có cái gì? Chu Thành Kiệt ngây ngốc nhìn chính mình lao cha chống chân đôi tay, nhìn nhìn một hồi lâu mới chỉ vào trên tay hắn kia thật dày ra nói, có ngạnh ngạnh ra. Chu Chính Thanh bắt tay giơ lên trước mặt hắn nói, này hẳn là kêu vết chai. Ngươi biết đây là như thế nào tới không? Rõ ràng là ra, như thế nào lại kêu vết chai? Chu Thành Kiệt không rõ lắc đầu, không biết. Hảo, kia cha nói cho ngươi, đây là nắm công cụ khi ma làm việc khi mài ra tới kén. Làm việc phải dùng công cụ, này công cụ lấy lâu rồi, này ra liền lao thành kén. Chiều nay chúng ta xới đất phải dùng cái quốc hòa điện xạ, mấy thứ này dùng lâu rồi, này trên tay trước sẽ khởi phao, chờ phao phá liền sẽ khởi kén. Ngươi nhìn nhìn lại cha này trên đùi ấn sẹo, ngươi khẳng định cũng không biết là cái gì đi. Nói Chu Chính Thanh vãn khởi ống quần cấp Chu Thành Kiệt xem. Chu Thành Kiệt lại lắc đầu, không biết. Ngươi không biết ta liền nói cho ngươi, đây là ngoài ruộng con địa cắn. Làm ruộng người mỗi ngày ở ngoài ruộng từ trên xuống dưới, bị con địa cắn đó là việc nhỏ, mỗi cái làm ruộng người. Không, có người không bị con địa cắn, cho nên ngươi không thể sợ hãi. Nếu ngươi tưởng về sau cùng cha giống nhau làm ruộng, kia từ giờ trở đi phải đi theo cha xuống đất đi học, bằng không sau khi lớn lên sẽ không trồng trọt, lại không đọc được thư cũng chỉ đến đi xin cơm. Hảo, cha lại nói cũng vô dụng, buổi chiều bắt đầu đi học xới đất đi. Chu Chính Thanh giải quyết dứt khoát. Chương 437 vì mau như vậy khổ. Dưới là vì ngài cung cấp 433. Chương 433 vì mau như vậy khổ. Kính thỉnh thưởng thức. Chu Thành Kiệt cảm thấy trên tay kén có quan hệ gì, con đĩa lại có cái gì đáng sợ. Làm ruộng lại mệt cũng muốn so phu tử cây gậy đánh lên tới muốn hảo rất nhiều đi. Vì thế hắn vui vẻ nói, cha, ta nhất định sẽ hảo hảo học làm ruộng, không cho ngươi nhọc lòng. Còn không cho hắn nhọc lòng đâu. Lời này chính là ở làm hắn nhọc lòng, nếu ngươi thế nào cũng phải thử xem, vậy thử xem đi. Nghe vậy, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nàng cổ vũ nói, ân, Kiệt Nhi thật đúng là cái hảo hài tử, nương tường à, sau khi lớn lên nhất định là cái chịu khổ nhọc làm ruộng hảo kỹ năng. Nhanh ăn cơm đi, ăn cơm xong ngươi liền cùng cha đi trước xới đất, chờ ta tẩy hảo chén sau lại cùng muội muội một khối chọn cho rơm dạ tới trồng rau. Lao động nhất giáo dục người. Đây là Cố Minh Lan tự mình thể hội. Khi còn nhỏ nàng liền bởi vì làm ruộng loại sợ, phơi cốc phơi phiền, bởi vậy cao trung khi mới buộc phát ra tiềm lực, trở thành trong thôn số lượng không nhiều lắm sinh viên. Tuy rằng chỉ là cái đại học chuyên khoa, học cũng là chủ nghệ, ăn cũng là khổ mệt. Nhưng cái loại này khổ cùng mệt, cùng làm ruộng so sánh với, nàng vẫn là cảm thấy muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng tin tưởng, Chu Thành Kiệt cũng sẽ đã chịu giáo huấn. Thái Dương đã ngả về Tây, hậu viên tử. Nhìn chính mình trước mắt còn chỉ có như vậy một tiểu tiết thổ, Chu Thành Kiệt nhăn mặt hỏi, nương, này mà đến phiên nhiều ít ta. Này liên chịu không nổi. Này không thể được. Cố Minh Lan cố ý chỉ vào thổ kia một đầu nói, ngươi này một ngồi xuống đất đến phiên đến kia chân núi biên, này thổ địa chính là mạng sống đồ vật, không thể lãng phí một thước một tấc. Kiệt Nhi này mà phiên hảo, nương chuẩn bị loại chút củ cải khoai tây khoai lang đỏ gì đó, chờ mùa đông nhà của chúng ta lương thực không đủ, chúng nó liền sẽ không làm chúng ta đói bụng. A, toàn đến phiên xong. Kia đến muốn bao lâu A? Chu Thành Kiệt trong khoảng thời gian này ăn ngon, đối thức ăn đến là không có thèm dục, hắn trà sát chính mình phát đau tay, khổ một khuôn mặt kêu sợ hãi ra tới. Cố Minh Lan xem hắn kia khó xử bộ dáng muốn cười mà không cười, nghiêm túc nói, Thành Kiệt, mà là chúng ta nông thôn lập vận mệnh buồn, không có mà phải đói bụng, cho nên bất luận cái gì một tấc thổ địa chúng ta đều không thể lãng phí. Này mà hôm nay muốn phiên không xong chúng ta liền ngày mai tới. Đem đất xối xong sau còn phải săn bằng, nặc, cùng cha ngươi bên kia mà giống nhau. Bất quá, không phải bình xong rồi mà liền không có việc gì, chúng ta còn phải cấp loại thượng đồ ăn sau đó mỗi ngày tới tới tiếp nước, chờ đồ ăn mầm ra tới, phải chọn hố phì tới cấp phì mầm, bát thảo, bát trùng. Chu Thành Kiệt không chờ nàng nói xong, vẻ mặt khóc giống, vì cái gì trồng trọt cũng như vậy khó a. Ngưng lại muốn cười xúc động, Cố Minh Lan cổ vũ hắn, không khó, Kiệt Nhi hôm nay là lần đầu tiên tới học trồng trọt đâu. Chờ ngươi quen làm, trên tay vết chai cũng mà đi lên, ngươi liền sẽ không sợ hãi. Trồng rau mà vẫn là tiểu việc, chân chính vất vả sự vẫn là làm ruộng. Sợ không đủ cơm ăn, năm nay nhà của chúng ta loại chính là lúa hai vụ, này lúa có một cái chỗ tốt, chính là thu hoạch hảo, sẽ không cho các ngươi đói bụng. Chính là cũng có khuyết điểm, nhất nhiệt tháng 6, chẳng những muốn thu lúa, còn muốn chuẩn bị tới mạng, kia hơn phân nửa tháng vội hạ nhân, người sẽ phơi thoát một tầng da không nói, càng sẽ gầy rất vài cân. Điểm này tiểu sống Kiệt Nhi không phải sợ, ta tin tưởng ngươi nhất định hành. Tới, nghỉ ngơi một chút uống nước tiếp theo phiên, một hồi ta tới giúp ngươi san bằng thổ dương. Nhất nhiệt thời điểm xuống đất làm ruộng, da đều sẽ phơi thoát một tầng. Thượng một hồi hắn chơi hỏa khi mu bàn tay thượng nổi lên một cái phao, hắn đều đau đến thẳng khóc, kia nếu là toàn bộ người đều phơi cởi tầng, nay còn không được đau chết. Chu Thành Kiệt uống qua thủy nhìn trên mặt đất tiểu cái quốc, cầm lấy tới nắm chặt sau lại buông ra. Cố Minh Lan khó hiểu hỏi. Thành Kiệt làm sao vậy? Chu Thành Kiệt chạy nhanh huy động vài cái sau, rốt cuộc lại buông xuống, nương, ta không nghĩ học trồng trọt. Chu Chính Thanh đi tới uống nước sau nghe được hắn lời này lập tức phát hỏa, chính ngươi nói muốn học trồng trọt, lúc này mới học nửa cái buổi chiều liền tưởng sửa miệng. Vậy ngươi muốn học cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi làm ăn mày? Trước kia hắn không đi học khi cũng giúp trong nhà trải qua sống, nhưng vì cái gì không như vậy mệt? Hay là kia không gọi làm ruộng? Chu Thành Kiệt ngữ tắc, ta... Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh lại muốn phát hỏa, nàng chạy nhanh khuyên bảo, Thành Kiệt cũng không phải là như vậy không chí khí hài tử, xin cơm nhật tử cũng không phải là người quá, ăn đều là nhà người khác heo ăn cơm thiệu siêu đồ ăn, còn muốn nhân ra hảo tâm mới có thể cấp điểm. Gặp phải những cái đó tâm nhãn không thiện lương à, không chỉ có không cho ngươi cơm ăn, còn sẽ thả cho cắn ngươi đâu, chúng ta nhưng không đi làm cái ăn mày. Thành Kiệt càng không phải một cái như vậy không tiền đồ hài tử nột. Hắn này sẽ nói không nghĩ trồng trọt là bởi vì lần đầu tiên học trồng trọt có điểm mệt thôi, đúng hay không? Tả đánh kính hữu nổi giận tới rồi đêm nay cuối cùng ở đại gia dưới sự trợ giúp, Chu Thành Kiệt đem kia ngồi xuống đất phiên, cũng loại thượng khoai lang đỏ loại. Chỉ là tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, hắn phát hiện liền chiếc đũa cũng bắt không được. Ngươi làm sao vậy? liền căn chiếc đũa đều lấy không tốt. Chu Chính Thanh mặt lôi kéo khiển trách lên. Tức phụ nói, một cái trong nhà hài tử giáo dục, tất có mặt người sướng mặt đỏ, có người diễn vai phản diện, hắn là cái đại nam nhân, tự nhiên này mặt đỏ liền từ hắn tới sướng. Học làm ruộng như thế nào liền như vậy khổ a. Chu Thành Kiệt vẻ mặt khóc ý, ta tay đau. Này liền tay đau. Không phải muốn học trồng trọt sao. Này tay đau nhật tử còn ở phía sau đâu. Chu Chính Thanh biết lúc này cũng không thể đau lòng hài tử, hắn chính xác nói, Kiệt Nhi, ngươi chính là cái nam hài tử, điểm này khổ đều chịu không nổi, kia về sau trong nhà vài mẫu đất đều giao cho ngươi loại, vậy ngươi còn có thể trồng ra. Học trồng trọt người, cái nào tay không đau quá, cái nào chân không bị con địa cắn quá. Ngươi lúc này mới làm nhiều điểm sự, liền không nghĩ làm. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ học trồng trọt, vậy nhân lúc còn sớm đi xin cơm hảo. Ta cái gì ta? Một nam hài tử, nên giống cái nam nhân. Ăn được khổ mới thành được người, ai mà không ngươi như vậy lớn lên. Làm ngươi đọc sách, ngươi nói đọc sách mệt, làm ngươi trồng trọt ngươi nói trồng trọt khổ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn thân cha này nghiêm túc biểu tình, Chu Thành Kiệt nước mắt xôn xao rớt xuống dưới. Ta cũng không biết muốn làm cái gì. Không được khóc. Chu Chính Thanh cho mày, một nam hài tử động bất động liền khóc, giống bộ dáng gì. Nhìn hai tử ngạnh sinh sinh đem nước mắt bước trở về, Cố Minh Lan có điểm đau lòng, này phụ tử chính là một đôi trọi gà. Bất quá vì kế hoạch thắng lợi tiến hành, Cố Minh Lan không có nhiều lời. Xem hải tử đôi tay sắc thật có điểm sưng đỏ, Cố Minh Lan đứng dậy đánh tới một chậu nước ấm, đem Chu Thành Kiệt tay bỏ vào trong bùn phao phao, sau đó giúp đỡ hắn xoa nhẹ sẽ lòng bàn tay mới nói, Thành Kiệt, cha ngươi nói đúng, nam hải tử trưởng thành chính là nam tử hán, nhưng không thịnh hành động bất động liền rớt nước mắt, tiểu tâm làm các đồng bọn kêu ngươi đàn bà. Ngươi sao, không đọc sách cũng chỉ có thể học trồng trọt, nếu không liền thật sự chỉ có thể đi xin cơm. Ngươi xem đi, trong thôn đi chấn trên làm học đồ, làm nắm giữ người, đều đến là có bản lĩnh người, không có người có bản lĩnh, vậy chỉ có thể trồng trọt làm việc vặt. Mà đọc sách chính là học bản lĩnh quá trình, ngươi nếu không cần đọc sách, vậy chỉ có thể học trồng trọt. Tay đau này chỉ là tạm thời, chờ ngươi mỗi ngày xuống đất quen làm, liền sẽ hảo. Chương 438 hắn còn chưa có chết tâm. Dưới là vì ngài cung cấp 434. Chương 434 hắn còn chưa có chết tâm kính thỉnh thưởng thức. Quen làm thật sự sẽ hảo chút. Chu Thành Kiệt ánh mắt lại sáng chút, nương, kia đến làm bao lâu mới có thể làm con đâu. Quả thật là hài tử, tâm tính chính là chuyển biến đến mau. Vì cho hắn đả kích, Cố Minh Lan cố ý nghĩ, kia hẳn là muốn thật nhiều năm đi. Chính là nương hiện tại cũng còn không có làm con đâu, hôm nay làm nhiều như vậy sống, ta này tay đau không nói, còn eo đau bối đau đâu. Bất quá, vì có đồ ăn ăn có cơm no, chính là lại khổ lại mệt cũng đến làm, tổng không cho người một nhà đói bụng đi. Nương lớn như vậy đều còn không có làm quán việc nhà nông, khó tới cha lớn như vậy mới có thể làm quán việc nhà nông sao. Này đến nhiều ít năm a, này đôi tay có thể hay không đau chết. Chu Thành Kiệt đối chồng trọt sinh ra sợ hãi, nương, ta. Xem hắn như vậy, khẳng định là đối học chồng trọt sợ hãi. Hiện tại liền tưởng không học chồng trọt, này nhưng không thành, không cho hắn chân chính cảm giác được làm ruộng vất vả, hắn liền sẽ không dụng tâm đi đọc sách. Không đợi Chu Thành Kiệt đem nói xuất khẩu, Cố Minh Lan liền lập tức chặn đứng hắn nói. Trước nhẹ nhàng vô vô hắn lòng bàn tay mới mở miệng, Thành Kiệt ngoan, đi trước ăn cơm, ngủ một giấc tay liền không đau. Thật sự sao? Ngủ một giấc tay liền không đau. Chỉ cần tay không đau, mệt một chút cũng không có gì, đọc sách thật sự là quá không hảo chơi. Nhìn đến Chu Thành Kiệt trong mắt chợt lóe quan mang, Cố Minh Lan liền biết, đứa nhỏ này còn ở ôm tha hạnh tâm lý đâu, cũng may không có nhanh như vậy liền đáp ứng hắn không học làm ruộng. Nàng đứng lên cười cười, ăn cơm đi, một hồi đi ngủ sớm một chút. Ngày mai chúng ta vẫn là tiếp tục xới đất đâu. Ăn cơm xong cấp bọn nhỏ tắm xong khiến cho bọn họ ngủ, có lẽ là thật mệt mỏi, nhìn con ở bồn tắm Chu Thành Kiệt đã đôi mắt đều không mở ra được khi, Cố Minh Lan thật sự nhịn không được cười, tiểu tử thúi, không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi sẽ không biết làm ruộng có bao nhiêu vất vả, càng sẽ không lý giải chúng ta cho ngươi đi đọc sách là vì ngươi hảo. Một bên Chu Chính Thanh thân mật sờ sờ Cố Minh Lan đầu thiệt tình nói, Lan Nhi, vẫn là ngươi có bản lĩnh, ta xem tiểu tử này khiêng không được 3 ngày. Còn 3 ngày. Ngày mai hắn có thể khiêng đến xuống dưới còn hai nói đi. Vì có cái hảo kết quả, Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, ngươi không trách lòng ta tàn nhẫn là được, cải tạo lao động người, đây chính là vĩ nhân theo như lời. Cải tạo lao động người. Lời này tuy rằng đơn giản, chính là cẩn thận đi nhai một nhai, kia thật đúng là có chuyện như vậy, cũng không biết này vĩ nhân là như thế nào nghĩ đến lời này. Chu Chính Thanh liền gật đầu biên lặp lại nói những lời này. Thực tiễn trung gia hiểu biết chính xác, vĩ nhân khả năng cũng là từ lao động chung mới đến ra kết luận. Tức phụ, này vĩ nhân là ai a? tên của hắn đã kêu vĩ nhân sao? Hắn thật lợi hại. Thiên tài mê mê lượng, Chu Chính Thanh liền đem Chu Thành Kiệt đánh thức. Kiệt nhi, tỉnh tỉnh, muốn rời giường, tục ngữ nói dậy sớm 3 ngày đương một công, làm ruộng người cũng không thể lười biếng, nếu không người một nhà đều đến đói bụng. Chu Thành Kiệt đang ở làm mộng đẹp, nghe được thân cha tiếng kêu hắn ngủ nướng, cha, Kiệt nhi không ngủ tỉnh, còn muốn ngủ. Này Thái Dương đều phải phơi mông, ngươi còn ngủ. Mau đứng lên, thừa dịp ngươi nương làm cơm sáng thời điểm, chúng ta đi sơn biên chọn điểm phân cho trở về ủ phân, ăn qua cơm sáng ngươi lại cùng ta đi ngoài ruộng chữ phân bón đi. Hôm nay đi ủ phân. Chu Thành Kiệt rốt cuộc đã tỉnh, cha, hôm nay không đi xới đất. Ngươi muốn đi xới đất. Hắn mới không nghĩ đi xới đất đâu. Này xới đất sống thật sự quá khổ, nương nói này tay ngủ một giấc liền không đau, không sợ là thật sự không cảm giác được đau. Chính là hắn vừa mới nắm chặt nắm tay, này tay toàn đến lợi hại đâu. Làm khác khẳng định không có như vậy mệt. Không, ta không cần xới đất, ta cùng với ngươi đuổi theo phỉ. Nhìn tiểu tử này trả lời đến bay nhanh, Chu Chính Thanh trong lòng chợt cười, hảo đi, chúng ta đi trước chọn phân cho, sau đó lại hạ điền. Hai cha con chọn 5 tranh phân cho trở về, Cố Minh Lan cơm sáng mới hảo. Khoai lang đỏ cháo là dùng gạo nấu, nấu thật sự lạ, bạch trung mang hoàng nghe liền hương. Dùng hoa màu làm đường đỏ bánh xốp cắt thành phiến sau, một đám tổ ong mắt làm người vừa thấy liền chảy nước miếng. Một người cái đĩa thượng một cái chiên thành vàng nhạt sắc trứng tráng bao tích thượng 2 giọt nước tương, một mâm yêm củ cải xào lát thịt, một mâm tương dưa chuột, làm người ngón trỏ mở rộng ra. Cha, ca ca, ăn cơm, hôm nay buổi sáng có ăn rất ngon đồ vật Nga. Chu Thành Mẫn đã sớm chảy nước miếng, vừa rồi nương cho nàng ăn một tiểu khối hồng hồng ngọt ngào bánh xốp, nhập khẩu liền hóa làm nàng chưa đã thèm. Sớm nóng trông cha cùng ca ca trở về. Chu Thành Kiệt lúc này vốn đã lại đói lại mệt, hơn nữa tiểu bả vai chọn 5 tranh phân cho trở về đã đỏ, đúng là phi thường khổ sở là lúc, nghe được muội muội nói đến ăn ngon, lập tức ném xuống gánh nặng liền phải chạy. Kiệt nhi, trước đêm này phân cho đi phóng hảo, này phân bón chính là làm ruộng người nửa cái mạng, không thể lãng phí. Không dám không nghe thân cha nói, Chu Thành Kiệt nghe vậy sau, vẻ mặt khổ giống lại lần nữa nhặt lên gánh nặng. Thành Thành thật thật đem một gánh phân cho ngã vào hậu viện ẩu tốt cất trâu trong hồ. Nhìn Chu Thành Kiệt ủ rũ vào cửa, Cố Minh Lan cười thầm. Mau đi rửa tay, ngươi muội muội đem cơm đều đánh hảo, nương cho các ngươi chiên hà bao trứng. Nghe nói có trứng tráng bao ăn, tuy rằng hiện tại trong nhà thức ăn không kém, nhưng nương chiên hà bao trứng lại hương lại tô, dính lên một chút nương làm tốt tương. Chu Thành Kiệt nghe được trứng tráng bao ba chữ sau, hắn nghe được chính mình bụng rầm vài hạ. Nương, này bánh bột bắp ăn ngon thật. Nhìn ăn ngấu nghiến Chu Thành Kiệt, vừa ăn biên kêu bộ dáng, Cố Minh Lan cười nói, này không phải nồi nồi đầu, cái này kêu đường đỏ bánh suốt, ăn ngon liền ăn nhiều hai khối, chúng ta đến không ít. Chu Thành Kiệt một tay giơ bánh suốt, một tay xoa trứng trắng bao, tắc đến tràn đầy cái miệng nhỏ hàm hồ nói, ân, ta muốn ăn 4 khối. Nhìn nhi tử này ăn ngon bộ dáng, Chu Chính Thanh đã kích hắn, chỉ bằng ngươi này làm việc tính, một cơm còn muốn ăn 4 khối bánh suốt. Ta xem lấy ngươi này làm việc bộ dáng. Về sau người nhà của ngươi có thể mỗi ngày có cháo uống liền tính ông trời chiếu cố. Nhanh lên ăn, hôm nay tam mẫu đất phỉ đến toàn bộ truy xong. Vừa nói đến làm việc, một cái buổi sáng đã bị thân cha phê bình không biết bao nhiêu lần Chu Thành Kiệt, tức khắc khuôn mặt nhỏ lập tức vượt xuống dưới. Nhìn đến hải tử này sắc mặt, Cố Minh Lan muốn cười cũng không dám cười. Vì cấp hải tử làm tốt tấm gương, ăn cơm xong Cố Minh Lan mang theo Chu Thành Mẫn cũng một khối đi ngoài ruộng bón thúc. Muốn loại ra cao sản lượng lúa nước. Cố Minh Lan biết này làm tốt phân bón lót cùng bón thúc, phân bón lót cần thiết lấy người cùng động vật phân là chủ, này cùng hạt ngũ cốc no đủ có rất lớn quan hệ. Chu Chính Thanh sẽ không làm nàng xuống nước, vì thế nàng chuẩn bị mang theo Chu Thành Mẫn đưa phỉ. Một nhà 4 người chuẩn bị ra cửa, Chu Thành Kiệt đi tuốt đàng trước mặt, đột nhiên một tiếng tiêm cười, hoa, Thành Kiệt ngươi cũng bắt đầu học làm ruộng. Lúc này mới thượng bao lâu học đường A, chẳng lẽ là ngươi nương không bỏ được ra bạc đi. Hổ tử kia chết đồ vật. Còn nơi nơi nói nhà ngươi không cho ngươi học việc nhà nông, khiến cho ngươi đi học đường đâu, còn đến hắn cha trước mặt cáo trạng. Một hồi ta nhưng đến làm hắn đến xem, ngươi ở nhà ngươi ngoài ruộng đi học đâu. Chương 439 đánh lui trống lớn. Dưới là vì ngài cung cấp 43 năm. Chương 435 đánh lui trống lớn kính thỉnh thưởng thức. Nhìn xem liền ở sau người không vài bước cha, Chu Thành Kiệt gấp đến độ giải thích, hổ tử mỗ nương, không phải như thế, không phải ta nương không cho ta ra bạc, là ta chính mình không nghĩ đọc sách. Muốn học làm ruộng đâu? Chu Khương Thị phảng phất xem quái dị vẻ mặt không tin, ngươi nói là chính ngươi không muốn đi học, muốn học làm ruộng. Kia đi học là nhiều thể diện sự, còn sẽ có người không nghĩ thượng. Trong thôn có thể đi học hải tử có mấy cái. Hừ, không thể tưởng được ngươi đứa nhỏ này tuổi nhỏ, thế nhưng còn biết cho ngươi cha mẹ tránh thể diện đâu. Ngươi không dám nói lời nói thật, là sợ cha ngươi đánh ngươi đi. Chu Thành Kiệt thấy Chu Khương Thị không tin, thật sự nóng nảy, ta là thật sự không nghĩ đi học, không phải ta cha mẹ không cho ta đi học. Ta nương mới sẽ không làm ta học làm ruộng, là ta chính mình muốn học làm ruộng. Ha ha, đứa nhỏ này, thật đúng là giáo đến hảo A, ngày hôm qua bị đánh đi. Chu Khương Thị chào phúng nói. Chính mình tẩu tử, hài tử xác thật là chính mình không nghĩ đi học. Hơn nữa, nhà ta hài tử, nhưng không giống có người già, chỉ cần trong lòng một không thoải mái, liền sẽ lấy hài tử hết giận. Ở nhà của chúng ta, chỉ cần bọn họ không bướng bỉnh, nhưng không ai sẽ đi đánh hắn. Chu Chính Thanh lại không phải cái ngốc tử, còn có thể không biết Chu Khương Thị chính là ở hài tử trước mặt châm ngòi ly gián. Cho nên nghe xong nàng khẩu khí, hắn khẩu khí cũng phi.